Trấn Nguyên Tử, Tử Vi Đại Đế, Câu Trần Đại Đế này ba vị chuẩn thánh cấp bậc đại lao đồng thời vắng chỗ bản đảo thánh sẽ, tình huống như vậy coi như là kẻ ngu si cũng có thể nhìn ra là xảy ra vấn đề rồi. Xích Cước Đại Tiên có chút thấp thỏm, hắn có chút hối hận chính mình đến quá sớm, cái mông hơi hơi nhấc lên, hiển nhiên là cũng muốn trước tiên chạy vì là kính. Có điều đang lúc này Vương Mẫu Nương Nương mang theo Thái Bạch Kim Tinh đi vào thánh cảnh bên trong. Chuyện này nhất thời liền để Xích Cước Đại Tiên vừa dơ lên cái mông không cam lòng để xuống. Vương Mẫu Nương Nương đều đến rồi, này rất sao còn đi như thế nào a? Chư vị, bổn cung tới chậm. Thông báo xuống, bàn đào thánh tiệc chính thức bắt đầu. Nhường Quảng Hàn cung tiên Nga nhóm chuẩn bị lên. Còn có đem bổn cung cất giấu 3.000 năm rượu tiên nước thánh cũng mang lên. Hôm nay bổn cung cao hứng, ở làm hết thể tiên gia toàn bộ đưa lên rượu tiên nước thánh. Vương Mẫu Nương Nương đầy mặt ý cười ngồi ở chủ vị, truyền đạt liên tiếp mệnh lệnh. Rất nhanh từng cái tiên quan xuất hiện, bắt đầu cho ở làm đông đảo tiên đưa lên bàn đảo, rượu tiên nước thánh, cùng với từ lâu chuẩn bị kỹ càng các, mỗi cái, tình mỹ linh quả. Nghe được rượu tiên nước thánh, vị trí đầu dưới một đám không rõ vì sao tiểu tiên nhóm nhất thời vui vẻ ra mặt, Vương Mẫu Nương Nương rộng lượng như vậy cơ hội nhưng là không nhiều, lần này bàn đảo tiệc xem ra là không uổng chuyến này a. Ở tiệc rượu một chỗ ngóc ngách bên trong, Nhị Lang Thần Chính đang tự rót tự uống. Ở hắn bên chân một cái đại hắc cẩu cũng tương tự ôm một cái lớn bầu rượu, giờ khắc này chính uống mắt chó mê ly, rung đùi đắc ý. Nhị Lang, ngươi không nhận ra được không đúng địa phương sao? Đột nhiên cùng uống rượu Lôi Chấn Tử đột nhiên mở miệng. Không đúng. Nơi này nhưng là thiên đỉnh, toàn bộ tam giới chỗ an toàn nhất, có thể có cái gì không đúng? Nhị Lang Thần hơi nghi hoặc một chút cười nói. Nói không được, nhưng luôn cảm giác bầu không khí có chút quái dị. Lôi Chấn Tử thở dài. Hắn là xiển giáo thập nhị kim tiên một trong Vân Trung Tử môn nhân, ở Phong Thần Đại Kiếp trung lập dưới chiến công hiển hách, công thành sau khi sẽ theo sư phụ đồng thời ẩn cư Đông Thắng Thần Châu Côn Lôn Sơn tu hành. Đối với bản đảo thịnh yến, Côn Lôn Sơn xiển giáo chúng tiên luôn luôn không hứng thú lắm, lần này dự tiệc chính mình sư tôn cái kia đồng lứa càng là một cái không có tới, đúng là hắn đáp lại Dương Tiễn chi mời, ngày nữa lên uống rượu. Nhưng hiện tại hắn có chút hối hận rồi. Ai, từ khi Na Cha tiểu tử kia mất tích sau khi ta ở thiên đình sẽ không có đàm luận đến bằng hữu. Lần này bàn đào thịnh yến ngươi nếu là không đến, đối với ta mà nói thì càng thêm vô vị. Nhị Lang Thần không để ý tới có chút vẻ thần kinh Lôi Chấn Tử, nhẹ nhàng thở dài một tiếng mở miệng cảm khái lên. Hắn cùng Lôi Chấn Tử, Na Cha là năm đó ở trên chiến trường đánh ra đến giao tình, nhưng hơn 200 năm trước Bắc Câu Lô Châu hành trình, Na Cha nhưng là đột nhiên không tin tức. Điều này làm cho Nhị Lang Thần khá là bị thương. Đối với Na Cha mất tích, hắn tự giác là cần chính mình phụ trách. Dù sao Na Cha vẫn gọi mình nhị ca, mà chính mình nhưng không có bảo vệ tốt hắn. Đừng nghĩ tiểu tử kia, hắn nhưng là Linh Châu tử chuyển thế, có thể có chuyện gì. Lôi Chấn Tử sắc mặt có vẻ hơi khó coi, tiếp tục nói, ngược lại là chúng ta, e sợ thật sự gặp phải phiền phức. Phiền phức gì? Nhị Lang Thần đầy không thèm để ý ngẩng đầu lên, theo Lôi Chấn Tử ánh mắt nhìn tới. Sau một khắc, sắc mặt hắn cũng tương tự đột nhiên khó xem ra. Bọn họ vị trí chính là giao trì một chỗ thánh cảnh, bầu trời cách đó không xa chính là đầy trời ngôi sao. Nơi này không có bạch thiên hắc dạ phân chia, bởi vì mỗi thời mỗi khắc trên bầu trời đều sẽ có tinh thần chi lực buông xuống, soi sáng toàn bộ giao trì thánh cảnh. Nhưng hiện tại đã hình thành thì không thay đổi giao trì thánh cảnh trên không giữa bầu trời nhưng là đột nhiên xuất hiện một vầng mặt trời. Một vòng tỏa ra nồng nặc viêm hỏa lực lượng, cháy hừng hực, đồng thời đang không ngừng hướng thiên đỉnh tới gần Thái Dương. Đây là Thái Dương tinh. Không đúng. Thái Dương tinh không thể chạy đến khoảng cách thiên đỉnh khoảng cách gần như thế lên. Nhị Lang Thần trên mặt có như vậy trong nháy mắt ạch nhiên. Có điều trong nháy mắt hắn thì có một cái hoang đường suy đoán. Đây là Tam Túc Kim Ô. Biến mất ở trong thiên địa mấy vạn năm Tam Túc Kim Ô vừa nặng hiện ra hậu thế. Sao có thể có chuyện đó? Cùng hắn có như thế vẻ mặt chính là đại điện bên trong đông đảo tiên thần, bao quát địa vị cao đầu trên ngồi Vương Mẫu Nương Nương. Ha ha! Không nghĩ tới chúng ta thật sự thành công. Dĩ nhiên thật sự đem Đế Tuấn thả ra. Xem sau đó còn ai dám nói bản tôn chỉ có thể chém người, bản tôn mưu tính đồng dạng có 102. Đa Bảo đạo nhân đầy mặt kích động la to lên. Bởi vì hắn thực sự là quá rõ ràng đem Đế Tuấn thả ra ý vị như thế nào. Mang ý nghĩa bọn họ cuối cùng từ thiên đạo đối với tam giới hoàn mỹ không chế bên trong xé rách một lỗ hổng. Chuyện này với hắn cắt thiên chi đạo có rất cực kỳ sâu xa ảnh hưởng. Bạch Cổ giờ khắc này hãy cùng ở này một vầng mặt trời phía sau. Dấu ở Đa Bảo đạo nhân chế tạo càn khôn trong đường nối, đang cùng hắn đồng thời từ trên trời cực nhanh tới gần thiên đỉnh. Hắn nghe vậy nhất thời không nhịn được có chút không nói gì. Hắn phát hiện Đa Bảo đạo nhân cái tên mập mạp này nhanh nhẹn chính là một cái đậu bỉ. Cũng không biết ở làm Phật tổ những năm đó bên trong, hắn là làm sao trí đậu Phật môn quá khứ và tương lai hai vị Phật tổ. Có điều nói đi nói lại, nay một chuyến giải cứu Đế Tuấn kế hoạch xác thực thuận lợi khó có thể tưởng tượng. Hai ngày trước, hắn lưu lại một vị hóa thân lưu thủ Thiên Yêu Điện, sau đó cùng Đa Bảo đạo nhân thần không biết quỷ không hay lợi dụng càn khôn đường nối rời đi Thiên Đình, lẻn vào Thái Dương Tinh, sau đó hắn lợi dụng Viêm Hỏa pháp tắc làm nổ Thái Dương Tinh bên trong lực lượng pháp tắc. Lại sau đó Đế Tuấn liền trực tiếp tránh thoát trời Dương Tinh Địa Tâm Đại Đạo xiềng xích ràng buộc. Tất cả những thứ này quả thực liền như là tập luyện xong như thế, trong lúc chưa từng xuất hiện bất kỳ một chút ngoài ý muốn. Mà vị này yêu đế đang khôi phục tự do sau khi, liền không hề liếc mắt nhìn bọn họ một chút, thật giống đã sớm biết hai người mình sẽ đến giải cứu hắn như thế, hắn trực tiếp hóa ra Tam Túc Kim Ô bản thể, hiển lộ ra vô biên uy năng hướng về Thiên Đỉnh phương hướng bay đi. Mà mình và Đa Bảo đạo nhân cũng chỉ có thể đi theo vị này yêu đế mặt sau hít bụi. Sống lại một lần, bắt đầu đường dài đằng đẵng chuộc tội con đường. Xuyên nhanh góc nhìn nam. Chương 207, Thiên Đình loạn lên, chúng tinh nên thiên đế. Ta có chút rõ ràng. Đa Bảo đạo nhân nhìn phía xa cái kia một vòng dường như một vòng mặt trời giống như Tam Túc Kim Ô, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười. Ta cũng là. Bạch Cổ gật gật đầu, hay là thánh nhân đã ở trong lúc vô tình đối với chúng ta gây ảnh hưởng. Không phải là đối chúng ta. Đa Bảo đạo nhân trên mặt lộ ra cay đắng cười, trên người ngươi có hỗn độn châu, không người nào có thể đối với ngươi gây ảnh hưởng, là ta. Đại sư ba này một tay ta rất quen. Thuận thế mà vì là, vô thanh vô tức. Ai, ta vốn đang cho rằng như thế cao mình kế sách, là ta một tay bày ra đi ra đây. Nguyên lai ta vẫn như cũ chỉ là một con cờ a. Đa Bảo nhẹ nhàng thở dài một tiếng, trên mặt lộ ra một tia bất đắc dĩ. Vô vi thánh đạo sao? Bạch Cổ trong lòng đồng dạng có chút cảnh giác. Thiên địa vì là ván cờ, chuẩn thánh làm quân cờ, không hề có một tiếng động đánh cờ. Đây mới là thật sự thánh trời con rể a. Thánh nhân thủ đoạn quả nhiên thần bí khó lường. Bạch Cổ lần thứ hai không nhịn được cảm khái. Cùng lúc đó tại hạ giới bên trong, bất kể là Nam Chiêm Bộ Châu vẫn là Tây Ngưu Hạ Châu, cũng hoặc là Đông Thắng Thần Châu, hết thể có nhân loại hoạt động địa phương toàn bộ đều nhìn thấy giữa bầu trời điều này khiến người ta khiếp sợ một màn. Thời khắc này, bầu trời đột nhiên xuất hiện hai cái mặt trời. Trấn Nguyên Tử đứng ở Vạn Thọ Sơn đỉnh núi, ở bên cạnh hắn Bạch Cổ hóa thân bồi tiếp hắn đồng thời ngửa đầu nhìn bầu trời. Nguyên lai đây chính là đứng, chạm, ở nhân gian nhìn thấy kim ố cảnh tượng. Cũng thật là đồ sộ a. Đại tiên, hồng hoang niên đại 10 ngày giữa trời đúng hay không cùng hiện tại như thế đồ sộ? Bạch Cổ quay đầu hỏi Trấn Nguyên Tử. Không giống nhau. Khi đó 10 cái kim ố thái tử đều là tiểu kim quạ, hiện tại đây chính là Đế Tuấn ở hiện lộ uy năng. Nếu là hắn nghĩ, trong nháy mắt liền có thể đem đại địa bên trên phàm nhân nướng chết một nửa. Ai, liền Đế Tuấn đều xuất thế, xem ra vùng thế giới này là thật sự muốn triệt để đại loạn a. Trấn Nguyên Tử trong mắt lóe ra một tia cảm khái, đồng thời còn có một tia kiên quyết. Đạo hữu, ta lập tức liền muốn tiến hành một lần thử nghiệm, có lẽ sẽ cần sự giúp đỡ của ngươi. Cái gì thử nghiệm? Bạch Cổ hiếu kỳ hỏi. Ngươi coi như là ta một ít vọng tưởng đi. Có điều hiện tại tạm thời còn không phải lúc nói cho ngươi biết. Là phụ thân. Phật môn Linh Sơn, Đại Nhật Như Lai Phật cũng tương tự ở ngửa đầu nhìn bầu trời. Ở này Thái Dương xuất hiện một sát na, hắn liền cảm nhận được trong đó hơi thở quen thuộc. Nhất thời liền không nhịn được kích động lên. Có điều cũng chỉ là kích động một sát na, sau một khắc hắn liền bỗng nhiên ngồi xuống lại. Trong mắt lóe ra một tia giấy rủa, một chút do dự, cuối cùng hắn rốt cục thật dài thở dài, chậm rãi nhắm hai mắt lại. A-di-đà Phật. Bản tọa hiện tại là Phật môn Đại Nhật Như Lai Phật, không phải yêu đế con trai. Hắn tự lẩm bẩm một tiếng, chậm rãi chấp tay hành lễ, trên người bắt đầu có vô lượng Phật quang hóa sinh. Hỏa Diễm Sơn bên trong, Cửu Anh cùng Phi Liêm lẫn nhau đối diện một chút, hai trong mắt người đồng thời lóe qua một tia kích động, vẻ mong đợi. Nhưng cuối cùng hai người cũng không có manh động. Bọn họ đang đợi, chờ đợi yêu đế chân chính gần phạm thời điểm. Giờ khắc này Thiên Đình bên trong, từ nhất hạ tầng tầng thứ nhất đến chỗ cao nhất thứ 30 tầng trời, vô số vực ngoại thiên ma chính đang càn quét. Mỗi một cái tiên đảo ở ngoài đều có thể nhìn thấy lít nha lít nhít vượt ngoại thiên ma bóng người. Thậm chí có tiên đảo đã bị công phá, bên trong vô số tiểu tiên chính đang rít gào lên chạy trốn tứ phía. Đặc biệt tầng thứ 9 đấu bộ ngoài trụ sở, càng là lít nha lít nhít chật ních khí tức cường đại vượt ngoại thiên ma, đầu lĩnh càng là hai vị chuẩn thánh cảnh thượng cổ ma thú, thao thiết cùng kỳ nghèo. Thử vi, ngươi thật muốn gắng chống đối đến cùng sao? Kỳ thực ngươi hoàn toàn không tất muốn làm như thế, ngươi căn cơ ở thiên ngoại, bất kể là ai trưởng quản thiên đình. Ngươi đều là Tử Vi đại đế, hà tất vì tam thanh bồi thêm tính mạng của chính mình. Lại nói, các ngươi trước lại không phải chưa từng làm chuyện như vậy, năm đó yêu đình vỡ thời điểm, ngươi không phải là đi đầu đầu hàng sao? Thao Thiết Hy cười nói. Tử Vi đại đế sắc mặt có chút khó coi. Không có thiên ngoại tứ cực thiên nhiên lá chắn. Trực tiếp ở thiên đình đối mặt những này vực ngoại thiên ma, bọn họ ngay cả một phần thắng tính đều không có. Ai? Tử vi đại đế thở dài, cảm nhận được đại thế chính đang cách hắn mà đi. Dù cho hắn còn có tất cả mưu tính, nhưng trước thực lực tuyệt đối cũng chỉ có thể ngừng chiến tranh. Thời gian qua đi mấy kỷ nguyên, hắn lại một lần nữa cảm nhận được loại kia đối mặt thiên đạo cảm giác vô lực. Chính đang hắn muốn mở miệng thỏa hiệp thời điểm, đột nhiên thật giống cảm ứng được cái gì như thế đột nhiên ngẩng đầu. Sau một khắc hắn liền nhìn thấy một vầng mặt trời từ giữa bầu trời mạnh mẽ chen vào tiên giới. Tiên giới vì sao trở nên như vậy bẩn thỉu xấu xa nương theo này đạo lười biếng âm thanh, trong thiên địa hơi dập dờn lên nồng nặc viêm hỏa lực lượng pháp tắc, nhường tiên giới nguyên bản ôn hòa gió đều giống như nóng rực một tia. Cũng như thật giống trở lại năm đó yêu đỉnh. Đại ca, Tử Vi đại đế trong mắt lóe ra một tia khó mà tin nổi ánh sáng. Ta đã trở về. Lao các anh em. Hắn mở miệng lần nữa. Âm thanh bình thản, nhưng cũng vang vọng toàn bộ tiên giới. Thái cổ câu trần chủ tinh cung nên thiên đế trở về vị trí cũ. Các huynh đệ, theo ta diệt những này ma nhãi con. Đột nhiên đang lúc này một thanh âm đột nhiên ở tầng thứ nhất vang lên. Nương theo này đạo vang vọng đất trời gầm lên, phía dưới tầng thứ nhất vô cùng sát niệm đột nhiên bộc phát ra, có lơi mác âm thanh cùng tiếng la giết bỗng nhiên bạo phát. Tham lang tinh chủ cung nên thiên đế trở về vị trí cũ. Tầng thứ 8 có tiếng hét lớn vang lên. Thiên lộc tinh quân cung nên thiên đế trở về vị trí cũ. Tầng thứ 23 trời có người đáp lời. Thiên khốc tinh quân cung nên thiên đế trở về vị trí cũ. Thứ 26 tầng trời có người lớn mở miệng cười. Theo này từng đạo âm thanh âm vang lên, toàn bộ thiên đỉnh cũng bắt đầu rối loạn lên. Vốn là bình tĩnh 33 tầng trời đột nhiên bắt đầu rơi vào trong chiến loạn. Lăng Tiêu Bảo Điện Ngọc Hoàng Đại Đế sắc mặt thời khắc này có vẻ cực kỳ khó coi. Giao chỉ thánh cảnh bên trong, Vương Mẫu Nương Nương đồng dạng sắc mặt tâm trầm. Đột nhiên giao chỉ bên trong vẫn lấy người hiền lành hình tượng xuất hiện Thái Bạch Kim Tinh hướng về Vương Mẫu Nương Nương không người thi lễ một cái, sau đó yên lặng hóa thành một đạo tinh quang biến mất không thấy bóng dáng. Tại hạ cụ, ngươi muốn làm việc nghịch thiên. Vương Mẫu Nương Nương tiếng hét lớn vang lên. Mới vừa biến mất không còn tăm hơi Thái Bạch Kim Tinh bị này quát to một tiếng từ trong hư không ép đi ra. Nương nương, ngươi cảm giác mình thật có thể đại biểu thiên đạo sao? Lẽ nào thiên đạo chính là nhường vực ngoại thiên ma thay thế chúng ta thống ngự tam giới sao? Thái Bạch Kim Tinh đối với Vương Mẫu Nương Nương đem mình bước ra đến không có mảy may bất ngờ. Hắn không còn trước rụt rè dáng dấp, trái lại nhìn thẳng Vương Mẫu Nương Nương bình thản mở miệng. Lớn mật, dĩ nhiên nói xấu bổn cung. Người chết đi cho ta. Vương Mẫu Nương Nương bóng người loáng một cái liền xuất hiện ở Thái Bạch Kim Tinh trước mặt, trong tay bảo kiếm lóe lên mà ra, một kiếm đến thẳng Thái Bạch Kim Tinh. Ầm. Thái Bạch Kim Tinh trên người có khí tức mạnh mẽ ầm ầm bạo phát, tuy rằng bị Vương Mẫu Nương Nương một đòn đẩy lùi, nhưng cũng không có bị thương. Phía dưới thấy cảnh này, Nhị Lang Thần trên mặt không khỏi lộ ra một tia ngạc nhiên, hắn không hiểu bình thường xem ra người hiền lành như thế Thái Bạch Kim Tinh tại sao có thể có mãnh liệt như vậy sức chiến đấu. Hắn càng không làm rõ được, vì sao Thái Bạch Kim Tinh sẽ cùng Vương Mẫu Nương Nương đánh tới đến. Mời đọc truyện, chuyện đọc giải trí, khá hay cho AE. Chương 208, vườn bàn đào trộm đảo, đâu xuất cung lấy đan. Cùng hắn đồng dạng một mặt mộng bức còn có phía dưới tới tham gia bàn đào tiệc tiên thần. Này không vừa vặn mang ở uống rượu sao? Làm sao còn đánh tới đến rồi? Hơn nữa còn là Vương Mẫu Nương Nương tự mình kết cục cùng Thái Bạch Kim Tinh đánh. Then chốt là Thái Bạch Kim Tinh vẫn đúng là dám đánh. Chuyện này quả thật đổi mới lại mới một phần tiên thần tam quan. Có điều có chút hiểu được một ít nội tình gia hỏa đã thừa dịp loạn chiến mới vừa lên thời điểm, lén lút chuẩn ra giao chỉ thánh cảnh. Trong đó liền bao quát Xích Cước Đại Tiên cùng Phúc Lộc Thọ Bà Sao. Bốn cái gia hỏa vừa chạy ra giao chỉ thánh cảnh hiện lộ ra bóng người, nhất thời liền nhìn thấy giống như chính mình lén lén lút lút đối phương. Hai phe nhất thời đều có chút lúng túng. Khu khu. Trung quy vẫn là Xích Cước Đại Tiên nét mặt già nua càng dày một ít. Hắn ho nhẹ một tiếng, cái kia cái gì, ta xem chúng ta hay là muốn đi nhanh một chút, không đi nữa e sợ muốn nguy hiểm. Đi. Có thể đi đi nơi nào a? Phúc Tinh Tiên thức hướng về quét mắt nhìn bốn phía, nhất thời liền phát hiện khắp nơi vực ngoại thiên ma, gương mặt nhất thời trắng bệnh. Hạ giới. Mau mau nghĩ biện pháp hạ giới đi, thiên đình không tiếp tục chờ được nữa. Xích Cước Đại Tiên nói. Ta biết một con đường có thể vòng qua Nam Thiên Môn hạ giới. Thọ Tinh Lão đột nhiên mở miệng. Vậy còn chờ gì? Đi nhanh lên a. Không đi nữa, khó bảo toàn chúng ta đều phải bị lan đến. Xích Cước Đại Tiên đầy mặt lo lắng. Bốn người liếc nhìn nhau, lẫn nhau trong lúc đó truyền âm hai câu, sau đó quanh thân linh quang đột nhiên lấp lóe, chớp mắt hóa thành bốn đạo độn quang biến mất không còn tăm hơi. Giống như bọn họ thiên đỉnh tiên quan còn có rất nhiều. Dù sao đại gia trời cao làm tiên, đại đa số cũng chính là đến không lý tưởng đến. Muốn nhường đại gia liều mạng, nhưng thiên đình cũng không có đưa ra liều mạng giá tiền A. Hơn nữa điểm trọng yếu nhất, này liều mạng là vì cái gì A? Vực ngoại thiên ma đột nhiên giáng lâm, thượng cổ yêu đình thiên đế đột nhiên hiện thân. Đại gia rất sao đến hiện tại vẫn là đầu óc mơ hồ, không biết cục diện này đến cùng là chuyện ra sao đây. Đi. Giao chỉ thánh cảnh bên trong lôi chấn tử lôi kéo còn có chút dại ra nhị lang thần đồng dạng đứng dậy đi ra ngoài. Đi đâu? Nhị lang thần có chút bất đắc dĩ. Hạ giới. Đế Tuấn trở về, thiên ma mùa tung, toàn bộ thiên đình đã rối loạn, chúng ta vẫn là sớm đi vì là rượu. Lôi chấn tử trầm giọng nói. Nhị lang thần nghe vậy nhất thời trở nên trầm mặc. Ta đi không được. Cuối cùng hắn đẩy mặt cay đắng mở miệng. Ta mượn thiên đạo số mệnh lên cấp đại la kim tiên cảnh, trở thành tư pháp thiên thần, không được thiên đạo ý chỉ không cách nào hạ giới. Nhị lang thần nói. Chuyện này. Lôi chấn tử một trận ngạc nhiên. Lôi chấn tử ngươi đi đi, ta phải về tư pháp thiên thần điện. Thốn tâm chính ở chỗ này, nàng hiện tại cần ta. Nhị lang thần sắc mặt rất nhanh liền kiên định hạ xuống, tay cầm ba cái hai nhận thường, súng, bước nhanh từ giao chỉ rời đi. Cho tới phía sau vương mẫu nương nương cùng Thái Bạch Kim Tinh đại chiến, hắn quản không được, cũng không muốn quản. Vốn là cho rằng thiên đình là chỗ an toàn nhất, nhưng hiện tại xem ra, chính mình là tự mình đem mình đưa vào lần này đại kiếp vòng xoay A. Nhị lang thần trên mặt có chút cay đắng nghĩ. Ai? Nhị ca thông minh một đời hồ đồ nhất thời. Phía sau lôi chấn tử lắc đầu thở dài một tiếng, hắn ngẩng đầu hướng về bốn phía kiểm tra, đập vào mắt chỗ toàn bộ đều là chiến loạn, vực ngoại thiên ma tùy ý có thể thấy được, thiên đình hoàn toàn đại loạn. Xem ra ta cũng đi không được. Hay là đây chính là sư phụ nói đại la cơ duyên đi. Do dự một chút, cuối cùng lôi chấn tử cười khổ một tiếng, xoay người hướng về nhị lang thần đuổi theo. Chư vị huynh đệ, như các ngươi nhìn thấy, thiên đình trật tự đã vỡ, đại gia có thể nguyện theo ta đồng thời hạ giới vì là yêu. Thiên yêu điện bên trong, Bạch Cổ đem chuyện này đầu đuôi câu chuyện đầu đuôi nói cho mọi người, nhìn Viên Hồng đám người mắt sáng ngời mở miệng. Bạch đại ca, ta nhưng là phong thần bảng lên chi thần. Viên Hồng đầy mặt khổ sở nói. Không sao cả. Nếu như ta đoán không lầm, trong tương lai một quãng thời gian rất dài bên trong, phong thần bảng đều sẽ không xuất thế. Bạch Cổ cười nói, ta cảm thấy hiện tại bất kể là thánh nhân vẫn là thiên đạo đều hy vọng tam giới loạn một loạn. Mọi người nghe được Bạch Cổ, nhất thời lần thứ hai hai mặt nhìn nhau. Chính mình vị đại ca này cũng thật là ngưu phê không được, thậm chí ngay cả thánh người tầm tư đều có thể phỏng đoán đến. Ha ha, ta nghe đại ca. Hắc Hùng Tinh cười to lên. Hạ giới tốt, chúng ta cũng hạ giới. Kỉn cạ củ dỉn cạ củ hai tên này không có tim không có phổi trở nên hưng phấn. Xem tất cả mọi người tỏ thái độ, Hoàng Phong Quái cùng Giao Ma Vương đối với liếc mắt nhìn nhau cũng đều yên lặng đồng ý. Hai người này Bạch Cổ này mấy trăm năm đem bọn họ nội tình đều mò thấy. Hoàng Phong Quái là Phật môn người, có điều nhưng lén lút nương nhờ vào thiên đình, Giao Ma Vương là bị thiên đình tòng long tộc kéo tới góp đủ số. Đương nhiên hiện đi ngang qua mấy trăm năm dạy dỗ, cũng đã thần phục ở Bạch Cổ dưới trướng. Tuy rằng không biết loại này thần phục đúng hay không mặt ngoài, nhưng Bạch Cổ đối với này đã rất hài lòng. Hắn đã quyết định, chờ chút giới sau khi, có cơ hội chính mình hay dùng chiêu yêu phiên đem hai người này cho chiêu, bất luận trong lòng bọn họ cất giấu cái gì tâm tư, các loại chiêu tiến vào chiêu yêu phiên, vậy dĩ nhiên là thành chính mình bộ hạ trung thành. Tốt, nếu cũng đã quyết định, vậy thì đi. Có điều trước khi đi còn có một việc muốn các vị huynh đệ giúp ta. Bạch Cổ cười nói. Đại ca chỉ để ý nói. Hắc Hùng Tinh ngực đập bang bang vang vọng. Ha ha, cũng không có gì ghê gớm, ta chính là muốn đem vườn bản đảo sắp tới một vạn cây bản đảo thụ cho làm đến hạ giới đi, chư vị huynh đệ cảm thấy làm sao? Chuyện này, mọi người trợn mắt ngoác mồm nhìn chằm chằm Bạch Cổ, đại gia là thực sự không nghĩ tới chính mình vị đại ca này sẽ như vậy gan to bằng trời. Có điều rất nhanh nghĩ lại vừa nghĩ, Mã Đức Kê Nhi, thiên đình đều sắp vỡ, ai còn quản được những này a? Bạch Cổ này một bộ hóa thân mang theo thiên yêu điện sáu thánh. Còn có sớm đã bị hắn ràng buộc tốt 10 vạn thiên binh thiên tướng lặng yên giết hướng về tầng thứ 6 vườn bản đảo. Mà một mặt khác Bạch Cổ Viêm Hỏa Pháp Tắc chân thân đã cùng Đa Bảo đạo nhân lên 33 tầng trời. Bọn họ đương nhiên không phải gan to bằng trời muốn đến trộm lão quân tiên đan, là lão quân triệu hoán bọn họ lại đây. Đa Bảo đạo hữu, ngươi nói lão quân đột nhiên thấy chúng ta là vì cái gì a? Bạch Cổ có chút thấp hỏng, dù sao cũng là trực tiếp đối mặt một vị thánh nhân hóa thân. Hắn vào lúc này trong lòng rất là không chắc chắn. Ta nào có biết? Hay là xem chúng ta đem thả Đế Tuấn chuyện này làm tốt, ban thưởng chúng ta đan dược ăn cũng khó nói. Có điều khoan hay nói, đại sư bá đan dược đó là tuyệt đối nhất lưu. Đa Bảo đạo nhân nói chuyện còn không khỏi nuốt ngụm nước miếng. Bạch Cổ không nói gì nhếch nhếch miệng, ngươi đang suy nghĩ dám ăn đây, giúp lão quân làm chút bé nhỏ không đáng kể việc nhỏ cái kia không phải nên sao? ngươi còn muốn muốn thảo thưởng. Trong lòng có chút bức mấy không có. Bạch Cổ giờ khắc này tương đương từ tâm. Đợi lát nữa nếu như đại sư bá thật cho, ngươi có thể đừng muốn. Đa Bảo đạo nhân bĩu môi. Hai người một bên đấu võ mồm, đồng thời đã đến Đâu Xuất cung trước cửa. Để cho hai người không nghĩ tới chính là, Đâu Xuất cung cửa lớn giờ khắc này dĩ nhiên mở rộng. Hơn nữa bên trên còn để lại một điểm đạo vận. Bạch Cổ cảm thụ rất rõ ràng, đạo kia vận ý tứ là lão quân rời đi, tòa này Đâu Xuất cung bên trong Bạch Cổ cùng Đa Bảo đạo nhân coi trọng cái gì nhường bọn họ trực tiếp đi lấy. Mời đọc truyện, chuyện đọc giải trí, khá hay cho AE. Chương 209, Đâu Xuất cung phân bảo. Hiển nhiên bên cạnh Đa Bảo đạo nhân cũng tương tự cảm nhận được này từng đạo vận. Hai người liếc mắt nhìn nhau, sau đó đồng thời hóa thành một đạo độn quang nhằm phía Đâu Xuất cung. Mới vừa vào cửa Đa Bảo đạo nhân trực tiếp vung tay lên, cuồng phong từ trái đến phải đảo qua, toàn bộ đại điện bên trong vô số bảo vật nhất thời bắt đầu lay động, đồng thời có bảo quang chậm rãi tản mắt ra. Thật giống sau một khắc liền muốn trực tiếp bị cái tên này lấy đi như thế. Này chết con chuột không nói võ đức. Bạch Cổ trong lòng tức giận mắng, có điều động tác không một chút nào chậm, đồng dạng há mồm đột nhiên hút một cái, yêu khí gào thét mà ra, mục tiêu đồng dạng là đại điện bên trong hết thảy bảo bối. Có điều rất nhanh hai người thì có chút lúng túng phát hiện, đại điện bên trong bảo vật tuy nhiều, nhưng ở hai người thần thông chi hạ nhưng là toàn bộ đều chỉ là thoáng lay động một chút, hoàn toàn không có bị hai người thần thông thu phục ý tứ. Ha ha, xem ra đại sư bá sớm có quy tắc. Đạo hữu, ta xem chúng ta không cần phải gấp, từ từ đi làm sao. Đa Bảo đạo nhân khôi phục ôn thuận nhã nhặn dáng dấp, trên mặt theo thói quen lộ ra cười nhạt dung. Lại như năm đó làm Phật tổ thời điểm như thế. Bạch Cổ quét cái tên này một chút, thầm nghĩ vừa nãy liền rất sao ngươi gấp vô cùng, bây giờ còn có mặt nói không nội vã, lao ra hỏa này, da mặt quả nhiên đều so với tường thành dày. Được. Lao quân chú ý duyên, nếu không chúng ta cũng định vị quy củ, một người một cái, có thể bắt được món đồ gì toàn bằng nhãn lực, bảo vật người có duyên chiếm được, làm sao? Bạch Cổ cũng nở nụ cười. Hắn có phá diệt kim đồng, giờ khác này ở trong mắt hắn trước mặt những thứ đồ này tỏa ra bảo quang có bao nhiêu có ít, cho nên đối với chọn đến thứ tốt, hắn rất chắc chắn. Ha ha, như vậy rất tốt. Chính hợp ta ý. Đa Bảo đạo nhân ha ha cười, trong lòng hồi hộp, hắn làm tầm bảo thử, đối với phân biệt bảo bối đó là lấy thêm tay có điều. Bằng nhãn lực nắm bảo bối, hắn còn chưa từng có sợ qua ai. Cái kia đạo hữu tới trước đi. Bạch Cổ nói. Đa Bảo đạo nhân tu vi chuẩn thánh, hơn nữa còn là thái thượng lão quân sư điện, về tình về lý chính mình cũng không thể cùng hắn cướp cái này lựa chọn hàng đầu vị trí. Nếu đạo hưu nói như thế, vậy ta liền việc đáng làm thì phải làm. Bảo bối ngay mặt, hắn cũng sẽ không giả mù sa mưa khiêm nhượng, đang nói chuyện liền trực tiếp nhảy tới trước một bước, đi tới đại điện ngay phía trước trên mặt đất một cái bề ngoài xấu xí bồ đoàn trước, đưa tay vẫy, bồ đoàn trực tiếp bị hắn cất đi. Phong hỏa bồ đoàn. Bạch Cổ trong lòng yên lặng nhắc tới một câu. Bảo bối này nhưng là đỉnh cấp tiên thiên linh bảo, công phòng một thể, có gió nổi nóng nói lực lượng, xác thực là đại điện bên trong lợi hại nhất linh bảo. Này con chuột tinh nhãn lực hiển nhiên là online. Đồng thời Bạch Cổ cũng không nhịn được cảm khái, lão quân lần này hiển nhiên không phải lừa gạt bọn họ, liền phong hỏa bồ đoàn đều lưu lại, có thể thấy được lần này hắn ở đại điện bên trong lưu lại bảo bối. Nghĩ như thế, Bạch Cổ trực tiếp một bước ra, tay áo lớn vung lên, bên trong góc một cái kim đấu trực tiếp bị hắn thu hồi. Này một cái đồng dạng đại danh đỉnh đỉnh, chính là Tiệt giáo Tam Tiêu Nương Nương Hỗn Nguyên kim đấu, Phong Thần đại chiến bị lão quân lấy đi, giờ khắc này nhưng là cũng ở lại nơi này. Này một cái linh bảo uy năng không dưới Phong Hỏa Bồ Đoàn bao nhiêu, bên trong tự thành không gian, ẩn chứa không gian đại đạo, có thể ngăn cách tất cả nhân quả. Đây là một cái thu nhân linh bảo. Cùng kim bạt hiệu quả gần như, nhưng cũng toàn phương vị tăng cường, xem như là kim bạt bản đột dạ bảo bối. Bạch Cổ trước ở Linh Sơn tự bạo kim bạt, hiện nay bắt được bảo bối này, vừa vặn bù đắp sức chiến đấu sở đoạn. So sánh với Phong Hỏa Bồ Đoàn, Bạch Cổ kỳ thực càng muốn bảo bối này. Bởi vì Phong Hỏa Bồ Đoàn cùng trước hắn vừa được thập nhị phẩm sạch thế trăm sen hiệu quả trùng hợp, đúng là không có Hỗn Nguyên kim đấu dùng tốt. Đạo hữu thật tinh tường. Đa Bảo đạo nhân nhìn một chút Bạch Cổ lấy đi Hỗn Nguyên kim đấu, trong mắt nhất thời lóe qua một tia quái lạ, nhếch miệng lên một nụ cười, đúng là cũng không có nói nhiều. Làm sao bảo bối này có cái gì không thích hợp? Bạch Cổ nhạy cảm nhận ra được Đa Bảo đạo nhân dị dạng, trong lòng hơi động hỏi. Không có, bảo vật này chính thích hợp ngươi. Đa Bảo đạo nhân nghiêm mặt nói. Bạch Cổ tuy rằng cảm thấy này con chuột tinh cười có chút hèn mọn, trong lòng suy đoán chính mình cầm này Hỗn Nguyên kim đấu e sợ sẽ nhiễm phải một ít không cần thiết nhân quả. Nhưng dù vậy hắn cũng không thể dễ dàng buông tha như thế một cái đỉnh cấp tiên thiên linh bảo. Hơn nữa hắn hiện tại đã đại la kim tiên đỉnh cao, một chút nhân quả hắn cũng là chịu được lên. Đa Bảo đạo nhân lần thứ hai đưa tay vẫy, cái kia ngay phía trước lò luyện đan bị hắn thu đi rồi. Trong lò luyện đan còn phong cấm một viên tỏa ra mịt mở bảo quang linh đan. Viên thuốc này có linh, Bạch Cổ cho dù nắm giữ phá diệt kim đồng cũng nhìn không ra này bảo đan nội tình. Nhưng xem Đa Bảo đạo nhân cẩn thận từng ly từng tí một dáng dấp, hắn liền biết này bảo đan e sợ không đơn giản. Hắn cũng không khách khí, đưa tay lần thứ hai một chiêu. Một cái hồ lô bị hắn cất đi. Này hồ lô bình thường, dù sao cái kia trước tiên thiên linh hồ gì mà sản tử kim hồng hồ lô hiện tại ở kỉn cả cụ đại vương trong tay, nhưng này trong hồ lô đồ vật có thể không phổ thông. Bạch Cổ lấy phá diệt kim đồng xem rõ ràng, trong này thả đầy đủ 9 viên cựu chuyển kim đan. Cựu chuyển kim đan Bạch Cổ trước ăn qua một viên, không chỉ nhường hắn cơ sở đánh cực kỳ vững chắc, hơn nữa tu vi càng là ở hơn 100 năm bên trong trực tiếp từ huyền tiên lên cấp đến chân tiên cảnh đỉnh cao. Nhưng khi đó hắn ăn cựu chuyển kim đan kỳ thực xem như là có chút lãng phí, bởi vì hắn chỉ là hấp thu trong đó dược lực mà thôi. Cựu chuyển kim đan quý giá nhất một điểm là ẩn chứa trong đó có đại đạo pháp tắc lực lượng. Lúc đó hắn chỉ có điều chỉ là huyền tiên cảnh, căn bản không cảm giác được bên trong đại đạo pháp tắc lực lượng, những kia đại đạo pháp tắc không cách nào bị cảm ngộ, dĩ nhiên là chậm rãi tràn tàn đi. Như thế một viên cựu chuyển kim đan nếu để cho thái ớt kim tiên cảnh cường giả dùng, là có 6 phần 10 tỷ lệ trực tiếp lên cấp đại la. Cái này cũng là Bạch Cổ bắt này 9 viên cựu chuyển kim đan nguyên nhân. Hắn chiêu yêu phiên bên trong vài cái thái ớt kim tiên cảnh đại yêu có thể đều ở tha thiết mong chờ đợi mình cho bọn họ tìm lên cấp con đường đây. Hiện tại nhưng là không lo. Hai người không nói một lời, nhưng trên tay nhưng một khắc không dừng, rất nhanh toàn bộ đại điện bên trong hết thảy thứ tốt liền bị hai người cướp đoạt hết sạch. Dù sao hiện ở phía dưới chính đang loạn chiến, nói không chắc khi nào thì có người giết tới đến rồi, bọn họ cũng không muốn chậm rãi nắm bảo bối, cuối cùng nhưng bị người khác hái được quả đào. Cuối cùng một đạo tam vị chân hỏa bị Đa Bảo đạo nhân thu hồi. Tiểu bàn tử trên mặt lộ ra một nụ cười, đạo hữu, xem ra đây là ý trời a. Đáng đời ta nhiều hơn ngươi như thế một cái bảo bối. Có thể nhìn ra, mập mạp này bởi vì đa phần một cái bảo bối có vẻ rất là đắc ý. Đúng không? Bạch Cổ vướt cằm ở toàn bộ đại điện bên trong loanh quanh. Cuối cùng hắn ha ha cười nói, ta xem tòa này bảo điện không sai, thánh nhân lão gia nếu không lên tiếng, phỏng trừng cung điện này hắn cũng không muốn, ta liền không khách khí nhận lấy. Bạch Cổ vừa nói chuyện, một vừa đưa tay bấm quyết, nhất thời toàn bộ đâu xuất cung trực tiếp thu nhỏ lại, hóa thành một tòa khéo léo cung điện rơi vào Bạch Cổ lòng bàn tay. Chuyện này, đạo hữu, ngươi đây cũng quá phát điên đi. Vạn nhất sư ba trở về, nhìn thấy ngươi đem hắn nhà đều chuyển đi rồi, ngươi không sợ hắn tìm ngươi tính sổ. Đa Bảo đạo nhân trợn mắt ngoác mồm nói. Mời đọc chuyện đọc giải trí, khá hay cho AE. Chương 210, Thiên Đình Ngày, Tiên Đảo Rơi Phàm Trần. Ta rất sao cầm lão quân nhiều như vậy thứ tốt, nhân quả đã sớm chém không đức, còn sợ cái này. Bạch Cổ trong nội tâm không nhịn được nổ nát. Hơn nữa giờ khắc này cục diện đã rất trong sáng, tam thanh cùng thiên đạo là không hợp nhau. Hắn cũng sẽ không sợ cùng thái thượng lão quân kéo lên một chút quan hệ. Không sao, quá mức đến thời điểm ta lại trả lại là được rồi. Bạch Cổ một mặt bình tĩnh trang cái bức. Ngươi nghiêu. Đa Bảo đạo nhân yên lặng mà hướng Bạch Cổ dựng đứng cái ngón tay cái. Ngay ở hai người vừa kết thúc chia của thời điểm, đột nhiên toàn bộ 33 tầng trời cùng nhau chấn động. Bao phủ toàn bộ 33 tầng trời Chu Thiên Tinh đấu đại trận đột nhiên từ hư vô bên trong hiện lộ ra. Có điều đại trận này giờ khắc này nhưng có vẻ hơi vặn mẹo, thật giống như có hai nguồn sức mạnh chính đang không ngừng lôi kéo đại trận, tranh cướp này một tòa đại trận quyền chủ đạo. Trong này một phương tự nhiên là Ngọc Hoàng Đại Đế, mà một phe khác nhưng là mới vừa từ Thái Dương Tinh bên trong thoát vây Đế Tuấn. Vị này yêu đế là Thái Dương Tinh bên trong sinh ra Viêm Hỏa Chân Linh, hơn nữa dung hợp Thái Dương Tinh ý chí. Mà Thái Dương Tinh vốn là Chu Thiên Tinh đấu đại trận bên trong trọng yếu nhất mắt trận một trong. Năm đó Thiên Đạo sở dĩ muốn đem Đế Tuấn phong ấn tại Thái Dương Tinh, mà không phải trực tiếp giết chết, cũng là bởi vì như vậy. Không có Đế Tuấn, Chu Thiên Tinh đấu đại trận trực tiếp sẽ mất đi tám thành sức mạnh. Lại thêm vào năm đó Chu Thiên Tinh đấu đại trận chính là Đế Tuấn cùng Đông Hoàng Thái Nhất tự tay bày xuống, vì lẽ đó hiện tại hắn thoát vây mà ra, trực tiếp liền từ Ngọc Hoàng Đại Đế trong tay cướp đi một phần đại trận quyền khống chế. Cái này cũng là trước đầy trời sao đang nhìn đến Đế Tuấn thoát vây sau khi, trong nháy mắt thì có một phần cũng qua thiên đình nguyên nhân. Có Đế Tuấn ở, những ngày qua ngoại tinh chủ thì có cùng thiên đạo đối kháng tiền vốn. Bọn họ tự nhiên không cam lòng lại tiếp tục bị thiên đạo bắt bí tính mạng. Tầng 30 trời lăng tiêu bảo điện trên không, vô số đại đạo pháp tắc đan vào lẫn nhau, vô số uy có thể không ngừng rung động. Ở đây Thái Ức Kim Tiên trở xuống căn bản cũng không có tiếp cận chiến trường tư cách, Đại La Kim Tiên cũng chỉ có thể xưng là cấp cao bia đỡ đạn. Nơi này là chuẩn thánh chiến trường. hiện lộ ra Tam Túc Kim Ô bản thể yêu hoàng đế Tuấn đang cùng đỉnh đầu Hạo Thiên Tháp Ngọc Hoàng Đại Đế kịch liệt đối kháng. Hai người giờ khắc này chính đang tranh cướp Chu Thiên Tinh đấu đại trận quyền không chế, tự nhiên không thể tuân thủ cái gì hiệu ngầm, đem chiến trường phóng tới thiên ngoại, càng không thể vì không hủy hoại thiên đỉnh mà hết sức thu lại uy năng. Vì lẽ đó giờ khắc này toàn bộ tầng 30 trời đều bị hai người trắng trận không kiêng dè tỏa ra uy năng rung động ầm ầm. Ầm. Rốt cục Lăng Tiêu Bảo Điện vị trí tiên đảo không chịu nổi gánh nặng, đầu tiên ầm ầm đổ nát. Đây là tầng 30 trời lớn nhất tiên đảo, hơn nữa bị đại trận gia cố, nó phá toái hình như là gây nên phản ứng dây chuyền, toàn bộ tầng 30 trời, hết thảy tiên đảo đều ở phá toái. Thậm chí không ngừng tầng 30 trời, hết thảy 33 tầng trời đều đang chấn động, tiên đảo đều ở phá toái. Đồng thời bao phủ tiên giới Chu Thiên Tinh đấu đại trận càng thêm vặn mẹo, bắt đầu trở nên không ổn định lên. Rốt cục Chu Thiên Tinh đấu đại trận uy năng xuất hiện một lỗ hổng, vô số tiên đảo phá toái sau hình thành mảnh vỡ mất đi đại trận dẫn dắt, bắt đầu hướng về hạ giới rơi rụng mà đi. Thiên băng vừa cướp sạch vườn bàn đảo, thoát đi Thiên đỉnh Thiên yêu điện, mọi người nhìn phía xa đổ nát thiên cung trên mặt toàn bộ đều lộ ra vẻ mặt sợ hãi. Bạch Cổ trong lòng cũng rất khiếp sợ, hắn thực sự không nghĩ tới Đế Tuấn cùng Ngọc Hoàng Đại Đế đối với Chu Thiên Tinh đấu đại trận tranh cướp dĩ nhiên có thể đem trời cho đánh vỡ. Không được. Đột nhiên Bạch Cổ biến sắc mặt, nhìn về phía những kia không có đại trận chống đỡ, bắt đầu hướng về hạ giới rơi dụng tiên đảo mảnh vỡ. Hắn có thể tưởng tượng ra được, nếu là những mảnh vỡ này rơi vào phàm trần, sẽ đối với tứ đại bộ châu tạo thành thương tổn như thế nào? Sẽ có bao nhiêu sinh linh bởi vậy tử vong? Các thánh nhân đây, lẽ nào sẽ không có người quản? Hắc Hùng Tinh tự lẩm bẩm. Hiển nhiên nghĩ tới chỗ này không ngừng một mình hắn. Toàn bộ 33 tầng trời tiên đảo cũng trong lúc đó rơi dụng. Cục diện như thế đừng nói bọn họ những này đại la kim tiên, coi như là chuẩn thánh cũng không ngăn được. Có thể ngăn cản chỉ có thánh nhân. Hạ giới, Nam Chiêm Bộ Châu một tòa làng nhỏ bên trong. Hết thảy phàm nhân đều ở ngửa đầu nhìn bầu trời. Ra ra, mau nhìn, những đám mây trên trời cháy. Đột nhiên trong đám người một cái 8, 9 tuổi tiểu hài nhi tay chỉ vào bầu trời cao giọng la lên. Ở trong tầm mắt của hắn, vốn là bầu trời trong xanh đột nhiên có các loại xa hoa sắc thái hiện lộ ra. Thật giống như trong truyền thuyết tiên nữ chính ở trên trời rệt sán lạn đám mây. Mà cũng là ở vừa nãy, trên bầu trời đột nhiên có một tiếng đinh thai nhức góc nổ vang truyền đến, những kia sán lạn đám mây không ngừng vặn mẹo, một đoàn lại một trái cầu lửa lớn từ cái kia đám mây bên trong hiện lộ ra. Hỏa. Trong đám người có vẻ bất an, nhưng càng nhiều vẫn là mờ mịt. Đối với phàm nhân mà nói, trên trời đột nhiên cháy xác thực là một cái khiến người ta chấn động không tên sự tình. Cái kia hỏa đúng hay không hướng về chúng ta bay đến? Đột nhiên trong đám người không biết ai yếu nhược nói một câu. Một câu nói này nhắc nhở tất cả mọi người tại chỗ, đoàn người bắt đầu rối loạn, trên mặt của mọi người hiện lộ ra vô hạn hoảng sợ vẻ mặt. Chạy a! Có người quay đầu, hướng về xa xa hoang mang hoảng loạn lung tung không có mục đích chạy đi. Có người cả người run cầm cập, đứng ở nơi đó hơi động cũng động không được. Có người thậm chí liền dứt khoát sợ hãi đến có quắp ngã trên mặt đất. Cách nơi này 200 dặm ở ngoài một thành trì bên trong, một đám tiên nhân cũng tương tự ở nhìn tình cảnh này. Bọn họ là đại càn bên trong đế quốc một cái tiên môn, Phi Tiên Tông. Trong tông lợi hại nhất cũng chính là chân tiên cảnh, bọn họ kỳ thực không hề so với phàm nhân hiểu rõ càng nhiều, giờ khác này trên trời chuyện đã xảy ra, bọn họ đồng dạng kiến thức nửa đời. Nhưng bọn họ thấy rõ, trên trời xác thực rơi xuống vô số hỏa cầu lớn, hỏa cầu kia chính là hướng về phía bọn họ bên này. Hơn nữa những này quả cầu lửa tốc độ rất nhanh, không bao lâu nữa liền muốn hạ xuống. Thiên hỏa giáng lâm, đây là muốn diệt ta Phi Tiên Tông sao? Có tiếng người run rẩy hỏi. Chúng ta phải như thế nào? Có người hoang mang hỏi dò. Nên đón, cho dù muốn tiêu diệt, chúng ta cũng phải nhường ông trời nhìn một chút chúng ta dũng khí. Một lao giả đột nhiên quát to một tiếng, hóa thành một vệt sáng ngút trời mà ra. Đúng. Nên đón. Ông lão âm thanh kích phát rồi tất cả mọi người huyết tính, bắt đầu có càng ngày càng nhiều người phóng lên trời, hướng về bầu trời phóng đi. Như thiêu thân lao đầu vào lửa, lại như châu chấu đá xe. Ầm. Ầm ầm ầm. Không có kỳ tích xuất hiện, những kia phóng lên trời tiên nhân vẫn không có tới gần tiên đảo mảnh vỡ liền trực tiếp bị thiêu thành cho tàn. Tiên đảo mảnh vỡ hạ xuống, trong nháy mắt chu vi ngàn dặm, chu vi vạn dặm, 10 vạn dặm bên trong trực tiếp rơi vào một cái biển lửa bên trong. Rung động lan tràn, hỏa diễm càng quái, trong khoảnh khắc vô số sinh linh bị thôn phệ. Như vậy một màn, giờ khắc này phát sinh ở tứ đại bộ châu rất nhiều địa phương. Ngày đó, thiên đình vỡ, tiên đình rơi phàm trần, ngàn tỷ người chết oan chết uổng. Ngày đó thánh nhân vẫn như cũ cao ở trời, lạnh lùng nhìn tất cả những thứ này. Đi thôi. Bạch Cổ trầm mặc nhìn tình cảnh này, cuối cùng hít sâu một hơi, mang theo đồng dạng trầm mặc Thiên Yêu Điện 6 thánh hướng về hạ giới mà đi. Mời đọc truyện, chuyện đọc giải trí, khá hay cho AE. Chương 211, Cửu Anh lựa chọn. Thiên đình thống trị nhân gian thời đại liền như thế đột ngột kết thúc, hơn nữa kết thúc không hề có điểm báo trước. Nay còn không phải bết bát nhất, đối với nhân gian tới nói bết bát nhất chính là cái kia từ trên trời giáng xuống mãnh liệt thiên hỏa, cùng với tùy theo mà đến khủng bố ma thai. Đối với Bạch Cổ tới nói, từ thiên đình trốn sau khi đi ra cũng đã không rảnh bận tâm đến tiếp sau thiên đình tình hình trận chiến phát triển. Bởi vì che ngập bầu trời vực ngoại thiên ma theo ngày đó hỏa giáng lâm nhân gian. Hơn nữa mục tiêu cực kỳ sáng tỏ, nhân tộc Đại Càn Đế Quốc, Sa Chi Quốc, yêu tộc Hỏa Diễm Sơn, cùng với do 28 tinh tú sáng tạo yêu quốc, đều có mặt. Này đã là ngày thứ 18 đi. Hỏa Diễm Sơn lên, Bạch Cổ cùng Đa Bảo Đạo Nhân đang đứng ở đỉnh cao nhất ngựa đầu nhìn bầu trời. Đa Bảo Đạo Nhân không nhịn được cảm khái. Giờ khắc này trên trời tiên đảo đã toàn bộ rơi xuống, hơn nữa toàn bộ thiên đình đã toàn bộ bị ma khí phong tỏa. Không còn có người có thể dò xét đến bên trong hiện nay đến cùng chính đang phát sinh cái gì, chỉ có thể nhìn thấy vô số vực ngoại thiên ma hóa thành quần quận ma khí từ đã từng Nam Thiên Môn quần quận mà tới. 18 ngày đối với thiên đình tới nói cũng chỉ có điều qua đi nửa canh giờ mà thôi. Bây giờ đối với chúng ta tới nói tin tức tốt duy nhất là từ thiên đình bên trong đi ra chính là vực ngoại thiên ma, mà không phải thành kiến chế thiên binh thiên tướng. Điều này nói rõ tối thiểu đế tuấn cùng tròm sao chi chủ vẫn không có thua. Nếu như thiên binh thiên tướng toàn bộ bị ma tộc tâm ma khống chế, chúng ta chỉ sợ cũng triệt để không có đường sống. Bạch Cổ không nhịn được lắc đầu thở dài. Ngươi cũng không muốn bi quan như vậy mà, tối thiểu đại sư bá vẫn là đứng ở chúng ta bên này. Đa Bảo Đạo Nhân cười cười nói. Bạch Cổ nghe vậy nhất thời trầm mặc. Ngươi nói sai, là chúng ta đứng ở thánh nhân bên này. Đây là thánh nhân cùng thiên đạo trong lúc đó chiến đấu, chúng ta chỉ có thể coi là từng cái đầu hơi lớn một chút run rế mà thôi. Bạch Cổ thở dài một tiếng nói. Hắn nghĩ tới cái kia càn quấy tứ đại bộ châu mười mấy ngày thiên hỏa, ở này một hồi thiên hỏa bên trong tử thương sinh linh đếm mãi không hết, nhưng những người kia e sợ đến chết cũng không biết bọn họ chết kỳ thực chỉ là bởi vì hai vị chuẩn thánh trong lúc đó đấu pháp sản sinh dư âm mà thôi. Cũng không có người nhằm vào bọn họ, thậm chí những kia đấu pháp người căn bản ngay cả xem đều sẽ không nhìn bọn họ một chút. Đây mới là nhất khiến người ta cảm thấy bi ai sự tình. Này chung quy là một cái tàn khốc mà thế giới chân thực. Bạch Cổ không nhịn được cảm khái. Huynh đệ, ngươi đến cùng là cái gì yêu a? Như thế đa sầu đa cảm sao? Cái này thế giới vốn là như vậy a? Đa Bảo Đạo Nhân vô vô Bạch Cổ vai. Chớ nói chi ngươi, liền ngay cả ta cái này thánh nhân đệ tử cũng đồng dạng thân bất do kỷ. Đa Bảo Đạo Nhân mở hai tay ra, ngửa đầu nhìn bầu trời cười nói, này một mảnh đại địa từ hồng hoang thời kỳ liền vẫn như vậy, có thể từ chúng ta thời đại kia sống đến hiện tại, đã sớm nhìn rõ ràng cái này bản chất của thế giới. Ta dám kết luận ngươi nhất định rất trẻ trung, không vượt qua được một vạn tuổi, bằng không tuyệt không sẽ nói lời như vậy. Đa Bảo Đạo Nhân cười nói, hay là ta chỉ là một người lão, nhưng tâm còn không lão lao ra hòa đây. Bạch Cổ cũng nở nụ cười. Hắn cùng Đa Bảo Đạo Nhân trong lúc đó trải qua cứu viện đế tuấn, đâu xuất cung phân bảo trải qua đúng là có chút tính nết lẫn nhau ném cảm giác, vì lẽ đó Bạch Cổ cũng sẽ không dùng quá mức banh. Không thể. Tên như vậy đã sớm chết ở hồng hoang, hiện tại e sợ liền xương vụn đều không dư thừa. Đạo hữu, làm người từng trải, ta cho ngươi biết một câu nói, ở trên thế giới này, lòng thương hại có thể có, nhưng tuyệt đối không thể thay đổi với hành động. Đa Bảo Đạo Nhân nhìn Bạch Cổ trịnh trọng nói. Bạch Cổ nghe vậy không tỏ rõ ý kiến gật gật đầu. Đa Bảo Đạo Nhân cũng không lại chuyện này xoắn xuýt, đột nhiên cười nói, huynh đệ, ta phải về trên biển triệu tập tiệt giáo bộ hạ cũ, như thế nào, có hứng thú hay không cùng ta cùng đi? Không có hứng thú. Ta còn có việc. Bạch Cổ lắc đầu. Hắn mới sẽ không đi chuyến tiệt giáo này một giao du với kẻ xấu. Đã như vậy, vậy ta liền muốn đi rồi. Trước khi đi cho ngươi một cái lời khuyên, yêu tộc từ lâu xa suốt, hiện tại chỉ còn dư lại một bãi đầm lầy, đạo hữu vẫn là không muốn hãm quá sâu được. Đa Bảo Đạo Nhân vô vô Bạch Cổ vai. Bóng người loáng một cái biến mất không thấy bóng dáng. Đạo hữu, vị này chuẩn thánh là vị kia. Cửu Anh xem Đa Bảo Đạo Nhân rời đi, bóng người loáng một cái xuất hiện ở Bạch Cổ trước mặt hỏi. Bạch Cổ liếc mắt nhìn hắn. Không có nói rõ Đa Bảo Đạo Nhân thân phận, dù sao Đa Bảo năm đó làm Như Lai Phật Tổ thời điểm đã từng cùng yêu tộc từng đại chiến một trận. Cho dù hiện nay Đa Bảo Đạo Nhân đã thoát ly Phật môn, nhưng hắn trung quy là Tam Thanh môn nhân, Tam Thanh đạo môn đối với yêu tộc có thể đồng dạng vẻ mặt không hề dễ chịu. Chính mình nếu là bại lộ cùng Đa Bảo Đạo Nhân quan hệ, khó tránh khỏi sẽ khiến cho Cửu Anh đám người suy nghĩ nhiều. Một người bạn mà thôi. Bạch Cổ cười nói, không nói hắn, nói một chút Hỏa Diễm Sơn đi, Cửu Anh đạo hữu vội vã nhường ta lại đây. Đến cùng là làm cái gì dự định? Cửu Anh nghe vậy nhất thời trở nên trầm mặc. Coi như Bạch Cổ cho rằng hắn sẽ không mở miệng thời điểm, Cửu Anh đột nhiên nói, đạo hữu, ta cùng Phi Liêm phải đi. Đi. Bạch Cổ trên mặt lộ ra một vẻ kinh ngạc, đi đâu? Đi thiên ngoại. Chúng ta yêu hoàng trở về, đó là chúng ta đi theo một đời hoàng, ta có thể cảm nhận được hơi thở của hắn ngay ở thiên ngoại, vì lẽ đó không có lý do gì không trở về vị trí cũ. Các ngươi cần phải hiểu rõ, nơi đó hiện tại nhưng là cựu tử nhất sinh chiến trường. Bạch Cổ nói. Đương nhiên. Cửu Anh nghe vậy nhất thời nở nụ cười, nói đến, năm đó ta cùng Phi Liêm sở dĩ hạ giới đến, vốn là ôm quyết tâm quyết tử đến. Chúng ta đều hiểu, yêu tộc số mệnh đã tàn đi, nếu như nói nhân tộc còn có một thành có thể trở thành thiên địa chi chủ, cái kia yêu tộc liền ngay cả một thành đô không có. Chúng ta chỉ có điều là bởi vì ở hỗn độn hải quá mức cô quạng, trở về oanh oanh liệt liệt tái chiến một hồi thôi. Chỉ là không nghĩ tới có thể đụng với đạo hữu ngươi. Những năm này đạo hữu cho chúng ta quá nhiều kinh hỉ. Cửu Anh cảm khái nói, ta cũng phải cảm tạ ngươi nhóm, không có các ngươi, hay là cũng sẽ không có ta ngày hôm nay. Bạch Cổ một mặt trịnh trọng nói. Hắn thực sự nói thật, nếu không là Phi Liêm cùng Cửu Anh hai vị này yêu tộc đại lao xuất hiện, muốn thủ vững Hỏa Diễm Sơn một đường đánh đuổi Phật Môn hai lần tiến công, cơ bản không thể. Tuy rằng không biết đạo hữu từ nữ hoa nương nương nơi đó nhận được chính là nhiệm vụ gì, nhưng nếu nơi này yêu tộc cũng đã vào nữ hoa nương nương chiêu yêu phiên, cái kia liền toàn bộ giao cho đạo hữu ngươi. Hy vọng sau đó còn có thể có cùng đạo hữu cơ hội gặp lại. Cửu Anh không phải một cái kéo dài người, bàn giao xong Hỏa Diễm Sơn việc sau khi, trực tiếp bóng người loáng một cái trực tiếp biến mất không thấy bóng dáng. Bạch Cổ đối với Cửu Anh giao phó cũng chẳng có bao nhiêu bất ngờ. Hỏa Diễm Sơn này 100 vạn yêu tộc tất cả mọi người đem một tia chân linh độ vào chiêu yêu phiên. Cửu Anh rất rõ ràng, những yêu tộc này tụ lại ở đây dựa vào không phải hắn, mà là nữ hoa nương nương uy danh. Mà chân chính nắm giữ nơi này yêu tộc cũng không phải hắn, mà là chiêu yêu phiên, là nữ hoa nương nương chiêu yêu phiên. Cái này cũng là hắn lần này rời đi, sẽ chọn cùng Phi Liêm đồng thời một mình rời đi, mà không phải mang theo yêu tộc đại quân nguyên nhân. Bọn họ lựa chọn thoát vây Đế Tuấn, nhưng không thể mang theo nơi này tất cả mọi người đồng thời lựa chọn Đế Tuấn. Mời đọc chuyện đọc giải trí, khá hay cho AE. Chương 212, Hỗn Độn Châu Khai Thiên. Kỳ thực từ Phật Môn ở Hỏa Diễm Sơn đại bại, toàn thể lùi vào Linh Sơn sau khi, Hỏa Diễm Sơn đối với Bạch Cổ tới nói sẽ không có lớn như vậy tầm quan trọng. Bởi vì Đại Thừa Phật Pháp Đông Truyền đã không thể phát sinh, Bạch Hổ Lĩnh đã an toàn. Nói thật, nếu như có thể hắn là rất muốn nhường hóa thân cả đời ở Thiên Đình làm một cái phần Thiên Đại Thánh, mình và Bạch Tuyết ở tại Bạch Hổ Lĩnh, thăm đánh dấu, du thai qua chính mình tháng ngày. Chỉ tiếc thế cuộc không cho hắn an ổn a. Hắn hướng Hỏa Diễm Sơn ở ngoài đại trận liếc mắt nhìn, vực ngoại thiên ma số lượng còn đang tăng thêm, hơn nữa tăng cường rất nhanh. Bởi vì Hỏa Diễm Sơn tụ lại 100 vạn yêu tộc, những yêu tộc này đối với những này vực ngoại thiên ma tới nói đều là chất dinh dưỡng, là đồ ăn, liền dường như trong đêm tối sáng lên một chiếc sáng loáng đèn, giờ nào khắc nào cũng đang hấp dẫn phụ cận du đãng yêu tộc sự chú ý. Cửu Anh, Phi Liêm đi rồi. Cùng Phật Môn đối chiến từ lúc 200 năm trước cũng đã kết thúc. Thiên đình đại loạn, có từ lâu trật tự triệt để tan vỡ, toàn bộ tứ đại bộ châu trở thành ma tộc càn quấy khu vui chơi. Lại xây cái gì yêu quốc cũng tương tự đã không có ý nghĩa. Bạch Cổ cảm thấy hiện tại Hỏa Diễm Sơn đã không có tiếp tục thủ vững xuống cần thiết. Đối với hiện tại yêu tộc tới nói, biện pháp tốt nhất chính là xé chắn ra lẻ, ẩn trốn đi, chờ đợi ma thai kết thúc. Nhân là sinh linh càng là tụ lại, liền càng là sẽ hấp dẫn vực ngoại thiên ma chú ý, bất kể là nhân tộc vẫn là yêu tộc đều là như vậy. Liên tỷ như hiện tại ma thai nặng nhất, coi trọng nhất địa phương, kỳ thực là Nam Chiêm Bộ Châu. Bởi vì nơi đó Đại Càn Đế Quốc là nhân tộc nơi tụ tập, là toàn bộ tứ đại bộ châu sinh linh tụ tập nhiều nhất địa phương. Trải qua những ngày qua Bạch Cổ quan sát, hắn phát hiện gần như có 6 phần 10 vực ngoại thiên ma từ thiên đỉnh sau khi đi ra, đều là lao thẳng tới Nam Chiêm Bộ Châu. Bạch Cổ giờ khắc này cho dù không có đi mì nạ mì đứng, chạm, Bộ Châu, nhưng hắn chỉ dựa vào tưởng tượng cũng có thể nghĩ tới đó hiện tại tình hình, trước tiên trải qua thiên đỉnh tiên đảo rơi dụng, lại bị nhiều như vậy thiên ma càng quái. E sợ hiện tại Đại Càn Đế Quốc dùng địa ngục giữa trần gian để hình dung cũng không hề quá đáng. Nói đến Đại Càn Đế Quốc năm đó vẫn là Hỏa Diễm Sơn minh hiếu, vì là Hỏa Diễm Sơn cung cấp lượng lớn trang bị, nhưng hiện tại hắn đối với Đại Càn chỉ có thể nói không thể ra sức. Đây là một tai nạn, đối với hết thể mọi người là bao quát hắn. Hay là đây chính là thiên đạo đối với bọn họ những này ngỗ nghịch thiên đạo ý chí ra hỏa làm ra trừng phạt đi. Bạch Cổ nghĩ tới đây, không khỏi lần thứ hai ngửa đầu nhìn bầu trời. Hắn thật giống nhìn thấy một cái lạnh lùng cực điểm bóng người đang đứng ở cựu thiên bên trên lạnh lùng nhìn phía dưới tất cả những thứ này. Đại vương. Phía sau có âm thanh vang lên. Bạch Cổ quay đầu đến xem, phát hiện là Ngưu Ma Vương. Ta không phải là ngươi đại vương. Bạch Cổ lắc đầu. Đại vương, chúng ta bây giờ có thể dựa vào cũng chỉ có ngươi. Cầu đại vương nhường nữ hoa nương nương phát xuống từ bi, cứu ta các loại một cứu đi. Ngưu Ma Vương sắc mặt tái nhợt nói. Hắn hiện tại tuy rằng đã lên cấp đại la kim tiên, nhưng ở như vậy ma thai trước mặt, hắn vẫn như cũ cảm giác được chính mình nhỏ bé. Hơn nữa trọng yếu nhất, hắn chính là dựa vào nơi này yêu quốc số mệnh lên cấp đại la, hắn đã bị thắt ở nơi này, hắn đi không được. Bạch Cổ nghe vậy nhất thời trầm mặc, chính mình mặc dù đã gặp nữ hoa nương nương, nhưng vị kia thánh nhân nhưng chưa bao giờ cho hắn bất kỳ hứa hẹn, chính mình dùng chiêu yêu phiên càng là hàng ái, nữ hoa nương nương không giết chết chính mình là tốt lắm rồi, chính mình lại làm sao có khả năng hướng đi nữ hoa nương nương cầu cứu đây. Lại nói nếu như nữ hoa nương nương nghĩ muốn cứu nơi này yêu tộc, sợ là sớm đã liên hệ chính mình, nhưng thẳng đến hiện tại cũng không có động tĩnh, hiển nhiên vị này nương nương cùng còn lại mấy vị thánh nhân như thế, cũng sẽ không quản nhân gian chuyện vô bổ. Chí ít hiện tại là như vậy. Đại vương. Ở Ngưu Ma Vương phía sau, vô số yêu quái ầm ầm quỳ xuống. Cùng Ngưu Ma Vương so ra, những người này càng không có năng lực tự vệ. Hiện tại người tâm phúc một trong cửu anh rời đi, diện với bên ngoài che ngập bầu trời thiên ma, bọn họ duy nhất có thể hy vọng cũng chỉ có này một vị nhiều lần mang cho bọn họ hy vọng yêu tộc đại lão. Nhìn mình phía sau ngã quỵ ở mặt đất, vô số tha thiết mong chờ nhìn mình yêu tộc, Bạch Cổ không khỏi thầm than một tiếng. Nay cũng thật là, muốn đem mình gác ở hỏa lên dựa vào a. Hiện nay cục diện liền thánh nhân đều không ra mặt, chuẩn thánh càng là từng cái có không thấy tăm hơi, chính mình một cái đại la kim tiên dựa vào cái gì vào lúc này đụng tới a? Chẳng phải là muốn chết? Cho tới đem bọn họ thu sạch vào chiêu yêu phiên, cũng rất khó làm. Cái kia một cái bảo bệ gì diện tuy rằng có nặc đại không gian, có thể thu vào vật còn sống, nhưng cũng không có thể dài lâu chờ ở bên trong, đặc biệt này vẫn là 100 vạn yêu tộc a. Muốn thu nạp những này yêu quái, trừ phi mình có một khối chân chính thế ngoại đảo nguyên. Bạch Cổ. Đột nhiên đang lúc này trong đầu hỗn độn châu âm thanh vang lên. Nhường bọn họ tiến vào trong cơ thể ta đi. Ta quyết định muốn hấp thu tử vi đại đế đưa cho ngươi cái kia một ngôi sao châu, triệt để khai thiên. Mở hôm sau, vừa vặn cần đại lượng sinh linh bỏ thêm vào. Khai thiên. Ngươi chắc chắn chứ? Bạch Cổ trên mặt lộ ra nghiêm nghị. Trước hỗn độn châu nhưng là cùng hắn nói rồi, mở hôm sau nó tọa độ sẽ bị khóa kín, thiên đạo sẽ dễ như ăn cháo phát hiện vị trí của nó. Mà hiện tại Bạch Cổ bằng cùng hỗn độn châu trói chặt, hỗn độn châu bị phát hiện cũng chẳng khác nào mình bị thiên đạo phát hiện, này không thể theo Bạch Cổ không thận trọng. Đại kiếp đã đến, kiếp khí bên dưới thiên đạo lực lượng mông lung, nhận biết sẽ nhược rất nhiều, lại thêm vào ngươi được hỗn nguyên kim đấu có thể trợ giúp ta chặt đứt chủ thiên đạo cùng ta nhân quả, ta có lòng tin tối thiểu một trong vòng 100 năm sẽ không bị phát hiện. Mà 100 năm sau, ngươi gần như là có thể lên cấp chuẩn thánh, đến thời điểm liền có thể lấy thân hợp đạo, trực tiếp thành thánh. Chúng ta liền có cùng chủ thiên đạo đối kháng tiền vốn. Bạch Cổ đây là chúng ta cơ hội cuối cùng, trường đại kiếp nạn này chúng ta không thể cái gì cũng không làm, như vậy cuối cùng vẫn như cũ còn là một chết. Hỗn độn châu mang theo thanh âm non nớt không ngừng ở Bạch Cổ tâm thần bên trong vang lên, nhường sắc mặt của hắn một trận biến hóa. Hỗn nguyên kim đấu. Vì sao ta đột nhiên cảm thấy Lao Quân đem bảo bối này cho ta chính là ở đánh ý đồ này a? Tiểu Châu Châu ngươi nói thật với ta, ngươi đúng hay không đã bảo thương thái thượng Lao Quân này bắp chân to? Bạch Cổ một mặt trịnh trọng hỏi dò. Bạch Cổ, chúng ta là có khế ước ở. Lại nói, Thái Thượng Lão Quân là Thái Thanh Thánh Nhân phân thân, mà Thái Thanh Thánh Nhân đã thành thánh, đã có chính mình thánh đạo, là không cách nào cùng ta hợp đạo, ta lại làm sao có khả năng làm đồng bọn của hắn. Hay là trong này xác thực có vị này thánh nhân ở đổ thêm dầu vào lửa, nhưng Bạch Cổ chúng ta không có lựa chọn nào khác. Nghe được Hỗn Độn Châu, Bạch Cổ nhất thời trầm mặc, hắn biết rõ, nếu là mình đáp ứng rồi Hỗn Độn Châu, vậy coi như bằng triệt để không còn đường quay đầu có thể đi rồi. Nhưng mình có vẻ như cũng sớm đã không đường có thể đi rồi a. Nghĩ tới đây, Bạch Cổ không khỏi cười. Tốt. Ngươi muốn nhìn trời, vậy thì đi mở được rồi. Cùng tác giả với bộ cổ sẽ ạ đế quốc, nhưng bộ này nhẹ và sảng văn hơn đôi chút, và không có yếu tố đại hán, mời mọi người đọc. Chương 213, Ánh sao chiếu đại địa, thiên địa sơ khai ích. Đây là hoàn toàn mờ mịt, hỗn độn thế giới. Nơi này không có thái dương. Không có đại địa, càng không có núi non sông suối, hoa, chim, cá, sâu, toàn bộ vùng không gian này bên trong chỉ có yêu ớt đại đạo pháp tắc lực lượng đang lưu chuyển. Nơi này là một cái không trọn vẹn thế giới, một mảnh không có sinh cơ thế giới. Đột nhiên ở cái này thế giới vị trí trung tâm thêm ra một vệt ánh sáng. Này ánh sáng, chỉ, liền như là một cái búa lớn trực tiếp đem này hoàn toàn mở mịt thiên địa chia làm hai nửa. Nhẹ bắt đầu hướng về lên, trọng bắt đầu hướng phía dưới. nồng nặc tiên thiên lớn ngũ hành thần lực theo này đạo ánh sáng, chỉ, rồi ở này một mảnh hỗn độn thế giới bên trong. Hỗn độn thế giới bắt đầu có mới dáng dấp, phía trên chẳng biết lúc nào lên gió, trong gió có ướt át hơi nước thành hình, phía dưới thổ linh lực lẫn nhau đang dệt, bắt đầu có đại địa chậm rãi ngưng tụ. Bạch cổ chân linh giờ khắc này liền khoanh chân ngồi ở đây một mảnh trong hư vô, lặng lặng nhìn vùng thế giới này hình thành. Hắn có một loại rất mới kỳ trải nghiệm, thật giống chính mình trở lại viễn cổ hồng hoang thiên địa sơ khai thời điểm. Chính đang tận mắt nhìn vùng thế giới này thành hình như thế. Cùng lúc đó, ở trong cơ thể hắn lớn ngũ hành bản nguyên pháp thân chính đang dung hợp lẫn nhau, có từng trận hỗn độn khí tức từ trên người hắn tản mắt ra. Giờ khắc này bạch cổ chính đang nghịch chuyển trước mắt nhìn thấy một màn, hắn muốn đem mình lớn ngũ hành bản nguyên pháp thân hòa làm một thể, dung thành một vị hỗn độn pháp thân, sau đó sẽ nhường này một vị hỗn độn pháp thân sinh sôi ra giết chóc đại đạo bản nguyên pháp thân, chính thức lên cấp chuẩn thánh cảnh. Vốn là quá trình này muốn kéo dài 5.000 năm, nhưng hiện tại tận mắt nhìn hỗn độn châu bên trong thiên địa sơ khai một màn, thời gian này trực tiếp rút ngắn hơn 100 lần. Bạch cổ có loại cảm giác, chính mình hay là căn bản cũng không cần 100 năm, liền có thể hoàn toàn lên cấp chuẩn thánh cảnh. Khai thiên. Có thanh âm non nớt ở bên trong trời đất vang vọng. Nhất thời toàn bộ này một vùng không gian chấn động mạnh một cái, hỗn độn khí tức đột nhiên bắt đầu hướng về bốn phương tám hướng điên cuồng khuyết tán ra. Vốn cũng không lớn này một vùng không gian thế giới, bắt đầu hướng về bốn phương tám hướng hàng trăm hàng ngàn lần mở rộng, dần dần một hành tinh khổng lồ dáng dấp ở bạch cổ trước mặt hiện lộ ra. Trong lúc hoàng hốt, bạch cổ có lần thứ nhất ở thiên ngoại nhìn thấy chủ tinh thời điểm chấn động. Bắt đầu sao? Thiên ngoại một phương ẩn giấu ở sương mù bên trong không gian bên trong, một bóng người chậm rãi mở mắt ra, cái kia trong mắt thật giống cất giấu vô số tinh thần biến huyễn, vũ trụ sinh diệt. Hắn hướng về tam giới vị trí liếc mắt nhìn, sau đó liền lần thứ hai nhắm hai mắt lại. Bắt đầu a. Cuối cùng liều mạng một lần. Thiên ngoại Thái Dương Tinh, Đế Tuấn khoanh chân ngồi ở Thái Dương Tinh lên. Ở hắn bốn phương tám hướng, vô cùng vô tận thiên ma đã đem toàn bộ Thái Dương Tinh hoàn toàn vây quanh, mặc cho bên trên hỏa diễm làm sao quay nướng, đều không thể xua tan chúng nó tản mát ra ma khí. Bất quá đối với này Đế Tuấn nhưng là không có mảy may lưu ý, trên mặt hắn mang theo ý cười, lần thứ hai hướng về thiên ngoại liếc mắt nhìn, trong mắt mang theo nồng nặc không muốn. Tốt nghĩ lại đi bên trong đất trời đi một lần a. Tốt nghĩ lại vừa ngửi hoa hương vị, thổi thổi một hơi cạnh biển gió nhẹ. Đáng tiếc, không có cơ hội. Ha ha, có điều tối thiểu hy vọng vẫn còn ở đó. Hy vọng lần này mấy vị thánh nhân không muốn lại khiến người ta thất vọng. Đế Tuấn nói tới chỗ này, không khỏi hơi thở dài một tiếng, thân thể bên trên đột nhiên có cực hạn ánh sáng, chỉ, bộc phát ra, cấu kết đến hắn dưới thân đại tinh bên trên. Vụ. Ở hắn dưới thân, khổng lồ Thái Dương tinh chấn động mạnh một cái. Đế Tuấn biến mất rồi. Không phải ẩn giấu, mà là chân chính biến mất. Hơi thở của hắn, kể cả hắn ở trong trời đất này xuất hiện tất cả dấu vết hết thể biến mất không còn một ngống. Mà ở hắn dưới thân, Thái Dương tinh thật giống trong nháy mắt bắt đầu trở nên không giống nhau lên. Còn nói với trời sao? Thật lớn khí phách. Thiên ngoại thiên ma trong đám, một đạo bị đông đảo thiên ma chen trúc, nam tử mặc áo bào đen nhìn tình cảnh này, trên mặt hoàn toàn lạnh lẽo. Cùng lúc đó cùng tình cảnh này tương tự hình ảnh ở thiên ngoại bắt đầu liên tiếp trình diễn. Câu Trần Tinh, Tử Vi Tinh, Sao Thái Bạch, Thiên Lang Tinh, thiên ngoại tròm sao vào đúng lúc này liên tiếp chấn động. Câu Trần Đại Đế, Tử Vi Đại Đế, Thái Bạch Kim Tinh, Thiên Lang Tinh Chủ, Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ, bao quát mới vừa từ chủ tinh hỏa diễm sơn trở về vị trí cũ Phi Liêm, cựu anh một cái đón lấy một cái biến mất không còn tăm hơi. Lấy chính mình đại đạo thắp sáng bọn họ dưới thân ngôi sao. Thời khắc này vô thanh vô tức, nhưng cũng cực kỳ đồ sộ. Giờ khắc này đại địa bên trên chính là đêm đen. Nam Chiêm Bộ Châu, bị một khối thiên đỉnh tiên đảo mảnh vỡ hạ xuống dư âm hủy diệt hơn nửa một phương trong thành nhỏ, một lao giả ôm một cái 6, 7 tuổi hài tử chính đang ngơ ngác nhìn bầu trời. Hắn tại quá khứ trong nửa tháng, mất đi quê hương, mất đi thân nhân, thậm chí mất đi sống tiếp dũng khí. Ra ra, đêm nay trên trời ngôi sao rất sáng a. Lão nhân trong lồng ngực bé trai âm thanh lanh lảnh vang lên. Đúng đấy, rất sáng. Lão nhân thẫn thờ trên mặt thoáng thêm ra một con đường sống. Hắn túi đầu nhìn mình cháu. Dưới ánh sao, chính mình cháu khuôn mặt nhỏ có vẻ rất là non nớt, nhưng giờ khắc này nhưng là cười đặc biệt hài lòng. Lão nhân đột nhiên cảm thấy mình không thể liền như thế từ bỏ. Mình đã già, chết rồi cũng là chết rồi, nhưng mình tôn tử còn nhỏ, hắn nên sống tiếp. Cho dù lại gian nan, chính mình cũng phải nhường hắn sống tiếp. Nghĩ tới đây, lão người nhất thời gian nan từ này trong một vùng phế tích bò lên. Tiểu Hạo, chúng ta đi. Lão nhân run run rẩy rẩy đứng lên, lôi kéo bé trai tay, đạp lên ánh trăng tập tễnh mà đi. Ra ra, chúng ta đi cái nào a? Bé trai tò mò hỏi. Đi tìm một cái có thể sống sót địa phương, đi kiến chúng ta nhà mới. Rất sáng tinh a. Không biết trên trời lại phát sinh cái gì. Xa xa một đạo trên tường thành, một cái bạch y kiếm tu nhẹ giọng thở dài một tiếng. Ta cảm thấy đây là điểm tốt, dù sao cũng tốt hơn hoàn toàn bị bóng tối bao trùm, như vậy chúng ta hay là còn có chút hy vọng. Bên cạnh hắn một cái khác tu sĩ mở miệng. Đi thôi, tiếp tục sưu tầm người may mắn còn sống sót, chúng ta còn có rất nhiều chuyện muốn làm. Hai người hóa thành hai đạo bạch quang hướng về xa xa đi vội vã, đồng thời trò chuyện âm thanh cũng càng đi càng xa. Vụ. Không biết qua bao lâu, đột nhiên toàn bộ tam giới vị trí đại tinh nhẹ nhàng chấn động. Nay chấn động cực kỳ yếu ớt, người bình thường căn bản không phát hiện được. Nhưng giờ khắc này trên trời dưới đất, hết thể đạt đến đại la kim tiên cảnh trở lên cường giả toàn bộ như có cảm giác. Hết thể mọi người cảm giác được thiên đạo đối với mình vốn là không nhiều dò xét thời khắc này lần thứ hai trở nên mơ hồ, thậm chí vốn là hoàn chỉnh không thiếu sót thiên đạo đột nhiên thật giống trở nên hơi không phối hợp lên, thật giống xuất hiện một vết nứt. Chuyện này nhất thời làm cho tất cả mọi người sắc mặt hơi đổi. Ích địa. Hỗn độn châu bên trong, thanh âm non nớt đã lại vang lên. Sau đó bạch cổ liền kinh ngạc phát hiện, ở vốn là đại tinh xung quanh, vô số ngôi sao bắt đầu xuất hiện, vô số ngôi sao ánh sáng bắt đầu lấp lóe mà ra. Những kia ngôi sao hắn không thể quen thuộc hơn được. Thái Dương tinh, Thái Âm tinh, Tử Vi tinh, Câu Trần tinh, còn có Thanh Long tinh hệ, Bạch Hổ tinh hệ, Chu Tước tinh hệ, Huyền Vũ tinh hệ. Chuyện này, đây là tam giới. Bạch cổ thời khắc này có vẻ rất là mờ mịt. Cùng tác giả với bộ cổ Xệ Ạ Đế Quốc, nhưng bộ này nhẹ và sảng văn hơn đôi chút, và không có yếu tố đại hán, mời mọi người đọc. Chương 214, Vạn Thọ Sơn lôi kiếp lên. Ở Bạch cổ nguyên bản ý nghĩ bên trong, Hỗn Độn Châu cái gọi là khai thiên, hẳn là sáng tạo ra một khối đại lục, hoặc là một cái tiểu thế giới đi ra. Lợi hại đến đâu một điểm, hay là có thể sáng tạo ra một viên ngôi sao nhỏ. Nhưng hắn làm sao cũng không nghĩ tới, nay cái gọi là khai thiên tích địa dĩ nhiên thật có thể mở ra như thế một cái cùng tam giới giống như lúc đại tinh đi ra, thậm chí ngay cả đại tinh xung quanh 48,000 chòm sao đều một cái không sót xuất hiện. Chính mình nắm giữ một phương cùng tam giới giống như lúc thế giới. Bạch cổ chấn động không tên. Không nhịn được có chút tự lẩm bẩm. Bạch cổ, ngươi lại nằm mơ. Nơi này chỉ là thế giới hiện thực hình chiếu mà thôi, ta có thể cụ hiện ra thế giới vật chất rất có hạn, chỉ có lấy Bạch Hổ lĩnh làm trung tâm chu vi 10 vạn dặm mà thôi. Còn lại những địa phương kia, là chủ thiên đạo đang khống chế, tuy rằng có thể nhìn thấy, nhưng không cách nào từ phía thế giới này qua đi. Hỗn Độn Châu thanh âm non nớt ở Bạch cổ vang lên bên tai, triệt để đem hắn kéo về thực tế. Hóa ra là có chuyện như vậy. Có điều ngày này ở ngoài tròm sao nhìn cũng quá chân thực a. Bạch cổ ngẩng đầu lên, nhìn treo cao ở trên bầu trời lấp lóe tròm sao, có một loại chính mình thật sự bị ánh sao soi sáng cảm giác. Vậy thì là thật sự. Tinh thần châu nhường ta cùng thiên ngoại tròm sao có liên hệ, có thể để cho thiên ngoại tròm sao tinh lực soi sáng tiến vào phía thế giới này. Vượt ngoại 48,000 tròm sao ánh sao là có thể làm cho ta khai thiên tích địa cơ sở, bằng không có thái dương tinh soi sáng. Chúng ta phía thế giới này chẳng phải là muốn rơi vào bóng tối vĩnh hằng bên trong. Hỗn Độn Châu lần thứ hai cho Bạch Cổ giải thích. Nói cách khác, chúng ta hiện tại vị trí địa phương kỳ thực xem như là thế giới chân thật một chỗ thế giới song song. Chúng ta cùng bên ngoài thế giới chân thực kỳ thực dùng chính là một bộ hệ thống. Ta có thể như thế lý giải chứ? Bạch Cổ đăm chiêu hỏi. Hắn hiện nay dù sao đã là đại la kim tiên cảnh giới đỉnh cao, đối với tình cảnh bây giờ, hơi một suy tư thì có chính mình lý giải. Có thể nói như vậy. Dù sao ta bản coi như là chủ tinh thiên đạo một phần, cái gọi là khai thiên tích địa cũng không phải thật sự mở ra một phương thiên địa mới, chỉ là từ vốn là thiên đạo quyền hành bên trong cướp giật một phần mà thôi. Hơn nữa này một phần quyền hành thật rất nhỏ, trên căn bản cũng có khả năng cụ hiện ra đại địa diện tích nhất trí. Chính là lấy Bạch Hổ lĩnh làm trung tâm chu vi 10 vạn dặm mà. Ta hiểu. Bạch Cổ thở dài, trong tay chiêu yêu phiên nhẹ nhàng vung lên. Vô số bạch hổ lĩnh lên động vật hóa thành chạy qua rơi vào phía dưới đại địa. Sau đó bên trong sắp tới 100 vạn yêu tộc phần phật mà ra, đồng dạng rơi vào phía dưới đại địa bên trên. Nơi này là nơi nào? Như Ma Vương mở mịt đánh giá bốn phía, rất nhanh liền ánh mắt hơi động. Hắn phát hiện một mảnh quen thuộc đỉnh núi. 600 dặm mũi khoan hào núi, hài nhi hỏa vân động liền ở trong đó khô lỏng giản bên trong. Đây là Tây Như Hạ Châu phía đông, ta trước đây động phủ liền ở chỗ này. Phía dưới có yêu quái xì xào bàn tán. Bạch cổ quét phía dưới yêu nhóm nhìn lướt qua, nhất thời những người này trong nháy mắt liền thành thật không dám nói lời nào. Coi đây là trung tâm 10 vạn dặm là các ngươi phạm vi hoạt động, ta đã ở chung quanh đây bày xuống lớn cấm, không muốn vọng tưởng đi ra 10 vạn dặm phạm vi. Nơi này vực ngoại thiên ma đã bị ta dọn trống, các ngươi khỏe sinh ở lại, chờ ta dặn dò. Ta sau khi đi, nơi này do xạ sổ gì tinh thông soái, Ngưu Ma Vương cùng cựu đầu trùng phụ trợ, hiểu chưa? Rõ ràng. Phía dưới có yêu quái ầm ầm đồng ý, bọn họ đã toàn bộ bị chiêu yêu phiên luyện hóa, tự nhiên không dám phản kháng bạch cổ mảy may. Được rồi. Ta còn có việc, nếu là muốn liên hệ ta, trực tiếp ở trong lòng đọc thầm tên của ta là tốt rồi. Bạch cổ nói xong câu đó, bóng người loáng một cái liền biến mất không thấy bóng dáng. Hắn cũng không tính đem nơi này kỳ thực là hỗn độn châu bên trong thế giới sự tình nói cho những người này, chỉ có nhường bọn họ cảm giác mình vẫn như cũ còn ở chủ tinh bên trên, còn ở Tây Như Hạ Châu, mới có thể giảm thiểu nơi này bị thiên đạo phát hiện khả năng. Dù sao nơi này bây giờ cùng tam giới đã có liên hệ, lối vào, và miệng, ngay ở Bạch Hổ lĩnh lên, hơn nữa đã cố định. Nói theo một ý nghĩa nào đó, thiên đạo cũng là có thể cùng hỗn độn châu bên trong sinh linh thành lập liên hệ. Nếu là những sinh linh này toàn bộ đều biết mình kỳ thực ở hỗn độn châu bên trong, những này tâm tư hội tụ lên rất dễ dàng sẽ bị thiên đạo phát hiện, tiến tới xác định hỗn độn châu vị trí. Hắn cũng không muốn bị thiên đạo phát hiện, cho dù phát hiện, cũng phải vượt muộn càng tốt. Vì lẽ đó chỉ có nhường những người này cho là mình đang ở Tây Như Hạ Châu, thiên đạo mới sẽ không phát hiện đầu mối. Một bước từ hỗn độn châu bên trong bước ra, bạch cổ rơi vào chân chính bạch hổ lĩnh lên. Hắn ngửa đầu nhìn bầu trời, thiên ngoại tròm sao lấp lóe. Có từng tia từng sợi ánh sao từ trên trời buông xuống. Bạch cổ biết những tia ánh sao kỳ thực đã thông qua một loại nào đó thần bí phương thức rơi vào hỗn độn châu bên trong. Ai? Chẳng biết vì sao cảm giác nguy hiểm đột nhiên tăng lên dữ dội gấp trăm lần. Bạch cổ tự lẩm bẩm thở dài một tiếng. Tiểu châu châu hiện tại có thể nói cho ta bước kế tiếp nên làm cái gì chứ? Chúng ta hiện tại nhưng là một điểm đường lui đều không có. Sinh linh, chúng ta cần càng nhiều sinh linh, bên trong tiểu thế giới chỉ có yêu tộc không thể được. Tốt nhất là có thể có nhân loại tồn tại. Chúng ta muốn làm vẫn là ngưng tụ số mệnh, nhân tộc số mệnh, yêu tộc số mệnh, đây là chúng ta có thể cùng chủ thiên đạo đối kháng cội nguồn. Ta rõ ràng. Ta sẽ đi tới Nam Chiêm Bộ Châu một chuyến. Bạch Cổ nói. Nếu như là trước đây, lượng lớn đem nhân loại chuyển vào bên trong tiểu thế giới đây tuyệt đối sẽ khiến cho thiên đạo chú ý, nhưng hiện tại thiên địa đại kiếp trước mặt, lại thêm vào hỗn độn châu khai thiên, thiên đạo đã sớm mất đi đối với tam giới khống chế, lại thêm vào Nam Chiêm Bộ Châu đại loạn. Hiện tại chính là hắn đục nước béo cò thời điểm tốt. Thiên đình diệt, chư thánh ẩn. Trong sao còn nói với trời. Hỗn độn khai thiên thành công. Thật là không có nghĩ đến, trường đại kiếp nạn này mới vừa bắt đầu chính là như vậy ầm ầm sóng dậy a. Lão phu từ thiên địa sơ khai cho tới bây giờ ẩn giấu vô số vạn năm, lần này liền cũng điên cuồng một cái, làm một lần chim đầu đàn. Đạo hữu, lão phu giúp ngươi hấp dẫn thiên đạo sự chú ý, ngươi có thể không nên quên chính mình hứa hẹn. Vạn Thọ Sơn Điên. Trấn Nguyên Tử nhìn bầu trời trồng sao, nhìn núi ở ngoài ảnh ảnh chắc chắc vượt ngoại thiên ma, trên mặt lộ ra hờ hững mỉm cười, nói xong lời cuối cùng thời điểm, ánh mắt của hắn không khỏi liếc liếc bạch hổ lĩnh phương hướng. Sau một khắc trong mắt hắn đột nhiên tinh mang lóe lên, xuất hiện ở cây quả nhân sâm bên dưới. Bạn cũ, theo ta đồng thời chiến một trận chiến ngày này làm sao? Hào hào hào. Cây quả nhân sâm dường như nghe được Trấn Nguyên Tử hô hoán, bốn phía đột nhiên lên gió, khổng lồ thân cây ở trong gió vang xào xạc. Ha ha. Được. Chúng ta đồng thời sinh ra, đồng thời chịu chết, cũng coi như là một đoạn giai thoại. Trấn Nguyên Tử dường như nghe được cây quả nhân sâm âm thanh, sau một khắc liền vung một cái đạo bảo toàn bộ thân thể trực tiếp hòa vào cây quả nhân sâm bên trong. Giang giác. Bầu trời đột nhiên gió nổi mây vẩn, vô số lôi vân điên cuồng hướng về Vạn Thọ Sơn hội tụ đến, một ánh mắt khắp nơi này trong lôi vân hiện lộ ra, lạnh lùng nhìn về phía Vạn Thọ Sơn điên cái kia một gốc cây chính đang phát sáng đại thụ. Cùng tác giả với bộ cổ Xệ A Đế Quốc. Nhưng bộ này nhẹ và sảng văn hơn đôi chút, và không có yếu tố đại hán, mời mọi người đọc. Chương 215 Thanh Phong, Minh Nguyệt. Cây quả nhân sâm bắt đầu mắt trần có thể thấy hướng thiên sinh trưởng, thân cây tỏa ra vô lượng ánh sáng màu xanh. Một ít cành cây lên mang theo những kia nhân sâm quả theo bốn phía cuồng phong không dừng đung đưa, mơ hồ dường như phát sinh từng tiếng còn như nhi đồng như thế a a a a âm thanh. Ầm ầm ầm. Giữa bầu trời màu tím lôi đỉnh càng để lâu vượt dày, vô biên lôi vân ngưng tụ. Ở này trong bầu trời đêm, mơ hồ dường như hình thành một mảnh tử tiêu thần lôi ngưng tụ mà thành lôi hải. Đây là vô lượng kiếp, chỉ có đỉnh cao chuẩn thánh có thể xúc động vô lượng kiếp. Trấn Nguyên Tử đây là phát điên rồi phải không? Hiện nay trong tam giới, có ai dám như vậy xúc động thánh kiếp à? Không có thiên đạo cho phép, như vậy độ kiếp quả thực chính là muốn chết, căn bản là không thể thành công. Bạch Cổ đứng ở Bạch Hổ Lĩnh một ngọn núi trên đỉnh núi, tuy rằng Bạch Hổ Lĩnh khoảng cách Vạn Thọ Sơn còn có hơn vạn dặm. Nhưng hắn cũng đã có thể cảm nhận được vô lượng kiếp mây dày đặc quy thế. Sắc mặt hắn có chút khó coi, trong lòng càng là buồn bực cực điểm. Hắn thực sự nghĩ mãi mà không ra, đầu tiên là thiên ngoại tròm sao còn nói với trời, sau là chấn nguyên tử cường độ vô lượng kiếp. Người trước còn có thể nói là vì cùng vừa khai thiên hỗn độn châu bên trong tiểu thế giới sản sinh liên hệ, thoát ly thiên đạo khống chế đồng thời, cũng vì chính mình lưu lại một chút hy vọng sống, nhưng chấn nguyên tử như vậy thu hút vô lượng kiếp nhưng là thực sự không còn gì để nói a. Đại kiếp vừa đến, những người này vì sao đột nhiên đều như thế vội vã muốn chết ta? Một trận do dự, cuối cùng Bạch Cổ vẫn là âm thầm cắn răng một cái, nhường một vị hóa thân đi tới Vạn Thọ Sơn dò xét tình huống. Dù sao toàn bộ tam giới bên trong, trừ nữ hoa thánh nhân, hậu thổ nương nương, cũng chỉ có chấn nguyên tử biết mình nội tình, hắn không nhìn tới xem Vạn Thọ Sơn tình huống cụ thể là thật sự không quá yên tâm. Hiển nhiên đêm nay cùng Bạch Cổ như thế đi Vạn Thọ Sơn xem trò vui đại năng còn có rất nhiều. Làm Bạch Cổ chạy tới Vạn Thọ Sơn phụ cận thời điểm, ngay lập tức liền phát hiện tối thiểu 7 đạo ẩn nút trong bóng tối đại La Kim Tiên khí tức. Cho tới càng mạnh hơn chuẩn thánh, hắn nhưng là không cách nào nhận biết, nhưng hắn có thể xác định, giờ khác này tất nhiên có không dưới một vị chuẩn thánh ánh sáng, chỉ đưa ánh mắt tìm đến phía nơi này. Thậm chí có thể liền thánh nhân đều đang chăm chú. Dù sao Chấn Nguyên Tử thân phận rất là đặc thù, thuộc về thiên địa sơ khai thời điểm liền tồn tại cổ lão nhất một nhóm tiên thiên sinh linh. Tư cách so với hắn lao chuẩn thánh không có mấy cái, như hắn như vậy lao ra hỏa đột nhiên như vậy cấp tiến khiêu khích thiên đạo, chuyện này quả thật là không thể nào hiểu được sự tình. Không sai, ở hiện nay tam giới, muốn từ chuẩn thánh phá vào thánh nhân cảnh chính là đang gây hấn với thiên đạo. Bởi vì thiên đạo, xác thực nói là Hồng Quân đạo tổ năm đó ở Tử Tiêu cung giảng đạo thời điểm nói rất rõ ràng, thánh nhân ghế chỉ có 6 cái, hơn nữa cho tới bây giờ đã toàn bộ bị chính mình đệ tử chiếm cứ. Như Chấn Nguyên Tử loại này cùng Hồng Quân đạo tổ nhân quả không lớn chuẩn thánh là cả đời cũng đừng nghĩ thành thánh. Chuyện như vậy tuy rằng không ai nói, nhưng cũng là toàn bộ tam giới ngầm hiểu ý sự tình, không có người dám to gan bất hòa Hồng Quân đạo tổ chào hỏi, liền trực tiếp cường dẫn thánh nhân kiếp. Như hiện nay Chấn Nguyên Tử tình huống như vậy không phải khiêu khích Hồng Quân đạo tổ lại là cái gì? Đương nhiên, hắn đây là ở dùng tính mạng của mình khiêu khích thiên đạo. Như hắn như vậy không dính nhân quả tiên thiên sinh linh, e sợ cũng sẽ không giống năm đó nữ nhi quốc nữ bạt thời điểm như vậy có đạo môn tam giáo đại năng đứng ra cho hắn cầu xin. Giang giác. Rốt cục giữa bầu trời ấp ủ đã lâu đạo thứ nhất Tử Tiêu thần lôi ầm ầm đánh xuống, mục tiêu chính là Vạn Thọ Sơn lên cái kia hầu như đã cùng núi tể cao quả nhân sâm cây. Cây quả nhân sâm trên có nhàn nhạt ánh sáng màu xanh khuếch tán, chống lại rồi này một đạo Tử Tiêu thần lôi. Nhưng Bạch Cổ rất rõ ràng, đây mới là vô lượng kiếp món ăn khai vị mà thôi. Mặt sau còn có vô cùng vô tận lôi đình thủ thế chờ đợi lắm. Quả nhiên sau một khắc, hai đạo Tử Tiêu thần lôi ầm ầm đánh xuống, sau đó tốc độ cực nhanh hạ xuống 4 đạo, 8 đạo. Thật giống thiên đạo cũng bị Chấn Nguyên Tử hành vi cho chọc giận như thế. Nhưng Bạch Cổ hơi nghi hoặc một chút chính là, bất luận có ở trên trời bao nhiêu nói thần xét đánh dưới, cây quả nhân sâm đều sừng sững bất động, thân cây bên trên ánh sáng màu xanh lượn lờ, cùng dưới thân toàn bộ Vạn Thọ Sơn hòa làm một thể, yên lặng cùng thiên đạo đối kháng. Mà như vậy nhưng dường như càng làm cho trên trời lôi đình phẫn nộ. Bầu trời lôi vân dường như ép càng thấp hơn một chút. Tử Tiêu thần lôi hình thành lôi hải phun trào, trong đó thậm chí bốc cháy lên có thể thiêu đốt linh hồn nói hỏa, nương theo Tử Tiêu thần lôi, che ngập bầu trời hướng cây quả nhân sâm hạ xuống. Ai? Bạch Cổ nhìn tình cảnh này, không khỏi lắc lắc đầu. Là một cái đỉnh cao cảnh đại La Kim Tiên, hắn đối với giờ khắc này vô lượng kiếp biểu hiện ra uy lực lại quá là rõ ràng. Ở như vậy đại kiếp bên dưới, càng là nhân vật mạnh mẽ càng là sẽ bị ràng buộc dừng tay chân, Chấn Nguyên Tử cho dù dễ rủa nữa cũng căn bản không thể vượt qua lần này thánh nhân kiếp. Cái này cũng là hắn nghĩ như thế nào cũng nghĩ không thông địa phương. Hắn cùng Chấn Nguyên Tử xem như là tiếp xúc tương đối nhiều, ông lão kia thấy thế nào cũng không giống như là một cái có thể vì tranh nhất thời khí phách, liền đem mình sinh mệnh đưa rơi ra hỏa. Như tên như vậy, sớm rất sao ở Hồng Hoang niên đại cũng đã chết sạch sẽ. Hiện tại còn lại đều là lao ngân tệ mới đúng. Đột nhiên Bạch Cổ lỗ thai hơi động, nghe được Vạn Thọ Sơn phía sau núi mơ hồ có tiếng khóc truyền đến. Hơn nữa tiếng khóc này hắn còn rất quen thuộc. Điều này làm cho hắn khẽ nhíu mày một cái, ngẩng đầu lần thứ hai liếc mắt nhìn ở thiên kiếp bên trong khổ sở dãy rủa quả nhân sâm cây, bóng người loáng một cái liền hướng sau núi mà đi. Hai cái quen thuộc đồng tử xuất hiện ở Bạch Cổ trước mặt. Tây Du Ký bên trong ra trận qua, Bạch Cổ từng ở Vạn Thọ Sơn làm khách cũng rất quen thuộc Thanh Phong cùng Minh Nguyệt hai đứa nhóc giờ khắc này đang ngồi ở một cây đại thụ dưới khóc thương tâm đến cực điểm. Hai người các ngươi khóc cái gì a? Sư phó của các ngươi không phải còn chưa có chết sao? Muốn khóc các ngươi cũng hơi hơi chờ một chút a. Tuy rằng hắn lần này 99% là muốn treo, nhưng cũng có thể chờ mong một hồi cái kia 1% kỳ tích a. Các ngươi hiện tại sẽ khóc đúng hay không có chút quá sớm một chút? Bạch Cổ rơi vào bên cạnh hai người, tức giận. Sư phụ phân phát các sư huynh sư tỷ. Thanh Phong mở miệng. Sư phụ hắn không muốn chúng ta. Minh Nguyệt nói tiếp. Chúng ta không có nhà. Trăm miệng một lời. Cảm tình các ngươi không phải vì sư phó của các ngươi khóc ca. Bạch Cổ trong lòng có chút không nói gì. Có điều hắn cũng biết, hai đứa nhóc này trời sinh đạo tâm, thuộc về loại kia đối với đại đạo cực kỳ mẫn cảm tu đạo thiên tài, nhưng có vừa được thì có một mất, hai người đối với chuyện khác thông minh thì có chút khiến người ta không dám khen tặng, thuộc về đầu óc thiếu gân loại kia. Hay là hai đứa nhóc này vẫn chưa thể lý giải Trấn Nguyên Tử giờ khắc này chính đang làm sự tình đi. Bạch Cổ trong lòng thở dài trong lòng. Sư phó của các ngươi đối với các ngươi có cái gì sắp xếp? Bạch Cổ hỏi. Không có, sư phụ liền để chúng ta đi, rời đi Vạn Thọ Sơn. Thanh Phong nói. Có thể, nhưng chúng ta chưa bao giờ hạ xuống núi, căn bản liền không biết đi đâu. Minh Nguyệt nói tiếp. Đối với hai người này nói tướng thanh như thế dáng dấp, Bạch Cổ sớm có linh giáo, ngược lại cũng không kỳ quái. Hắn lắc đầu nói, nếu không các ngươi hãy cùng ta đi. Các loại sư phó của các ngươi chuyện bên này có kết quả sau khi, làm sao? Bạch Cổ hỏi. Cùng tác giả với bộ cổ xệ ạ đế quốc, nhưng bộ này nhẹ và sảng văn hơn đôi chút, và không có yếu tố đại hán, mời mọi người đọc. Chương 216, ngươi thịt nhất định rất thơm ngọt. Vạn Thọ Sơn. Vô lượng kiếp dưới tiếng sấm nổ vang một đêm. Làm Thái Dương tinh nhảy ra bình địa diện một sát na kia, lôi đình rốt cục bắt đầu chậm rãi tiêu tan ở bên trong trời đất. Thiên đạo ý chí ở hoàn thành nhiệm vụ sau khi tiêu tán theo. Bạch Cổ ngựa đầu hướng về phía trước nhìn tới, Trấn Nguyên Tử đạo trường Vạn Thọ Sơn đã triệt để hóa thành hư không, nguyên lai Vạn Thọ Sơn vị trí lưu lại một cái to lớn hô to. Lấy Vạn Thọ Sơn làm trung tâm chu vi 3000 dặm sinh linh đều bị lôi đình dập tắt, hóa thành một mảnh đất chết. Trấn Nguyên Tử, cây quả nhân sâm, bao hàm toàn bộ Vạn Thọ Sơn hoàn toàn biến mất không còn tăm tích. Nha. Không rồi. Thanh Phong ngơ ngác nhìn tình cảnh này, biểu hiện có chút hoảng hốt. Sư phụ cũng không tìm được. Minh Nguyệt lần thứ hai lưu lại thương tâm nước mắt. Đều vào lúc này, các ngươi liền không cần nói tướng thanh được rồi. Bạch Cổ trong lòng nổ nát. Cuối cùng hắn thở dài một cái, vung tay háo nói, đi thôi. Đi đâu? Hai đứa nhóc không hẹn mà gặp, chăm miệng một lời hỏi. Tùy tiện đi một chút nhìn, nhìn hiện nay tứ đại bộ châu đến tột cùng biến thành hình dáng gì. Bạch Cổ một mặt tang thương nói. Kỳ thực hắn chính là muốn thu nạp một nhóm nhân loại. Còn có các loại sinh linh tiến vào hỗn độn châu bên trong cái kia một thế giới nhỏ bên trong mà thôi. Trấn Nguyên Tử đột nhiên độ kiếp đối với hắn mà nói chỉ là một cái bất ngờ, mặc dù đối với vị này địa tiên tri tổ chết Bạch Cổ rất là thổn thức, nhưng hắn chuyện nên làm hay là muốn làm. Đương nhiên, đối với Trấn Nguyên Tử có phải là thật hay không liền như thế chết rồi, hắn còn nắm bảo lưu ý kiến, tuy rằng hắn đến hiện tại cũng không phát hiện cái gì dị dạng, nhưng hắn luôn cảm thấy Trấn Nguyên Tử lão này không giống như là sẽ dễ dàng chịu chết người. Dù sao trường đại kiếp nạn này thực sự là quá kỳ lạ chút, thật giống như Trấn Nguyên Tử chính là đột nhiên muốn chết như thế. Như vậy lao ra hỏa ở trong ấn tượng của hắn, nên đều là loại kia bách túc chi trùng tử nhi bất cương, chú thích, côn trùng trăm chân, đến chết vẫn còn dãy rủa, loại hình mới đúng. Bạch Cổ là 120 không tin lao ra hỏa liền như thế chết rồi. Hay là lại là một cái kim thiền thoát xác kế sách cái gì? Mang theo Thanh Phong Minh Nguyệt hai cái này tiểu tùy tùng, Bạch Cổ rời đi Vạn Thọ Sơn. Một đường đi về phía nam. Dọc theo đường đi thỉnh thoảng liền có thể gặp được du đãng vực ngoại thiên ma. Đối với những thứ đồ này, Bạch Cổ tự nhiên là lựa chọn trực tiếp giết chết rơi. Những thứ đồ này có thể không giống như là La Hầu cái kia một phần chân linh như vậy linh động, đại đa số đều là không cách nào giao lưu, thích giết chóc thành tính ma hồn. Vật như vậy, trừ trực tiếp giết chết, Bạch Cổ không nghĩ tới còn có càng tốt hơn biện pháp xử lý. Rất nhanh, Bạch Cổ liền gặp phải một tòa nhân loại thành nhỏ. Có điều giờ khắc này trong thành cũng đã không có bất kỳ bóng người nào, xác thực nói là không có người sống, có chỉ là đã bị tâm ma đoạt xác ma tu, cùng với thi thể khắp nơi. Nhìn thấy Bạch Cổ mang theo hai người thiếu niên tiến vào trong thành, những kia ma tu nhìn về phía Bạch Cổ ánh mắt không hề che giấu chút nào trong đó ác ý. Cha cha! Hai cái này da mỏng thịt non mùi vị nhất định rất thơm ngọt. Một cái ma tu cười toe toét đứng ở Bạch Cổ trước mặt, trong tay đại đao xoay ngang, trực tiếp ngăn lại Bạch Cổ. Một cái huyền tiên! Ngươi nhất định phải ngăn ta. Bạch Cổ cười híp mắt nói. Ha ha, lời này cũng thật là buồn cười. Lao tử cũng đã đứng ở chỗ này, đương nhiên là muốn ngăn giới ngươi, không chỉ muốn ngăn giới ngươi, hơn nữa Lao tử còn muốn giết ngươi ăn thịt. Ma tu liếm môi một cái, quanh thân ma khí dần dần bốc lên. Ma theo hắn dứt tiếng, bốn phương tám hướng gần như hơn 100 tôn ma tu lặng yên xuất hiện, đem Bạch Cổ ba người bao quanh vây nốt. Những này ma tu có người có yêu, thậm chí trong đó còn có hai cái hòa thượng. Tu vi đều không ngoại lệ thấp nhất cũng là huyền tiên cảnh. Hiển nhiên tòa thành nhỏ này đã thành những này ma tu chiếm giữ cứ điểm một trong. ta rất hiếu kỳ các ngươi những thứ đồ này cùng sinh linh dung hợp sau khi, đến cùng xem như là một cái trạng thái gì. Các ngươi hiện tại xem như là nhân loại, vẫn là ma vật. Bạch Cổ tò mò hỏi. Xuống địa ngục hỏi Diêm Vương lão tử đi thôi. Cái kia ngăn cản Bạch Cổ ra hỏa trong mắt lóe ra một tia không kiên nhẫn, trong tay đại đao ầm ầm hướng về Bạch Cổ chém tới. Làm. Bạch Cổ rũa ra một đầu ngón tay hời hợt chặn lại rồi này một đao. Diêm Vương lão tử có thể trả lời không được vấn đề này. Bạch Cổ cười nói. Tình cảnh này nhất thời liền để bốn phía hết thảy ma tu ánh mắt lấm liệt, trong đó một ít cơ cảnh ra hỏa lặng yên không một tiếng động lùi về sau, liền muốn chạy trốn. Ta nhường các ngươi đi rồi sao? Bạch Cổ chỉ tay một cái, một đạo màu vàng đất vầng sáng nhất thời ở thành nhỏ biên giới bốc lên, trực tiếp đem toàn bộ thành nhỏ bao phủ ở trong đó. Biết ta tới nơi này là vì cái gì sao? Bạch Cổ cười híp mắt quay đầu hỏi dò Thanh Phong cùng Minh Nguyệt. Hai đứa nhóc vốn là bị bốn phía ma tu sợ hãi đến sắc mặt tái nhợt, nghe được Bạch Cổ câu hỏi, không khỏi sững sờ, châm miệng một lời, tại sao? Bởi vì nơi này hàng mẫu nhiều a. Ta đối với những người này cảm thấy rất hứng thú, muốn đối với bọn họ làm một ít nghiên cứu. Xem bọn họ đến cùng là làm sao hình thành, sinh lý kết cấu là ra sao. Bạch Cổ vừa nói, một bên ánh mắt hướng về bốn phía quét tới. Nhất thời hết thể bị Bạch Cổ ánh mắt quét đến ma tu chỉ cảm thấy phía sau lưng mát lạnh, có một loại sờn cả tóc gãy cảm giác. Hiện tại liền từ ngươi bắt đầu đi. Bạch Cổ đưa tay chộp một cái, nhất thời trước người cái kia huyền tiên cảnh ma tu trực tiếp bị Bạch Cổ nắm ở trong tay. Hắn một bước bước ra, trực tiếp ngồi xuống ở giữa tòa thành nhỏ một cái trên quảng trường nhỏ ngồi khoanh chân. Hướng về trước mặt ma tu hơi điểm nhẹ. Nhất thời kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng ngay ở trên tòa thành nhỏ không hưởng triệt. Có vẻ như còn duy trì nhân loại ký ức, không phải đoạt xác, nhưng các loại dục vọng bị vô hạn phóng to. Bạch Cổ trong mắt lóe ra một tia suy tư, tiện tay lại vồ một cái, liền lại bắt được một cái ma tu lại đây, lần thứ hai chỉ tay một cái, bắt đầu nghiêm túc nghiên cứu lên. Quá điên cuồng, cái này sinh linh quả thực so với chúng ta còn điên cuồng. Đến cùng chúng ta là ma tộc, vẫn là hắn là ma tộc a. Thật nhiều năm không trở về tam giới, nơi này đã nguy hiểm như vậy sao? Một chỗ không đang chú ý cư dân bên trong căn phòng, một cái thanh niên tóc đen xuyên thấu qua cửa sổ nhìn phía xa Bạch Cổ nghiêm túc siêu hồn nghiên cứu một màn, không khỏi run lập cập. Không được, không thể ở chỗ này, muốn mau chóng rời đi nơi này. Thanh niên trên trán mồ hôi lạnh lặng yên chảy xuống, thân thể loáng một cái liền hóa thành một đạo ma khí lặng yên không một tiếng động hướng về thành nhỏ ở ngoài bỏ chạy. Hắn đối với mình độn thuật rất có tự tin. Cho dù trước mặt cái này sinh linh rất là khủng bố, nhưng hắn vẫn như cũ chắc chắn từ này sinh linh trong tay thoát đi. Bởi vì hắn cũng có thuộc về mình đập bỏ bài. Quả nhiên thú vị a. Những này vượt ngoại thiên ma ở hồn thể trạng thái là nằm ở một loại ngơ ngơ ngác ngác trạng thái, chỉ có bị giết lục chi phối dục vọng, là không có chân linh tồn tại. Nhưng khi bọn họ cùng sinh linh hòa làm một thể sau khi, liền có thuộc về mình chân linh dấu ấn, có điều những này chân linh dấu ấn giấu đi rất sâu, những người này căn bản không phát hiện được sự tồn tại của nó. Những người này cùng ma hồn dung hợp, tự coi chính mình vẫn là chính mình, chỉ có điều bị phóng to bản thân mình dục vọng, nhưng không biết, bọn họ đã thành ma tộc trưởng thành chất dinh dưỡng, tương lai một ngày nào đó chân chính thiên ma sẽ từ bên trong cơ thể của bọn họ phá xác mà ra, thay vào đó. Cùng tác giả với bộ cổ xệ ạ đế quốc, nhưng bộ này nhẹ và sảng văn hơn đôi chút, và không có yếu tố đại hán, mời mọi người đọc. Chương 217, Thôn vệ La Hầu Phân Hồn, Thượng Cổ Bốn Đại Hung Thú. Bạch Cổ nhìn trước mắt thất kinh ma tu, không khỏi lắc lắc đầu. Hắn tìm tòi cái tên này ký ức sau khi rõ ràng phát hiện, ma hồn muốn dung hợp sinh linh là cần sinh linh đồng ý, như sinh linh không phải tự nguyện, cái kia mặc dù là một phàm nhân cũng không thể bị vượt ngoại thiên ma sống nhờ. Đây là hắn ngày hôm nay nghiên cứu thứ tư ma tu, đều không ngoại lệ toàn bộ đều là chủ động cùng vượt ngoại thiên ma dung hợp, hơn nữa giết nhân loại ác nhất, cũng tương tự là những người này. Những người này không có một cái là vô tội. Rất hiển nhiên tam giới này một hồi ma thai hiện tại mới xem như là mới vừa mới bắt đầu mà thôi, mặt sau các loại những này giấu ở ma tu trong cơ thể thiên ma chân chính bị thai nghén mà ra thời điểm, mới thật sự là khủng bố. Bạch Cổ giờ khắc này tuy rằng không nhìn thấy, nhưng hắn có thể khẳng định những kia từ sinh linh thể bên trong thai nghén mà ra hỏa tuyệt đối không phải dễ trêu nhân vật. Đây thật sự là thiên đạo muốn xem đến cục diện sao. Chỉ vì từ đạo môn trong tay mưu đoạt càng nhiều quyền lợi hơn. Là có thể không để ý vạn ngàn sinh linh sự sống còn, trực tiếp đem vực ngoại thiên ma bỏ vào đến, đây chính là tam giới thiên đạo sao. Bạch Cổ trong mắt lộ ra một tia lạnh lẽo. Coi là, hay là không đi nghĩ những thứ đồ này. Bạch Cổ trong lòng âm thầm thở dài, chậm rãi lắc lắc đầu, đứng lên. Lấy chính mình thực lực bây giờ muốn nhúng tay thiên đạo cùng thánh nhân trong lúc đó đánh cờ hiển nhiên còn chưa đủ tư cách, có điều chuyện trước mắt nếu bị hắn nhìn thấy, vậy hắn đúng là rất tình nguyện quản lên một ống. Bạch Cổ ngẩng đầu lên nhìn về phía xa xa. Ở thành nhỏ khu vực biên giới, mấy tôn ma tu chính đang thử nghiệm đột phá hắn thiết trí dưới kết giới, hiển nhiên là muốn từ nơi này đào tẩu. Nhưng kết giới này mặc dù là Bạch Cổ tiện tay bố trí, nhưng cũng không phải những này nho nhỏ ma tu có thể tùy ý mở ra, vì lẽ đó giờ khắc này hết thảy mọi người một bộ sức đầu mẹ chán răng rấp, chỉ có một cái gia hỏa lặng yên không một tiếng động xuyên qua kết giới, hướng về xa xa đi vội vã. Đúng là một cái người thú vị. Nếu như không phải Thanh Long Sơn thời khắc cùng ta duy trì khoảng cách an toàn, ta còn thực sự phát hiện không được ngươi. Bạch Cổ cười, một bước bước ra, bóng người đã từ này bên trong tòa thành nhỏ biến mất không thấy bóng dáng. Mà ngay ở hắn biến mất trước mắt, ngọn lửa màu trắng xám đột nhiên ở bên trong tòa thành nhỏ cháy lên, vô số ma tu ở này trong ngọn lửa phát ra tiếng kêu thảm, thân thể đông thành từng vị trông rất sống động tượng băng. Một cơn gió thổi qua, những này tượng băng ầm ầm đổ nát, hóa thành điểm điểm bạch quang biến mất không thấy bóng dáng. Hiển nhiên hiện tại những này ma tu kỳ thực so với cùng cảnh giới vực ngoại thiên ma còn muốn càng dễ đối phó một điểm. Nhanh, nhanh hơn chút nữa. Mặt sau tên kia muốn đuổi tới. Thanh niên tóc đen mồ hôi lạnh loạch xoạch mà xuống, ở trong cơ thể hắn có một thanh âm không ngừng rụng. Ta biết, ta đã đem hết toàn lực, sư tôn lẽ nào ngươi liền một chút cũng bắt hắn không có cách nào sao. Thanh niên đầy mặt lo lắng lầm bầm lầu bầu. Hừ, là ngươi quá yếu, ngươi phàm là có kim tiên cảnh thực lực, bản tôn cũng sẽ không sợ sợ hắn. Đáng tiếc ngươi chỉ là một cái chân tiên cảnh nhân tộc, như vậy cảnh giới, cho dù bản tôn mạnh hơn, có thể phát huy ra thực lực rất mạnh. Ngươi muốn biết phía sau truy ngươi nhưng là một cái đại la kim tiên. Thanh niên trong cơ thể, thâm trầm âm thanh âm vang lên. Đại la. Thanh niên tóc đen nghe vậy nhất thời sợ hãi đến sắc mặt trắng bệnh, như vậy cảnh giới ở hắn tu đạo hơn 1.000 năm cuộc đời bên trong nhưng là chưa từng gặp, thậm chí ngay cả nghe đều xưa nay chưa từng nghe nói. Sư tôn, chúng ta làm sao bây giờ? Thanh niên cảm giác mình có chút run chân. Trong cơ thể hắn thanh âm kia trầm mặc lại. Sư phụ, ngươi không muốn không nói lời nào a? Nếu không chúng ta hướng về vị kia đại la ném đầu hàng đi, dựa vào sư phụ ngài uyên bác tri thức, nói không chắc còn có thể có một chút hy vọng sống. Thanh niên có vẻ hơi hoảng không chọn nói. Ngươi nói đúng. Nếu chạy không được, thẳng thắn đầu hàng chính là. Thanh niên tâm thần bên trong thanh âm kia âm trầm cười. Không giống nhau, không chờ thanh niên tóc đen này phản ứng lại, đột nhiên chính đang tiến lên trên người hắn ẩm một tiếng giấy lên hừng hực ma viêm, trực tiếp đem thanh niên này thiêu đốt thành một bộ màu đen khô lâu. Đồng thời theo tình cảnh này, thanh niên này khí tức trên người nhưng là đột nhiên bạo phát, dĩ nhiên trong khoảnh khắc đạt đến kim tiên cảnh. Hơn nữa này còn không phải trọng điểm, làm Bạch Cổ chạy tới này một cụ khô lâu bên người thời điểm, khô lâu tu vi đã đạt đến kim tiên cảnh đỉnh cao, chỉ thiếu chút nữa chính là thái ớt kim tiên. Thú vị rất a. Bạch Cổ nhìn trước mặt cả người thiêu đốt ma diễm màu đen khô lâu, trên mặt lộ ra một tia cảm thấy hứng thú vẻ mặt. Hậu bối, biết bản tôn là ai sao? Bản tôn chính là ma tổ La Hầu. Bản tôn có vô số đại đạo công pháp, vô số tiên thiên linh bảo, cùng bản tôn hợp tác, bảo đảm ngươi trong vòng 3 năm lên cấp chuẩn thánh cảnh. Không giống nhau, không chờ Bạch Cổ nói chuyện, trước mặt màu đen khô lâu liền đẩy mặt uy nghiêm mở miệng. Quả nhiên a, vẫn là quen thuộc phương pháp phối chế, mùi vị quen thuộc. Đáng tiếc, ta đã có một cái La Hầu phân hồn, hơn nữa là đã nhận ta làm chủ La Hầu phân hồn. Bạch Cổ đầy mặt ý cười lắc đầu. Đồng thời ở này khô lâu phía sau, hư không một trận vặn mèo. Một đạo màu đen đại thương vô thanh vô tức đâm ra, một thương đem này khô lâu đóng ở trên mặt đất. Các cạc, ngươi là của ta rồi. Màu đen đại thương bên trên một đạo ma hồn cười lớn bay ra, đột nhiên đánh về phía cái kia bị đóng đinh trên đất màu đen khô lâu. Chưa tới một khắc đồng hồ, màu đen khô lâu còn như phong hóa như thế biến mất không còn tăm hơi, Bạch Cổ đưa tay vây thí thần thương liền đến trong tay hắn. Cảm nhận được bên trong ma hồn đột nhiên mạnh mẽ một nửa chân linh, Bạch Cổ thỏa mãn gật gật đầu. Này ma hồn hiện tại bị Bạch Cổ xem là thí thần thương thương linh, muốn thí thần thương phát huy ra đủ thực lực, một cái mạnh mẽ thương linh ắt không thể thiếu. Hiện tại cái này đại thương linh nhưng là La Hầu phân hồn, toàn bộ tam giới không có người sẽ bị hắn càng quen thuộc thí thần thương, mặc dù là Bạch Cổ cũng không bằng. Nếu như có thể thu thập được đầy đủ La Hầu phân hồn cung ma hồn thôn phệ, vậy hắn thí thần thương có thể phát huy ra uy lực liền có thể khôi phục đến chân chính thí thần thương uy lực. Thậm chí phân hồn quá nhiều, còn có thể nâng cao một bước cũng khó nói. Thế nào? Nhớ tới cái gì trọng yếu ký ức không? Bạch Cổ hỏi. Hắn biết La Hầu bị phân cách trừ chân linh ở ngoài, còn có ký ức, hắn đối với thượng cổ niên đại, đặc biệt Hồng Quân hợp đạo trước Hồng Hoang lịch sử cảm thấy rất hứng thú, vì lẽ đó giờ khắc này liền đặc biệt chờ mong này ma hồn ở thôn phệ một cái đồng loại của chính mình sau khi, có thể hồi ức lên một gì đó. Chủ nhân ta xác thực là khôi phục một chút ký ức, quan trọng nhất tổng cộng có 2 điểm, Thứ nhất là này một vị La Hầu phân hồn cũng không phải ma tộc bên trong duy nhất thoát vây La Hầu phân hồn, trong biển hỗn độn còn có mạnh mẽ hơn hắn ra hỏa, thậm chí lần này thiên ma trong đại quân thì có đồng dạng tồn tại. Hắn sở dĩ giấu đến tòa thành nhỏ này bên trong đến, chính là tránh né những tên kia. Còn có ma tộc lần này mang đội chính là thượng cổ tứ đại hung thú. Thao thiết, hỗn độn, ác thú, cùng kỳ. Này bốn cái ra hỏa mỗi một cái đều là chuẩn thánh đỉnh cao, là chân chính ma vương. Thực lực chỉ ở năm đó La Hầu bên dưới. Cùng tác giả với bộ cổ sẽ ạ đế quốc, nhưng bộ này nhẹ và sảng văn hơn đôi chút, và không có yếu tố đại hán, mời mọi người đọc. Chương 218, Chiến Na Cha. Thượng cổ tứ đại hung thú. Bạch cổ nghe đến mấy cái này ra hỏa tên, trong mắt không khỏi rùng mình. Không sai, phụ trách Tây Ngưu Hạ Châu chính là hung thú kỳ cùng, chủ nhân tiêu diệt thành nhỏ chính là hắn cứ điểm một trong, chủ nhân tất nhiên muốn cẩn thận một chút. Cái kia kỳ cùng hiện tại nên còn ở tiên giới chủ trì đại cục, vì lẽ đó chủ nhân hiện tại diệt hắn một thành ma tu đúng là không có gì, nếu là chờ hắn hạ giới sau khi, chỉ sợ cũng bị đầu kia lão hung thú nhìn chằm chằm. Ma hồn tràn đầy lo lắng nói. Tốt, ta biết rồi. Bạch cổ đầy mặt nghiêm nghị gật gật đầu. Hắn xác thực là không nghĩ tới ma tộc lãnh tụ dĩ nhiên sẽ là tứ đại hung thú, hắn vốn đang cho rằng sẽ là vô thiên Phật tổ đây. Xem ra cái gọi là Phật ma kiếp bởi vì bạch cổ trước liên tiếp tao thao tác đã triệt để hoàn toàn thay đổi, chính mình trước kinh nghiệm là triệt để không thể dùng. Ngay ở bạch cổ chuẩn bị thu thương, súng, lúc rời đi, đột nhiên trong tay thí thần thương khẽ run lên, bên trong ma hồn âm thanh lại vang lên. Chủ nhân, lại có một đạo La Hầu phân hồn chính đang nhanh chóng tới gần chúng ta, nhìn dáng dấp cũng là hướng về phía trước cái kia một đạo phân hồn đến. Ồ, bạch cổ nghe vậy trong mắt tinh quang lóe lên, không khỏi nở nụ cười nói. Xem ra chúng ta xác thực là không cẩn thận cắt người khác hổ. Nhìn dáng dấp người ta rất tức giận đây. Bạch cổ đứng ở nơi đó bất động, ngửa đầu nhìn về phía bầu trời xa xăm. Giờ khắc này hắn cũng đã cảm nhận được một đạo sát ý ngập trời đang từ chỗ xa vô cùng vào tới, mục tiêu đã khóa chặt chính mình. La Hầu phân hồn trong lúc đó ở khoảng cách nhất định là có thể lẫn nhau cảm ứng được đối phương, cái này cũng là bạch cổ trước có thể phát hiện cái kia một đạo La Hầu phân hồn nguyên nhân. Rất hiển nhiên. Hiện tại này một đạo xa lạ Đại La Kim Tiên ma tộc tất nhiên cũng đã phát hiện chính mình. Thật mạnh Đại La Kim Tiên khí tức a. Là ma tộc bên trong cao thủ muốn tới sao? Bạch cổ trong mắt lộ ra một tia nóng lòng muốn thử. Vụ. Ngay ở bạch cổ tiếng nói vừa hạ xuống thời điểm, một đạo màu đen ánh lửa từ trong hư vô lộ ra, một thương đến thẳng bạch cổ mi tâm. Bạch cổ trong tay thí thần thương ưỡn một cái, đồng dạng một thương đưa ra, cùng đối phương cứng đối cứng ầm ầm va chạm vào nhau. Liên thông tí viên hầu viên hồng hắn đều dám cứng đối cứng, hiện nay ở toàn bộ tam giới thánh nhân bên dưới muốn ở thân thể lên vượt qua hắn ra hỏa không nhiều. Ẩm. Hai cái mũi thương đấu cùng nhau. Một nguồn sức mạnh mang theo lửa từ trên trời giáng xuống. Lấy bạch cổ làm trung tâm chu vi ngàn dặm bên trong xuất hiện một cái to lớn hố to, bạch cổ liền ở vào hố bên trong. Mà bầu trời cái kia một điểm ánh lửa cũng triệt để từ trong hư vô hiện lộ ra bóng người đến. Chân đạp phong hỏa luân, tay cầm hỏa tiễn thương, eo quấn hôn thiên lăng. Vai đeo càn khôn quyển, như vậy tiêu phối, tuy rằng đã cùng nguyên lai dáng dấp một trời một vực, nhưng bạch cổ vẫn là một chút liền nhận ra Na Cha thân phận. Na Cha, không nghĩ tới ngươi dĩ nhiên nhập ma. Bạch cổ trong mắt lóe ra một tia phức tạp. Hắn chẳng thể nghĩ tới, vị này ở kiếp trước đại danh đỉnh đỉnh, có cực cao nhân khí tiểu anh hùng gặp lại thời điểm dĩ nhiên sẽ lấy ma tu thân phận xuất hiện ở bạch cổ trước mặt. Ta nhận ra ngươi. Năm đó ở Bắc Câu Lô Châu chính là ngươi lấy đi thí thần thương. Na Cha so với năm đó ở Bắc Câu Lô Châu gặp mặt thời điểm có vẻ như cao lớn hơn không ít, năm đó xem ra chỉ là một cái 8, 9 tuổi tiểu hài nhi, mà hiện tại nhưng là biến thành một cái 13, 14 tuổi thiếu niên. Hơn nữa thay đổi lớn nhất là Tu Vi, năm đó chỉ là thái ớt kim tiên cảnh đỉnh cao Tu Vi. Na Cha Tu Vi bây giờ đã lên cấp đại la cảnh, hơn nữa hiển nhiên hắn e sợ cũng không phải gần đây mới lên cấp đại la cảnh. Na Cha, ta cũng ở thiên đình làm tiên, nhận ra phụ thân ngươi, hắn rất lo lắng ngươi a. Bạch cổ trầm giọng nói. Bạch cổ liếc mắt là đã nhìn ra đến rồi, giờ khác này Na Cha trạng thái cùng những kia ma tu có chỗ bất đồng, hắn cũng không có nhường La Hầu này một kia phân hồn triệt để hòa vào chân linh bên trong. La Hầu phân hồn chỉ là tạm thời sống nhờ ở trên người hắn mà thôi. Nói cách khác chỉ cần đem này một đạo La Hầu phân hồn đổi ra, cái kia Na Cha nên vẫn có khả năng khôi phục. Vì lẽ đó Bạch cổ liền muốn thử một chút có thể hay không dùng lời nói năng lực thuyết phục Na Cha, cho dù không được. Chỉ cần có thể nhường hắn có dù cho một tia dao động cũng là tốt. Bởi vì hắn đã nhìn ra rồi, cái tên này hiện tại có thể cũng dễ dàng đối phó. Bạch cổ muốn có được trên người hắn này một tia phân hồn e sợ cũng không phải như vậy dễ dàng. Ha ha, phụ thân mới sẽ không lo lắng. ta đột phá thân thể cực hạn lên cấp đại la cảnh, từ đó về sau triệt để nhảy ra ngũ hành, không lại bị thiên đạo đùa bỡn, áp chế. Hắn nên vì ta cao hứng, cũng tất nhiên sẽ vì ta cao hứng. Na Cha trên mặt lộ ra nồng nặc chiến ý, đúng là ngươi, năm đó ta liền bóng người của ngươi cũng không thấy liền bị ngươi triển khai thần thông thổi hơn vạn dặm. Ngày hôm nay ngươi lại thử làm sao? Không được đi. Vừa thấy mặt đã đạo binh gặp lại khó tránh khỏi thương hòa khí, đặc biệt vì hai đạo ma hồn, càng là không nên, không bằng chúng ta tìm một chỗ cố gắng tâm sự làm sao. Bạch cổ cười nói. Hừ, ăn trước ta một thương nói sau đi. Na Cha bóng người loáng một cái, trực tiếp hiện lộ ra ba đầu sáu tay trạng thái mạnh nhất. Hắn ba đầu sáu tay thần thông có thể cũng không phải chỉ thêm ra hai cái đầu bốn cái cánh tay đơn giản như vậy, mà là sức chiến đấu, tốc độ, thần thông toàn bộ đều trực tiếp bao tố tăng gấp ba. Ẩm. Một thương lần thứ hai hoành đến. Lần này bạch cổ có thể không lại đứng ở nơi đó bị động chịu đòn, hắn bóng người hầu như hóa thành một đạo tàn ảnh, lấy ngũ hành độn thuật trực tiếp biến mất không thấy bóng dáng, sau một khắc liền xuất hiện ở Na Cha phía sau. Vèo. Chân đạp phong hỏa luân Na Cha so với bạch cổ tưởng tượng còn muốn linh hoạt, không giống nhau, không chờ bạch cổ trong tay thí thần thương nổ ra, bóng người của hắn cũng đã lần nữa biến mất không gặp. Cái tên này phong hỏa luân tốc độ hoàn toàn không thấp hơn bạch cổ đại thành ngũ hành đại độn độn thuật. Hai người ở trong gió truy nắm bắt, ở hư vô bên trong không ngừng tới gần lại nhanh chóng dịch ra. Trong chớp mắt là được rồi hơn trăm chiêu, mà quỷ dị chính là hơn trăm chiêu qua đi, bạch cổ thí thần thương cùng Na Cha trong tay hỏa tiễn thương đều không có gặp mặt lần trước. Quả nhiên a, là cái khó chơi ra hỏa. Muốn bắt hắn chỉ dựa vào ta này một vị hóa thân e sợ không được. Bạch cổ hơi nhíu mày. Hắn lần này đi ra chính là một vị thổ pháp tắc hóa thân, dày nặng có thừa, nhưng lực công kích hơi chút không đủ. Đối đầu Na Cha rất khó chiếm cư ưu thế áp đảo. Xem ra muốn dùng một điểm thủ đoạn. Lại là hơn 30 chiêu qua đi. Mới vừa cùng bạch cổ đàn sen mà qua Na Cha biểu hiện dùng mình, đồng nhiên ngẩng đầu hướng về hư không nhìn lại. Liên ở trên đỉnh đầu hắn không, một ngọn núi lớn đột nhiên từ trong hư vô hiện lộ ra, không giống nhau, không chờ Na Cha phản ứng lại, đột nhiên hướng về hắn chèn ép tới. Chết đi cho ta. Gần như cùng lúc đó, bạch cổ tốc độ đột nhiên bạo phát, so với vừa nãy tốc độ nhanh hơn gấp đôi, một thương đến thẳng Na Cha mi tâm. Ở bạch cổ phía sau một đạo độ lửa pháp tắc chân thân theo sát phía sau, này một sát hắn thật giống biến thành một hỏa, một thổ hai đạo tàn ảnh, sức mạnh, tốc độ, lực công kích cũng trong lúc đó tăng cường gấp đôi. Đồng thời hai cái thí thần thương ầm ầm hướng về Na Cha mi tâm đâm ra. Cùng tác giả với bộ cổ Xệ Ạ Đế Quốc, nhưng bộ này nhẹ và sảng văn hơn đôi chút, và không có yếu tố đại hán, mời mọi người đọc. Chương 219 Nhân tộc tuyệt cảnh. Làm. Thế ngàn cân treo sợi tóc, một vệt kim quang ở Na Cha mi tâm trước hiện lộ ra, chặn lại rồi bạch cổ này tất sát một thương. Càn khôn quyển. Bạch cổ con mắt hơi nheo lại, hỏa, thổ hai loại đại đạo pháp tắc lẫn nhau đan xen vào nhau ầm ầm hướng về trước mặt càn khôn quyển nhanh hướng mà đi. Ầm. Càn khôn quyển bị thí thần thương đánh nổ, nhưng mặt sau nhưng là lại đâm vào một đạo mềm nhũn vải đỏ lên. Cút cho ta a. Cùng lúc đó, này vải đỏ mặt sau Na Cha rốt cục lợi dụng này một chút thời gian phá tan rồi Thanh Long Sơn đối với hắn áp chế, bóng người nhanh chóng thối lui đi xa. Hôn Thiên Lăng. Ha ha, đúng là có ít đồ. Bạch cổ thương thế dùng hết, cũng không có lại truy kích. Hắn nhìn Na Cha cười híp mắt mở miệng, đồng thời hơi suy nghĩ, Thanh Long Sơn liền lần thứ hai ẩn nấp, biến mất không thấy bóng dáng. Xa xa Na Cha đầy mặt nghiêm nghị lau lau khóe miệng máu tươi, tay ở trên hư không nhẹ nhàng nắm chặt. Cái kia bị bạch cổ đánh nổ càn khôn quyển xuất hiện lần nữa ở hắn trên cánh tay. Đồng thời Hôn Thiên Lăng cũng chậm rãi co rút lại, bảo vệ hắn toàn thân. Đi. Người này ngươi không phải là đối thủ, hơn nữa ta có thể cảm ứng được tòa kia ẩn giấu đi trên ngọn núi lớn tối thiểu còn có hai vị đại la kim tiên, đánh tiếp nữa ngươi bị nhiều thiệt thòi. Na Cha tâm thần bên trong có âm thanh cấp thiết mở miệng. Vốn là đã rất là hoảng sợ bạch cổ thủ đoạn Na Cha nghe vậy đáy lòng càng là căng thẳng, dưới chân phong hỏa luân bên trên ánh lửa đột nhiên bạo phát. Thân thể hầu như hóa thành tàn ảnh ở trong hư không liên tiếp thoáng hiện, chớp mắt liền chạy đến phía cuối chân trời. Đáng tiếc, tiểu tử này quá cảnh giác, hơn nữa trên người tiên thiên linh bảo quá nhiều, lại thêm vào cái kia sống nhờ ở trên người hắn La Hầu phân hồn, muốn bắt hắn quả nhiên không dễ dàng. Bạch cổ lắc lắc đầu, cũng không có lựa chọn tiếp tục truy kích. Hắn bóng người loáng một cái biến mất không thấy bóng dáng, các loại lại xuất hiện thời điểm đã đến Thanh Long Sơn lên. Viên Hồng các loại Thiên Yêu Điện 6 thánh mang theo 10 vạn thiên binh thiên tướng giờ khắc này liền đóng quân ở đây trên núi. Trừ bọn họ ra ở ngoài, đương nhiên còn có Tị Trần, Tị Thử, Tị Hàn ba cái giờ khắc này đã thái ớt kim tiên cảnh tê giác tinh. Đại ca, đây là Na Cha sao? Hắn làm sao biến thành bộ dáng này? Viên Hồng hơi khẽ cau mày nói. năm đó cuộc chiến phong thần, hắn cùng Na Cha là đối đầu, vì lẽ đó lên hôm sau cũng không có bao nhiêu giao tình, nhưng cho dù bình thường không thế nào đối phó, nhưng dù sao cùng điện vi thần, thường thường túi đầu không gặp ngẩng đầu thấy, lẫn nhau trong lúc đó vẫn là quen thuộc, hắn làm sao cũng không nghĩ ở thiên đình biến mất rồi mấy trăm năm Na Cha bây giờ lại hóa thành ma tộc. Rất bình thường, Na Cha chỉ là cái thứ nhất mà thôi, mặt sau nhập ma tiên Phật chỉ có thể nhiều sẽ không thiếu, đối với này các ngươi muốn có chuẩn bị tâm lý. Bạch Cổ cũng không có giải thích Na Cha nhập ma nguyên nhân, cũng không có ý định đem La Hầu phân hồn trốn đi sự tình nói ra. Dù sao chuyện này quá mức nói nghe sởn cả tóc gáy, cho dù nói ra chỉ sợ cũng không ai tin. Mấu chốt nhất chính là hắn sợ thiên đạo bởi vì chuyện này chú ý tới trên người hắn. Nếu như bởi vì ma hồn chuyện này bị thiên đạo tìm tới, lại vừa vặn phát hiện hỗn độn châu khai thiên có quan hệ tới mình, cái kia Bạch Cổ mới là thật sự muốn khóc ngất ở vê đốt cờ. Nghe được Bạch Cổ, Viên Hồng đám người liếc mắt nhìn nhau, đều có chút nghiêm nghị. Lúc trước thiên đình chiến loạn, bọn họ là xem thời cơ tương đối sớm. Hơn nữa bởi vì có hai vị đại la chân thủ, lại cũng không phải là thân ở cơ yếu vị trí, vì lẽ đó cũng không có gây nên thiên ma đại quân chú ý, lúc này mới nhường bọn họ ở cuốn bàn đảo thụ sau khi, thong dong trốn đi. Nhưng làm sao đó xem, thiên đình thiên binh thiên tướng đại đa số đều là không có trốn ra được, chỉ có điều hiện tại còn không xác định những người kia là bị ma tộc tù binh, vẫn là tùy tùng tử vi đại đế đám người lùi tới thiên ngoại. Nhưng mọi người đều hiểu, hiện nay toàn bộ tam giới nghiêm ngặt về mặt ý nghĩa tới nói, đã là ma tộc thiên hạ. Là ma tộc chiếm cứ thiên hạ sau khi, chẳng mấy chốc sẽ có một phần tiên Phật lắc mình biến hóa biến thành ma tộc, tiếp theo sau đó vì là ma tộc hiệu lực, tiếp tục sở hữu địa vị cao, thậm chí tiếp tục đứng hàng tiên ban. Đây là rất có chuyện có thể xảy ra, bởi vì năm đó Vu Yêu cuộc chiến sau khi, thiên đình thành lập chính là ở yêu đình cơ sở lên dựng lên, những kia đã từng yêu đình cường giả, trên căn bản đều bị thiên đình hợp nhất. Thì như thiên ngoại trong sao? Thì như Tử Vi đại đế cùng Câu Trần đại đế. Chỉ có điều lần này, thiên ngoại tròm sao bởi vì đế tuần đến, hiếm thấy cứng rắn một cái, nhưng người khác, đặc biệt những kia tán tiên liền không nói được rồi. Dù sao yêu đình cũng tốt, thiên đình cũng được, cũng hoặc là lập tức liền muốn dựng lên ma tộc thiên đình đối với bọn họ tới nói lại có quan hệ gì đây. Bọn họ trường sinh bất lão, cao cao tại thượng, hơn nữa trên căn bản lên cấp vô vọng, bất luận thế cuộc làm sao biến ảo, bất kể là phía kia đại lao nắm quyền, cuối cùng những đại nhân vật kia vẫn như cũ hay là muốn dùng bọn họ. Cho tới ma tộc nắm quyền, nhân gian sẽ biến thành hình dáng gì, cùng những tiên nhân này lại có quan hệ gì. Các ngươi vẫn như cũ vẫn là ở lại chỗ này đi. Ta cùng Thanh Phong Minh Nguyệt phải tiếp tục hướng về Nam Chiêm Bộ Châu đi một chút nhìn, chúng ta hiện tại muốn chậm đợi thời cơ, nhìn một chút vùng thế giới này thế cuộc đến cùng sẽ diễn biến thành hình dáng gì, mới có thể quyết định phải làm gì. Bạch Cổ không có ở Thanh Long Sơn dừng lại thời gian quá dài, hắn bàn giao Viên Hồng đám người sau khi, liền trực tiếp mang theo hai đứa nhóc này tiếp tục đi về phía Nam đi. Dù sao cái kia ma hồn xuất hiện, cùng với sau khi Na Cha đến đối với hắn mà nói chỉ có thể coi là bất ngờ. Bất luận đón lấy cục diện làm sao phát triển, hắn hỗn độn châu trong tiểu thế giới cũng là muốn có đầy đủ sinh linh bỏ thêm vào, chỉ có như vậy hắn mới có thể trong tương lai cùng thiên đạo đối kháng tư bản. Một đường vừa đi vừa nghỉ, không ngừng thu nạp những kia tứ tán nhân tộc, yêu tộc, thậm chí các loại linh thú, động vật. Bạch Cổ ngay lập tức đều sẽ đem những sinh linh này thu vào chiêu yêu phiên bên trong. Sau đó sẽ trực tiếp lợi dụng mình và hỗn độn châu liên hệ chuyển vận đến bên trong tiểu thế giới đi. Chính mình như vậy đúng là cũng coi như là làm việc tốt. Tối thiểu cho những này ở vực ngoại thiên ma truy kích bên dưới sinh linh một tia hy vọng. Trong nháy mắt 3 tháng trôi qua, Bạch Cổ ở Tây Ngưu Hạ Châu quay một vòng sau khi, hiện nay rốt cục đã đến Nam Chiêm Bộ Châu. Đại Càn Đế Quốc trải qua thiên đình nát đảo công kích, lại thêm vào hiện tại càn quấy thiên ma, đã xem như là bị triệt để đánh cho tàn phế. Bạch Cổ đứng ở Nam Chiêm Bộ Châu trên không, cảm thụ nhân tộc số mệnh, phát hiện so với trước đến, nhân tộc số mệnh tối thiểu giảm xuống có tới 8 thành. Mà hiện nay nhân tộc cũng chỉ có thể dựa vào mấy tòa thành lớn bên trong thủ hộ đại trận cố thủ mà thôi, đối với những kia càn quấy ở bên ngoài thiên ma là một chút biện pháp cũng không có. Đừng nói phản kích, đón lấy có thể hay không tiếp được phía dưới ma thai đều là vấn đề. Thấy cảnh này, Bạch Cổ không khỏi lắc lắc đầu. Bởi vì hắn so với ai cũng biết, hiện nay tiến vào nhân gian giới thiên ma vẫn tính là thiếu, càng nhiều thiên ma còn ở thiên đình, ở thiên ngoại, nếu là các loại số lượng lớn thiên ma tràn vào đến, nhân tộc những này thành lớn e sợ cũng phải nguy hiểm. Đối với này, Bạch Cổ cũng là không thể ra sức. Đây là thiên địa đại thế, hắn mặc dù có hệ thống, nhưng ở loại này có thiên đạo tồn tại thế giới, hắn cũng là không có cách nào làm được ngăn cơn sóng dữ. Đối với hiện tại Bạch Cổ tới nói, hắn duy nhất có thể làm, chính là đem những kia trực diện thiên ma, đã rơi vào tuyệt vọng nhân tộc thu nạp lên, đưa vào chính mình hỗn độn bên trong tiểu thế giới mà thôi. Cùng tác giả với bộ cổ xệ ạ đế quốc, nhưng bộ này nhẹ và sảng văn hơn đôi chút, và không có yếu tố đại hán, mời mọi người đọc. Chương 220, gặp lại đường Tam Tạng. Sứ bá, chuyện này hay là muốn lao nhân ra ngài suy nghĩ một chút biện pháp A. Lại là nửa tháng trôi qua, ở một tòa nhân tộc bên trong tòa thành lớn, bạch cổ đụng tới trệ ở lại chỗ này đường Tam Tạng. Tòa thành lớn này xem như là đại càn đế quốc vùng phía tây lớn nhất nhân loại nơi tụ tập. Bạch cổ qua loa ước lượng một chốc, tụ tập ở đây may mắn còn sống sót nhân loại gần như có thể có 30 vạn. Nhưng cùng lúc thành lớn ở ngoài nhưng có vô số vực ngoại thiên ma chính đang mắt nhìn chằm chằm. Những này vực ngoại thiên ma chính đang không ngừng gặm nhấm tòa thành lớn này trận pháp bảo vệ. Bạch cổ sau khi vào thành ngay lập tức liền hiểu rõ đến trận pháp bảo vệ chỉ có thể duy trì không tới 2 ngày. Hơn nữa mọi người đều biết, tòa thành này chính là cô thành, là tuyệt đối sẽ không có viện quân. Bởi vì giống như vậy bị nhốt canh giữ ở ma thai bên trong thành lớn ở hiện tại đại càn đế quốc cảnh nội có rất nhiều, Trương Bách Nhẫn là không thể cứu lại đây. Vốn là đường Tam Tạng đã ôm quyết tâm quyết tử, chờ đợi nổ tung ngày mang theo đại gia phá vòng đây, chỉ là không nghĩ tới sẽ đụng phải du lịch mà đến bạch cổ. Lần này đường Tam Tạng nhất thời mừng rỡ. Đối với đường Tam Tạng tới nói, chính mình sư bá nhất là thần thông quảng đại, tất nhiên là có năng lực cứu trong thành này 30 vạn tính mạng. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Bạch cổ khẽ cau mày hỏi. Đường Tam Tạng trước vẫn luôn là chờ ở đại càn đế quốc hoàng đô bên trong, hắn không nghĩ tới lại ở chỗ này nhìn thấy cái tên này. Là Tiểu Bạch Long, này cái tên này mất tích, ta quang thời gian trước vẫn đang tìm kiếm hắn. Chỉ có điều ma thai đến đột nhiên, ta bị ở lại nơi này. Là ma thai bạo phát sau khi, ta lại vẫn ở phụ cận tổ chức cứu người, lúc này mới trì hoãn. Đến hiện tại ta cũng không thể đem những người này bỏ ở nơi này mặc kệ không phải. Đường Tam Tạng nói, quay đầu nhìn về phía người phía sau nhóm. Hết thảy mọi người tha thiết mong chờ nhìn vị này đại càn đế quốc đế sư. Thậm chí đã có người cho đường Tam Tạng cùng Bạch Cổ quỳ xuống. Không sai, đường Tam Tạng là đại càn đế quốc phong đế sư, chính là kế tôn Ngộ Không sau khi, người thứ hai bị đại càn đế quốc quốc vận ra thân cường giả. Tuy rằng bởi vì tự thân chân linh tồn tại thiếu hụt, tu vi không cách nào viên mãn, không cách nào lên cấp đại la cảnh. Nhưng hắn cùng đại càn đế quốc trong lúc đó là có một tia liên hệ vẫn tồn tại, điểm này cũng rất dễ dàng bị người bắt bí lấy. Có này một tia liên hệ ở, đường Tam Tạng cũng không thể thả mặc những người này mặc kệ, cho dù hắn nghĩ làm như vậy, đạo tâm của hắn cũng không cho phép. Mà cả tòa bên trong tòa thành lớn, trừ đường Tam Tạng cái này đỉnh cao thái ớt kim tiên ở ngoài, tu là tối cường chỉ có 2 cái kim tiên cảnh tán tiên. Có thể nói thực lực như vậy nếu là không có đường Tam Tạng bảo vệ, tòa thành này cũng sớm đã bị công phá. Này 300.000 người e sợ giờ khắc này đều đã trở thành thiên ma khẩu phần lương thực. Vì lẽ đó những người này đem đường Tam Tạng xem là chúa cứu thế cũng là có thể lý giải. Nhìn những người này, bạch cổ không khỏi ngầm thở dài. Không cần nói quý xuống, hiện tại cho dù bạch cổ nhường những người này coi chính mình là làm thần linh như thế cung phụng, những người này cũng nhất định thành kính đối mặt. Dù sao hết thể mọi người là muốn sống. Hiện tại loại cục diện này, chính là Phật môn phát triển đại thừa Phật Pháp Dương Ấm. Bạch cổ phỏng trừng không bao lâu nữa, Phong Sơn Đại Lôi Âm tự sẽ có tương tự Phật đổ lại đi nhân gian, truyền bá đại thừa Phật Pháp. Tam Tạng, ngươi có nghĩ tới không? Những người này tại sao lại có này cục diện? Bạch cổ một mặt trịnh trọng hỏi. Ta nghe Khương Thái Công nói qua, nhân tộc từ khi Giáng sinh tới nay vẫn luôn là lắm tai nạn. Mỗi một lần làm nhân tộc muốn trở nên mạnh mẽ thời điểm, đều sẽ có một cái bàn tay vô hình xuất hiện, có lúc là thiên tai. Có lúc là nhân họa, có lúc liền giống như bây giờ, thiên tai nhân họa đều có, đem người tộc thật vất vả đặt xuống cơ sở toàn bộ hủy diệt hầu như không còn. Liên phảng phất vùng thế giới này không muốn khiến loài người chân chính trưởng thành. Khương Thái Công nói điều này là bởi vì nhân tộc cá thể quá yếu, toàn thể quá mạnh, gặp phải trời đố. Nói thật, sư bá, ta hiểu được không nhiều. Đường Tam Tạng nói tới chỗ này không khỏi gãi gãi hắn đầu trọc, cười nói. Vì lẽ đó sư bá có dặn dò gì chỉ để ý nhường ta đi làm chính là. Ta tuy rằng đầu óc có chút không hữu dụng, nhưng khí lực vẫn có một cái, có thể cho sư bá làm một cái tiên phong đại tướng. Đường Tam Tạng nói lại muốn cởi quần áo, sáng sáng ngời chính mình từ từ tăng nhanh bắp thịt. Có thể Tam Tạng. Bạch cổ nhìn thấy hắn cái này xu thế, vội vàng đưa tay ngăn lại. Đồng thời một mặt nghiêm túc nói, nếu nói như ngươi vậy, vậy ta liền không khách khí. Đối với ngươi, ta vẫn là tín nhiệm. Vì lẽ đó ta hiện tại có một cái nhiệm vụ trọng đại muốn giao cho ngươi. Nhiệm vụ gì? Đường Tam Tạng có chút thấp thỏm, thầm nghị sư bá sẽ không là muốn chính mình đi Linh Sơn đánh Phật môn đi. Nói thật, hắn đây thật là có điểm hố lào đây. Ngươi đời này là nhân tộc, ở toàn bộ đại càn đế quốc bên trong danh vọng đầy đủ, nhưng cùng lúc bản thể nhưng là lục sĩ kim thiền, tuy rằng hiện tại ngươi chân linh còn không viên mãn, nhưng ngươi yêu tộc thân phận nhưng thay đổi không được. Đây là ưu thế của ngươi. Vì lẽ đó ta muốn ngươi giúp ta thủ mục một phương. Mục thủ địa phương là ta xây dựng lên đến một cái tiểu thế giới, ở trong đó không có thiên thai cũng không có họa, là chân chính thế ngoại đảo nguyên. Nhưng có một chút, nơi đó là có yêu tộc. Ta muốn những chuyện ngươi làm chính là phối hợp tốt yêu tộc cùng nhân tộc trong lúc đó mâu thuẫn, thăm dò ra một cái yêu tộc nhân tộc có thể cùng tồn tại, thậm chí đôi bên cùng có lợi sinh tồn hình thức đi ra. Đây là cùng khoa học chi đạo lẫn nhau phù hợp, như thế nào, tam tạng ngươi có lòng tin hay không? Bạch cô hỏi. Đây là ta vẫn đang làm sự tình a. Sư bá ngài cứ việc yên tâm, tất cả bao ở trên người ta. Đường tam tạng nghe vậy nhất thời đầy mặt tự tin đem ngực đập bang bang vang. Có điều sư bá, ta có thể hay không trước tiên đem tiểu bạch long tìm tới a? Hiện ở bên ngoài thiên hạ đại loạn, ta sợ chỉ có chân tiên cảnh tu vi hắn gặp lại cái gì bất chắc. Đường tam tạng đầy mặt lo lắng nói. Ngao liệt. Bạch cổ khẽ to mày, hắn là lúc nào mất tích? Là một năm trước. Nghiên cứu của hắn gặp phải bình cảnh. Nghe nói Nam Chiêm Bộ Châu phía Tây có một loại khoáng thạch đối với nghiên cứu của hắn coi trợ giúp, vì lẽ đó hắn tới nơi này nhìn. Sau đó không biết gặp phải chuyện gì, lại đột nhiên mất đi liên hệ. Đường Tam Tạng trận lại nói. Nghiên cứu? Hắn đang nghiên cứu cái gì? Bạch cổ sững sờ. Tiểu Bạch Long ở trong ấn tượng của hắn chính là một cái bị cựu đầu trùng mang nón xanh tiểu bạch kiểm hình tượng. Bạch cổ vẫn thật không nghĩ tới hắn còn có thể làm cái gì nghiên cứu. Nay Tiểu Long cũng không biết gặp cái gì ma chướng. Đột nhiên nghĩ muốn chế tạo ra không có thiên phú phàm nhân cũng có thể sử dụng linh năng phù bảo đến. Chuyện này ta liền nói không thể, nhưng hắn chính là muốn làm. Sư bá, ta là khuyên qua hắn, nhưng này Tiểu Long tính cách có chút bướng bỉnh, ta cũng không có cách nào. Đáng tiếc, nếu là cái kia hầu tử còn ở đây, tất nhiên có thể khuyên nhủ Tiểu Bạch Long, hắn cùng Tiểu Bạch Long quan hệ rất tốt. Chỉ là đáng tiếc, hầu tử cũng mất tích. Đường Tam Tạng nói tới đây, không khỏi thở dài. Năm đó ba người bọn họ tổ đồng thời lang bạt Nam Chiêm Bộ Châu, hiện nay nhưng là chỉ còn dư lại một mình hắn, nói đến còn thật là khiến người ta thổn thức. Cùng tác giả với bộ cổ xệ ạ đế quốc, nhưng bộ này nhẹ và sảng văn hơn đôi chút, và không có yếu tố đại hán, mời mọi người đọc. Chương 221, Hỗn độn tiểu thế giới phát triển. Bạch cổ nghe vậy trên mặt nhất thời có chút quái lạ, Tôn Ngộ Không cùng Tiểu Bạch Long quan hệ tốt. Có vẻ như năm đó Tiểu Bạch Long thích nhất sự tình chính là thăm hỏi Tôn Ngộ Không cha mẹ a. Đương nhiên có thể Tôn Ngộ Không chỉ coi hắn là làm bình thường thăm hỏi, dù sao hầu tử không có cha mẹ a. Có điều này Tiểu Bạch Long chí hướng nhưng là không nhỏ, phàm nhân có thể sử dụng linh năng phù bảo, này xác thực là một cái cực lớn mật ý nghĩ. Phải biết người trong tộc tuy rằng có thiên phú, có thể người tu luyện rất nhiều, nhưng càng nhiều người là không cách nào tu luyện, thậm chí căn bản là không cảm giác được linh khí vị trí. Trước nhân tộc sách lược là chế tác linh đan diệu dược, nỗ lực nhường càng nhiều thiên phú người không tốt lắm bước vào tu luyện hàng ngũ. Đúng là từ xưa tới nay chưa từng có ai nghĩ tới đem phù bảo làm thành có thể làm cho người bình thường sử dụng loại hình. Này xem như là tăng cường nhân tộc thực lực một con đường khác. Đương nhiên con đường này nhất định là cực kỳ gian nan, bởi vì thế giới này cường giả thực sự mạnh mẽ quá đáng. Một cái có thiên phú hình thiên tài khổ tu 100 năm gần như là có thể trực tiếp độ kiếp trở thành huyền tiên. Mà một cái huyền tiên liền có thể rời núi lấp biển, hô mưa gọi gió, nhân vật như vậy ở phàm nhân xem ra chính là thần tiên như thế tồn tại. Phàm nhân muốn sử dụng cái gì dạng phù văn linh bảo mới có thể đánh được như vậy tiên nhân đây? Ở Bạch Cổ xem ra như vậy ý tưởng là có chút mơ hão. Đương nhiên cho dù Bạch Cổ không quá tán thành Tiểu Bạch Long ý tưởng, nhưng đối với Tiểu Bạch Long Bạch Cổ vẫn là sản sinh một chút hứng thú. Hắn rất muốn nhìn một chút này Tiểu Long nghiên cứu đến cùng tiến hành đến một bước nào. Tốt, chuyện này giao cho ta. Ta thế ngươi đem Tiểu Bạch Long tìm tới. Có điều ngươi cũng phải giúp ta đem những người này dàn xếp được. Dù sao đây là 300.000 người, đi đến một nơi xa lạ, không có một người lãnh đạo là không được. Còn có nào còn có ngươi người quen cũ như ma vương đám người, ta sẽ trước tiên cùng bọn họ chào hỏi, ngươi nhất định phải cùng bọn họ hào hào ở chung biết không. Ngươi nhiệm vụ là không thể để cho yêu tộc bắt nạt nhân tộc, nhưng cũng không thể để cho nhân tộc đi bắt nạt yêu tộc, muốn cho song phương đạt thành một cái cân bằng, hiểu chưa? Bạch cổ dặn Đường Tam Tạng. Hiện tại Hỗn Độn Châu bên trong, nhân tộc số lượng đã có không dưới 20 vạn. Đều là mấy tháng nay Bạch Cổ khắp nơi không ngừng thu nạp. Nếu là lại thêm vào nơi này 30 vạn, thì có 500.000 người. Mà yêu tộc càng nhiều sắp tới 100 vạn. Tuy rằng nơi đó có phạm vi 100.000 dặm, địa bàn đủ lớn, nhưng nhân tộc cùng yêu tộc tích toán đã lâu. Bạch Cổ sợ sệt những này nhân tộc cùng yêu tộc trong lúc đó sẽ có mâu thuẫn gì, vì lẽ đó hắn muốn sớm đem Đường Tam Tạng bỏ qua, thay mình phòng ngừa chu đáo xử lý một chút chuyện bên đó. Cho tới tiểu thế giới tương lai rốt cuộc muốn dựng thành hình dáng gì, mấy ngày nay Bạch Cổ cũng vẫn đang suy tư, có điều hắn đến hiện tại cũng không có suy nghĩ ra đầu mối gì. Tạm thời chỉ có thể làm cho Đường Tam Tạng dựa theo Đại Càn Đế quốc hình thức trước tiên giúp mình quản một ống. Có điều Bạch Cổ có một loại cảm giác, không bao lâu nữa chính mình liền có thể nghĩ rõ ràng. Hay là thời cơ ngay ở cái này đầu nhìn như có chút hỏng mất tiểu Bạch Long trên người. Yên tâm đi sư bá, ta sẽ cùng bọn họ hảo hảo ở chung. Đường Tam Tạng sáng một cái bắp thịt của chính mình, biểu thị chính mình vẫn là một cái lấy đức thu phục người, rất dễ nói chuyện người. Đối với Đường Tam Tạng Bạch Cổ vẫn là yên tâm, tiểu tử này nhìn có chút vô căn cứ, nhưng làm việc vẫn là rất chăm chú tin cậy. Những năm này ở Đại Càn Đế quốc cũng coi như làm không tệ. Mấu chốt nhất chính là Hỗn Độn Châu Thiên Đạo là tiểu châu châu, Bạch Cổ có thể mượn nó, thời khắc kiểm tra bên trong tình hình, nếu là xuất hiện cái gì bất ngờ chính mình cũng có thể ngay lập tức ra tay ngăn cản. Như vậy quy mô khổng lồ nhân tộc, lại dùng chiêu yêu phiên thu nạp thì có chút không thích hợp, có điều Bạch Cổ còn có một cái có thể trang người tiên thiên linh bảo Hỗn Nguyên Kim Đấu. Lần này Bạch Cổ chuẩn bị vận dụng Hỗn Nguyên Kim Đấu đem chứa người. Dùng này một cái linh bảo, cũng có thể chặt đứt những người phàm tục cùng Đại Càn Đế quốc liên hệ, có thể nói nhất cử lưỡng tiện. Các loại đem nhân loại nơi này hết thể thu nạp sau khi, Bạch Cổ nhường một cái hóa thân liên quan Đường Tam Tạng đồng thời mang theo Hỗn Nguyên Kim Đấu đưa về Bạch Hổ Lĩnh. Chính hắn nhưng là tiếp tục mang theo Thanh Phong, Minh Nguyệt hai người ở Nam Chiêm Bộ Châu du đãng. Một bên tiếp tục thu nạp sinh linh, một bên dựa theo Đường Tam Tạng cung cấp manh mối, tìm kiếm tiểu Bạch Long tung tích. Rất nhanh lại là 3 tháng trôi qua. 3 tháng này, Bạch Cổ lại lục tục hướng về Hỗn Độn bên trong tiểu thế giới chuyển vận 30 vạn giải rác ở các nơi nhân tộc. Bên trong tiểu thế giới sinh linh số lượng đã sắp muốn đạt đến 200 vạn. Nhân tộc cùng yêu tộc số lượng cũng gần như đạt đến cân bằng. Được lợi từ Bạch Cổ rất sớm trước liền lập xuống quy củ, bên trong tiểu thế giới nhân tộc cùng yêu tộc trong lúc đó vẫn là duy trì sống chung hòa bình trạng thái, có điều rất hiển nhiên hai tộc cũng không có dung hợp với nhau xu thế. Đối với điểm này, Bạch Cổ sớm có chuẩn bị tâm lý. Dù sao nhân tộc cùng yêu tộc trong lúc đó ngăn cách tồn tại mấy ngàn hơn vạn năm, từ hồng hoang thời kỳ một cho tới hôm nay vẫn luôn là đối địch, không thể bởi vì này một chút thời gian liền có thể dung hợp lại cùng nhau. Trước ở bên ngoài, có Phật môn này một cái áp lực còn khá một chút, hiện tại thân ở tiểu thế giới không có ngoại bộ áp lực, hai tộc không có hỏa cùng nổi lên đến cũng đã xem như là Đường Tam Tạng công tác làm không tệ. Khoảng thời gian này, trải qua Bạch Cổ quan sát, hắn phát hiện một cái rất thú vị đặc điểm. Nhân tộc khu tụ tập toàn thể tới nói tuy rằng thực lực không mạnh, hơn nữa đại đa số đều là phàm nhân, nhưng sức sáng tạo là thật sự mạnh, ở một ít tiên cảnh nhân tộc cường giả dẫn dắt đi, ngăn ngắn thời gian 3 tháng, mấy cái thành nhỏ cũng đã dựng lên. Hơn nữa tảng lớn đồng ruộng đã bị khai khẩn đi ra, thậm chí có lúa mầm cũng đã mọc ra. Trái lại yêu tộc khu tụ tập, so với người tộc ở đây cắm rễ thời gian càng sớm hơn nữa số lượng càng nhiều, nhưng cho tới bây giờ vẫn như cũ vẫn là hỗn loạn tương bừng, thậm chí cũng không thể tụ lại cùng nhau, bởi vì làm yêu tộc số lượng đạt đến nhất định quy mô sau khi, nhất định sẽ nương theo các loại chém giết, nhược thị hung hăng. Nay thậm chí dẫn đến một ít tính tình ôn hòa tiểu yêu thừa dịp hiện nay nhân tộc phòng bị không tính nghiêm mật, chạy đi nhân tộc nơi đó bí ẩn tung tích cư trú. Kỳ thực loại hiện tượng này vẫn luôn có, cho dù ở năm đó Hỏa Diễm Sơn đồng dạng cũng là như thế. Chỉ bất quá khi đó Bạch Cổ cũng không thể làm một mới thiên đạo kiểm tra như vậy cẩn thận, những kia tiểu yêu trong lúc đó tranh đấu như thế cũng sẽ không để cho hắn nhìn thấy. Nhưng hiện tại ở Hỗn Độn Châu dưới sự giúp đỡ, hắn đem 3 tháng qua, nhân tộc cùng yêu tộc bất kỳ một điểm chi tiết nhỏ biến hóa toàn bộ đều xem rõ rõ ràng ràng. Hiển nhiên yêu tộc thế lực càng mạnh hơn. Nhưng nhân tộc mới thật sự là sáng tạo tương lai bộ tộc. Hiển nhiên bất kể là thiên đạo vẫn là mấy vị thánh nhân đều đem càng nhiều sự chú ý đặt ở nhân tộc trên người vẫn có đạo lý ở. Có điều Bạch Cổ nhưng cũng không cho là yêu tộc liền thật sự hết thuốc chữa, thậm chí chỉ có thể bị cho rằng nhân tộc kẻ địch đối xử. Bởi vì hắn nhìn thấy những kia ẩn thân ở nhân tộc trong lúc đó yêu tộc ở nhân tộc xã hội sinh hoạt qua sau một khoảng thời gian, kỳ thực cũng là có thể thích ứng. Đặc biệt những kia người mang nhất định năng lực thiên phú yêu tộc. Cái kia càng là sống cực kỳ có tư có vị. Cùng tác giả với bộ cổ xệ ạ đế quốc, nhưng bộ này nhẹ và sảng văn hơn đôi chút, và không có yếu tố đại hán, mời mọi người đọc. Chương 222, nhân tộc tiên hiền di chỉ, chư bắt giới thần kỳ trải qua. Nói thí dụ như một cái luyện tinh hóa khí cảnh ngưu yêu, ẩn giấu tự thân yêu khí giấu ở một nhà nông bên trong. Mỗi ngày chỉ dùng cho nhà này người cày ruộng liền có thể được tĩnh tâm chăm sóc. Bởi vì ngưu yêu đã trải qua sơ bộ cụ có trí khôn. Học được canh tác sau khi, canh tác đi ra đất ruộng so với phổ thông như tới nói vừa nhanh lại tốt. Vì lẽ đó liền để gia đình này đối xử này con trâu yêu so với chờ con của chính mình còn tốt hơn. Lại tỉ như một con luyện khí hóa thần cảnh hắc hùng tinh, ẩn thân ở một cái trong thành nhỏ, dựa vào thủ đoạn của chính mình, thậm chí gia nhập đội tuần tra, hiện tại đã hôn thành cái kia một tòa thành nhỏ bên trong bảo an đội trưởng chức vị. Còn có một đám lợn rừng yêu, một đại gia đình hết thể tiến vào thế giới loài người, bởi vì khoảng thời gian này nhân tộc nơi tụ tập chính đang oanh oanh liệt liệt lớn làm kiến thiết, vì lẽ đó này toàn gia chư yêu liền kéo một con đội xây cất. Bọn họ vị trí thành nhỏ, trong đó 6 phần 10 phong ốc, thậm chí tường thành đều là này toàn gia heo tinh dựng lên. Những người này hiện tại trừ trên người có yêu khí ở ngoài, đã cùng nhân loại không có khác biệt gì. Như cái kia chỉ hắc hùng tinh, thậm chí đã có mấy cái nhân tộc tiểu tử coi trong nàng, tranh lẫn nhau cho nàng biểu lộ tới. Không sai, vị này hắc hùng tinh là mẹ, hóa hình sau khi tư thế vai hùng hiên ngang, rất nhường một đám người tộc tiểu tử mê. Đương nhiên đối với nhân tộc cùng yêu tộc trong lúc đó thông hôn vấn đề, bạch cổ là ban bố pháp luật, phàm nhân là không chấp thuận cùng yêu tộc thông hôn. Nếu là yêu tộc cần giấu thân phận mình, cố ý cùng phàm nhân thông hôn, chém thẳng. Nếu là người tộc biết yêu tộc thân phận, còn muốn cùng yêu tộc kết hợp, song phương chém tất cả. Hay là thật sự sẽ có bạch xà cùng hứa tiên như vậy xúc động lòng người hái tình, nhưng như vậy hái tình cuối cùng đổi lấy nhất định là bi kịch. Ở này một thế giới nhỏ bên trong, bạch cổ không ngại làm một lần bổng đánh nguyên ương pháp hải. Bởi vì yêu tộc cùng phàm nhân kết hợp sau khi, sẽ ở trong lúc lơ đãng hút phàm trên thân thể người tinh khí. Đổi lấy cuối cùng kết quả là nhân tộc sẽ trong thời gian cực ngắn tử vong, mà yêu tộc nhưng sẽ không khống chế được chính mình ăn người dục vọng, hóa thành ăn người yêu. Yêu tộc cùng phàm nhân kết hợp đổi lấy kết quả trừ bi kịch, không có loại thứ hai khả năng. Đương nhiên chỉ cần không kết hôn, chuyện như vậy cũng sẽ không phát sinh. Hơn nữa yêu tộc cùng trên người có tu vi nhân tộc kết hôn cũng là không có vấn đề. Tuy rằng như vậy yêu tộc trung quy vẫn là số ít, nhưng bạch cổ nhưng đã thấy nhân tộc cùng yêu tộc dung hợp lẫn nhau hy vọng. Nói thật, đây là hắn hy vọng nhất nhìn thấy sự tình. Dù sao yêu tộc cùng nhân tộc đều là cực kỳ khổng lồ bộ tộc, đều có khổng lồ số mệnh, hắn không hy vọng chính mình nhọc nhằn khổ sở từ tam giới làm tiến vào sinh linh bởi vì tự giết lẫn nhau rơi vào không ngừng nghỉ nội đấu bên trong. Chỉ có loài người, yêu tộc hài hòa ở chung, mới có thể làm cho nơi này tiểu thế giới phát triển lên, nếu là hai tộc số mệnh đủ mạnh. Hỗn độn châu thậm chí có thể dựa vào này một luồng khổng lồ số mệnh thôn phệ chủ thiên đạo ý chí, tăng cường hỗn độn tiểu thế giới diện tích. Tam giới bên trong thiên đạo ý chí chỉ vì lẽ đó khiến loài người cùng yêu tộc lẫn nhau tàn sát, đó là bởi vì chủ thiên đạo ý chí phần lớn đã bị Hồng Quân đạo tổ chiếm cứ, mà Hồng Quân đạo tổ chèn ép nhân tộc cùng yêu tộc chính là vì tiến một bước suy yếu chủ thiên đạo ý chí, để cho mình hoàn toàn đánh cắp thiên đạo quyền hành. Nói thật, nếu là Hồng Quân đạo tổ không có sinh ra như vậy tâm tư, nhân tộc cùng yêu tộc hay là cũng sớm đã phát triển lên. Toàn bộ tam giới hay là cũng sẽ không có như bây giờ tình hình rối loạn. Nghĩ tới đây, bạch cổ không khỏi thở dài trong lòng một tiếng, đem ý chí của chính mình từ hỗn độn bên trong tiểu thế giới hút ra đi ra. Hắn tiếp tục mang theo Thanh Phong cùng Minh Nguyệt đi về phía nam đi. Trải qua khoảng thời gian này dò xét, bạch cổ đã đại thể xác định tiểu bạch long tung tích. Bạch cổ có một loại dự cảm, cách mình tìm tới tiểu bạch long đã không xa. Sư bá, chúng ta còn muốn ở Nam Chiêm Bộ Châu ngốc bao lâu a? Ta cảm giác những kia thiên ma đã nhìn chằm chằm chúng ta, khoảng thời gian này chúng ta gặp phải thiên ma càng ngày càng nhiều, hơn nữa cũng càng ngày càng mạnh. Nếu không chúng ta vẫn là mau trở lại Tây Ngưu Hạ Châu đi thôi. Thanh Phong có chút lo lắng mở miệng. Trải qua này sắp tới nửa năm rèn luyện, Thanh Phong cùng Minh Nguyệt hai đứa nhóc rõ ràng thành thục không ít. Hơn nữa Bạch Cổ phát hiện hai đứa nhóc này thực lực dĩ nhiên cũng không kém. Hai người đều là kim tiên cảnh tu vi. Hơn nữa hai người còn hiểu đến một loại cùng đánh phương pháp, nếu là hai người đồng loạt ra tay, thậm chí có thể chiến thái ớt kim tiên. Mấu chốt nhất chính là, Bạch Cổ phát hiện hai đứa nhóc này thiên phú kỳ thực cũng không phải là chiến đấu, mà là đào tạo hoa cỏ cây cối, trải qua hai người bọn họ tay, một ít phổ thông hoa cỏ cây cối đều sẽ lột sắc thành cây cỏ tinh linh. Hơn nữa hai người đối với cây cỏ tinh linh rõ ràng có rất cao thân hòa độ, bọn họ thậm chí còn hiểu được tạp giao cùng gán. Nói thật, lần thứ nhất nhìn thấy hai đứa nhóc như vậy thao tác thời điểm, Bạch Cổ nhưng là hơi kinh ngạc. Hai vị này thỏa thỏa chính là nông nghiệp phương diện chuyên gia A. Bạch Cổ đã đang suy nghĩ các loại về Bạch Hổ lĩnh sau khi đem hai đứa nhóc này cũng làm đến hỗn độn tiểu thế giới đi, nhường bọn họ đào tạo vài loại cao sản lương thực đi ra. Chỉ cần giải quyết lương thực vấn đề, cái kia hỗn độn bên trong tiểu thế giới nhân khẩu tất nhiên sẽ nên tới một cái nổ tung thức tăng trưởng. Hơn nữa có hai người bọn họ, Bạch Hổ lĩnh lên cây cỏ tinh linh số lượng tất nhiên sẽ lần thứ hai nên đón một đợt mạnh thêm. Đây đối với thần nông khô vinh uy lực của đại trận tăng lên khẳng định là có trợ giúp. Hiện nay Bạch Cổ lại nhìn hai đứa nhóc này ánh mắt đã hiền lành rất nhiều, trong lòng đã bắt đầu suy nghĩ cho hai người lập ra công tác kế hoạch. Mỗi ngày đi làm 8 giờ, qua xong nghỉ, tiền lương hậu đãi, này đãi ngộ tuyệt đối không nói rồi. Yên tâm đi. Có ta ở, không có chuyện gì. Bạch Cổ cười híp mắt động viên hai cái có chút bất an tiểu gia hỏa, trong lòng đã quyết định chủ ý, đợi khi tìm được tiểu Bạch Long sau, chính mình xác thực muốn trở về Bạch Hổ Lĩnh. Dù sao hỗn độn tiểu thế giới sinh linh số lượng hiện giai đoạn tới nói đã gần đủ rồi. Sẽ ở Nam Chiêm Bộ Châu lắc lư vẫn đúng là có thể đưa tới phụ trách Nam Chiêm Bộ Châu thao thiết chú ý. Hắn hiện tại nhưng không hy vọng chính mình quá sớm bị ma tộc phát hiện. Sau 3 ngày, Bạch Cổ ở một tòa dưới chân núi lớn dừng bước lại. Nơi này rời xa nhân tộc nơi tụ tập, thậm chí ngay cả yêu tộc đều rất ít. Nơi này là một tòa núi hoang, nếu như Bạch Cổ khoảng thời gian này điều tra không sai, tiểu Bạch Long nên thì ở tòa này trên núi. Này dĩ nhiên là một tòa nguyên từ sơn. Bạch Cổ rất nhanh liền phát hiện ngọn núi này không có sinh linh nguyên nhân. Xác thực nói này không phải núi, mà là một tòa nguyên từ mỏ. Khá lắm. Lớn như vậy một tòa nguyên từ vùng mỏ, không được a. Loại này nguyên từ khoáng thạch là một loại rất trọng yếu luyện khí nguyên liệu. Theo Bạch Cổ biết, nhân tộc chế tạo loại kia loại cỡ lớn phù bảo chiến thuyền trong đó chủ yếu linh tài chính là nguyên từ mỏ. Chỉ tiếc hiện nay Đại Càn Đế quốc đã không còn tồn tại nữa, như còn ở Đại Càn thời điểm toàn thịnh, có thể phát hiện như thế một tòa loại cỡ lớn nguyên từ vùng mỏ, liền mang ý nghĩa có thể có lượng lớn phù bảo chiến thuyền cũng bị làm ra đến rồi. Đáng tiếc a. Bạch Cổ lắc lắc đầu, bóng người loáng một cái liền thâm nhập ngọn núi lớn này nơi sâu xa tìm kiếm lên. Nguyên từ vùng mỏ là một tòa rất đặc thù linh tài. Ở ngọn núi lớn này phụ cận, thần thức là không cách nào có hiệu quả, cho dù Bạch Cổ hiện tại tu vi đạt đến Đại La đỉnh cao, vẫn như cũ như vậy. Đây là thiên đạo hạn chế, cũng là nguyên tử mỏ sở dĩ hy hữu nguyên nhân. Bởi vì loại vật liệu này là ít có vài loại có thể ảnh hưởng Đại La Kim Tiên thần thức bảo tài một trong. Ở trên ngọn núi lớn này tìm kiếm một ngày, Bạch Cổ rốt cục phát hiện một cái không đáng chú ý cửa động, mấu chốt nhất chính là hang động này ở ngoài có trận pháp dấu vết chập chờn. Hơn nữa này trận pháp rất hiển nhiên là gần đây vừa mới bày xuống. Điều này cũng làm cho báo trước bên trong tất nhiên có người. Ngược lại muốn xem cái tên này ở bên trong làm gì. Bạch Cổ mang theo Thanh Phong Minh Nguyệt hóa thành một cái bóng mờ lặng yên không một tiếng động trốn vào này pháp trận phòng ngự bên trong. Hắn ngũ hành đại độn chỗ lợi hại nhất chính là phá trận. Mà trước mặt trận pháp liền chuẩn thánh cấp đại trận cũng không tính là, đối với hắn mà nói không có nửa điểm khiêu chiến. Thâm nhập trong đó sau khi, Bạch Cổ nhất thời kinh ngạc phát hiện. Trong này dĩ nhiên không chỉ một cái người quen, còn có hai cái đối với Bạch Cổ tới nói rất hơi thở quen thuộc chập chờn tồn tại. Chư Bát Giới cùng Chư Tam Muội làm sao ở chỗ này? Bạch Cổ trên mặt lộ ra một tia quái dị vẻ mặt. Lặng yên không một tiếng động tiếp tục thâm nhập sâu, rất nhanh Bạch Cổ liền đến một cái đại điện bên trong. Hắn liếc mắt liền thấy Tiểu Bạch Long. Cái tên này giờ khắc này chính đang nghiêm túc mua đi bán lại một vị sắp tới cao hơn 3 trượng bộ máy con rối người. Lao Chư, gần đủ rồi, ngươi lại thử. Ta cảm thấy vật này nên bị sửa tốt. Tiểu Bạch Long vẻ mặt thành thật mở miệng. Được. Bên cạnh vẫn nóng lòng muốn thử Chư Bát Giới nghe vậy nhất thời không thể chờ đợi được nữa đi tới bộ máy con rối nhân thân một bên. Hắn đưa tay hướng về trước mặt con rối người một điểm. Nhất thời toàn bộ con rối người dĩ nhiên dường như ỷ rộng màn chiến y như thế, nhanh chóng hướng về Chư Bát Giới cả người lan tràn bọc mà đi, trong chớp mắt liền bao phủ lại hắn khắp toàn thân từ trên xuống dưới. Ta giác đến sức mạnh của chính mình tăng cường không chỉ gấp 10 lần. Hơn nữa bất kể là đạo pháp vẫn là thần thông uy lực nên đều bị này một vị con rối chiến giáp tăng cường rất nhiều lần. Điều động này một vị chiến giáp nên đầy đủ nhường ta cùng Thái Ức Kim Tiên đỉnh cao cường giả tranh đấu. Chư Bát Giới âm thanh ở chiến giáp bên trong vang lên, hơi hơi sai lệch. Ngươi chỉ là cảm giác nhưng là không được. Đi, chúng ta vậy thì ra đi thử xem. Ta trước đã xem qua, này một vị bộ máy con rối quý giá nhất linh tài chính là nguyên từ mỏ. Nếu là có thể được. Vậy chúng ta là có thể dựa theo cái phương án này chế tạo không giống loại đi ra. Nếu là đem đế quốc lớn thợ thủ công đều điều tới nơi này, trên căn bản có thể bảo đảm 3 ngày liền có thể chế tạo ra một vị đồng loại hình chiến giáp đi ra. Đến thời điểm Đại Càn đế quốc sẽ bỗng dưng thêm ra vô số Thái Ức Kim Tiên cường giả. Ha ha, loại kia hình ảnh chỉ là suy nghĩ một chút cũng làm cho người kích động a. Tiểu Bạch Long đầy mặt chờ mong nói. Hai người một bên hưng phấn trò chuyện, một bên đi ra ngoài. Trước mặt liền đụng tới đã ở đây nhìn một lúc lâu Bạch Cổ. Đương nhiên Bạch Cổ là chủ động hiện thân, bằng không dựa vào chỉ có Kim Tiên cảnh Chư Bát Giới cùng Chư Tam Muội, cùng với Chân Tiên cảnh Tiểu Bạch Long là bất luận làm sao cũng phát hiện không được Bạch Cổ. Người nào? Tiểu Bạch Long nhìn thấy Bạch Cổ nhất thời giật nảy cả mình. Chan ôi! Chư Bát Giới phía sau, vẫn lặng lặng đợi Chư Tam Muội nhìn thấy Bạch Cổ nhất thời vui vẻ. Là ta! Bạch Cổ cười híp mắt mở miệng. Hắn hiện tại hình tượng chính là năm đó giao động Chư Bát Giới cùng Chư Tam Muội thời điểm dáng dấp. Tuy rằng mấy trăm năm không thấy, nhưng Chư Tam Muội vẫn như cũ một chút liền nhận ra chính mình. Đúng là cha nuôi. ngài làm sao tìm tới đây rồi? Ta cùng bát giới còn đi ngài đạo trường đi tìm ngài đây, đáng tiếc chẳng có cái gì cả tìm tới. Chư Tam Muội vui vẻ nói. Bạch Cổ nghe vậy trong lòng nhất thời có chút lúng túng. Năm đó Chư Tam Muội cùng Chư Bát Giới lúc gần đi, Bạch Cổ thuận miệng nói dối nói đạo trưởng của chính mình là Thanh Ngọc Sơn, đạo hiệu Bạch Vân Đạo Nhân. Lúc đó cũng liền thuận miệng nói mà thôi, nhưng là không nghĩ tới này thuận miệng nói lời nói dối, không chỉ lừa Trấn Nguyên Tử, hơn nữa liền Chư Bát Giới cùng Chư Tam Muội đồng thời lừa. Bọn họ lại vẫn đi tìm chính mình, cũng thật là không nghĩ tới. Này mấy trăm năm phát sinh rất nhiều chuyện, Thanh Ngọc Sơn chỉ là ta một tòa lâm thời động phủ mà thôi, ta cũng sớm đã không ở nơi đó. Bạch Cổ tùy tiện giải thích hai câu, đánh giá Chư Tam Muội cùng Chư Bát Giới vài lần cười nói, cũng là hai người các ngươi nhưng là rất lợi hại, dĩ nhiên đều lên cấp kim tiên cảnh. Là làm thế nào đến? Bạch Cổ hiếu kỳ hỏi. Hai người thiên phú đều không mạnh, đều không có cái gì nghịch thiên huyết mạch thiên phú, Chư Bát Giới bản thể chỉ là nhà heo, Chư Tam Muội cũng chỉ là lợn rừng mà thôi. Hơn nữa hắn có thể nô định hai người này là không thể thu được kim tiên cảnh tiêu chuẩn. Theo lý mà nói hai người là không có khả năng lên cấp kim tiên cảnh. Nhưng hiện nay sự thực đặt ở trước mắt. Hai người chính là chân thật kim tiên cảnh cường giả. Nói cách khác lên cấp kim tiên hẳn là hai người vận mệnh của chính mình. Nói thật này ở hiện nay tam giới hoàn cảnh lớn dưới đã rất đáng gờm. Chúng ta cũng có một chút kỳ ngộ. Nguyên nhân chủ yếu nhất chính là phát hiện này một tòa nhân tộc tiên hiền di tích. Nơi này là một cái gọi là Mặc Tử tán tiên cường giả đạo trường. Tuy rằng vị này Mặc Tử chỉ có chân tiên cảnh, nhưng cũng cực kỳ lợi hại. Hắn ở đây lưu lại một loại lên cấp kim tiên cảnh tính khả thi phương án. Ta cùng bắt rơi tiến vào nơi này sau khi bị Mặc Tử ở lại chỗ này trận pháp mệt mỏi mấy trăm năm. Bất đắc dĩ chỉ có thể ở đây tu luyện, cuối cùng lại không thể không thử nghiệm vị này nhân tộc tiên hiền lên cấp kim tiên cảnh phương pháp. Bởi vì chỉ có như vậy chúng ta mới có thể thoát vây. Vốn là chỉ là liều mạng một lần, không nghĩ tới chúng ta dĩ nhiên đều thành công. Chư Tam Muội hưng phấn cho Bạch Cổ kể gian này mấy trăm năm nàng cùng Chư Bát Giới trải qua. Mặc Tử. Bạch Cổ sững sờ, hắn là thật sự không nghĩ tới dĩ nhiên ở đây nghe được một cái quen thuộc như thế người tên. Có điều hắn có thể xác định vị này Mặc Tử tất nhiên cùng mình kiếp trước nhận thức vị kia Mặc Tử không phải cùng một người. Dù sao vị này Mặc Tử nhưng là tiên nhân A. Lên cấp kim tiên cảnh phương án. Bạch Cổ trong lòng hơi động. Không khỏi hỏi, cụ thể là ra sao quá trình? Tam Muội, chuyện nơi đây quan hệ trọng đại, chúng ta tốt nhất vẫn là không nên tùy tiện tiết lộ cho thỏa đáng. Hơn nữa các ngươi đừng quên chính mình nhưng là ở Mặc Tử tiền bối thi hài trước phát lời thề, muốn đem cái trò này phương án ưu tiên giao cho nhân tộc. Bên cạnh Tiểu Bạch Long đầy mặt cảnh giác nhìn chằm chằm Bạch Cổ mở miệng. Đồng thời ở trên người hắn cũng bắt đầu nhanh chóng hiện ra một bộ chiến giáp đi ra. Chuyện này, Chư Tam Muội nghe vậy trên mặt nhất thời có chút khó khăn. Hắn tuy rằng rất tôn kính cha nuôi, nhưng cũng không thể là chính mình cha nuôi liền vi phạm chính mình đại đạo lợi thể. Ha ha! Ngao Liệt, ngươi nhìn ta một chút là ai? Bạch Cổ liếc mắt nhìn như gặp đại địch Tiểu Bạch Long, trên người bảo quang lóe lên, bóng người một trận biến hóa, biến trở về diện mạo thật sự. Sư bá! Tại sao là ngươi? Nhìn thấy khôi phục nguyên bản dáng dấp Bạch Cổ, Tiểu Bạch Long nhất thời trận to hai mắt, đầy mặt khó có thể tin. Cùng tác giả với bộ cổ xệ ạ đế quốc. Nhưng bộ này nhẹ và sảng văn hơn đôi chút, và không có yếu tố đại hán, mời mọi người đọc. Chương 223, trở về Bạch Hổ Lĩnh, đến từ Phật Môn Chặn Giết. Sư ba danh hiệu này trước hết là từ đường Tam Tạng bắt đầu gọi lên. Lại sau đó Tôn Ngộ Không cùng Tiểu Bạch Long liền cũng bắt đầu theo gọi Bạch Cổ Sư Bá. Vì lẽ đó Bạch Cổ đối với Tiểu Bạch Long như thế xưng hô chính mình cũng không có cảm giác cái gì bất ngờ. Vì sao không thể là ta? Bạch Cổ cười híp mắt đánh giá Tiểu Bạch Long. Chỉ cảm thấy cái tên này so với mấy trăm năm trước biến hóa là thật sự quá to lớn. Là đường Tam Tạng giao phó ta tìm ngươi. Ta xem dáng dấp của các ngươi, chỉ sợ là ở đây đã ở lại, sững sờ thời gian rất lâu, còn không biết bên ngoài đã thiên hạ đại loạn đi. Bạch Cổ cười nói. Thiên hạ đại loạn. Tiểu Bạch Long không lo được tiếp tục tìm tòi nghiên cứu Bạch Cổ vì sao đột nhiên đến, đầy mặt sốt sáng hỏi, chuyện gì xảy ra? Ma thai đến rồi. Đại Càn Đế Quốc đã hầu như chỉ còn trên danh nghĩa. Thiên đình vỡ. Nếu như ta suy đoán không sai, tương lai một quãng thời gian rất dài chúng ta e sợ sẽ bị ma tộc thống trị. Bạch Cổ sắc mặt hờ hững mở miệng. Chuyện này, làm sao sẽ biến thành như vậy? Như vậy biến hóa to lớn không cần nói là Tiểu Bạch Long, bên cạnh Chư Bát Giới cùng Chư Tam Muội cũng là một trận trận mắt ngoát mồm. Chuyện như vậy quả thực không thể nào tưởng tượng được. Nội bộ nguyên nhân rất phức tạp, ở đây ta liền không nói. Lần này ta tới là tiếp Tiểu Bạch Long đi một cái chỗ an toàn. Vừa vặn Bát Giới cùng Tam Muội cũng ở nơi đây, các ngươi sẽ theo ta cùng đi chứ? Bạch Cổ cười đánh giá hoàn cảnh chung quanh, những thứ kia nếu là Mặc Tử lưu lại, cũng cùng nhau mang đi đi. Có lẽ sẽ có tác dụng không tưởng tượng nổi cũng khó nói. Bạch Cổ nói chuyện đưa tay chộp một cái, nhất thời Trừ Bát Giới ba người chỉ cảm giác mình trước mắt trở nên hoảng hốt, sau một khắc bọn họ nhưng là đã xuất hiện ở trên bầu trời, mà toàn bộ nguyên tử vùng mỏ đã trực tiếp thu nhỏ lại, hóa thành một đạo núi nhỏ rơi vào Bạch Cổ trong tay. Hắn triển khai tự nhiên là địa sát 72 biến bên trong bản sơn chi pháp. Cho dù hắn ở lại chỗ này này một vị chính là pháp thân, nhưng muốn chuyển đi một ngọn núi, cho dù đây là một tòa khổng lồ nguyên tử vùng mỏ, đối với Bạch Cổ tới nói cũng là chuyện dễ dàng. Tiểu Bạch Long ba người nhìn tình cảnh này, trong lòng trừ khiếp sợ Bạch Cổ thần thông tinh diệu ở ngoài, nhưng là cũng không dám tiếp tục có chút ý tưởng khác. Dù sao bọn họ tuy rằng có chiến giáp trợ giúp, nhưng muốn cùng Bạch Cổ như thế một cái đại la kim tiên so với vẫn như cũng là cực kỳ không đáng chú ý. Hơn nữa Bạch Cổ cùng ba người bọn hắn đều có nhân quả, bọn họ cũng không thể thật sự cùng Bạch Cổ là địch. Mang theo Tiểu Bạch Long đám người, Bạch Cổ bóng người chậm rãi biến mất không còn tăm hơi. Nếu đã tìm tới Tiểu Bạch Long, Bạch Cổ cũng không muốn ở Nam Chiêm Bộ Châu tiếp tục chờ đợi, chính như Thanh Phong nhắc nhở chính mình như vậy, Nam Chiêm Bộ Châu ma tộc đã nhận ra được Bạch Cổ tồn tại. Tiếp tục ở đây tiếp tục chờ đợi, rất có thể sẽ đưa tới thao thiết chú ý, đối với cái tên này nói thật Bạch Cổ cũng không muốn quá sớm đối đầu. Hắn hiện tại vẫn là muốn yên tĩnh chờ ở Bạch Hổ lĩnh lên, yên lặng phát triển chính mình hỗn độn tiểu thế giới. Tối thiểu ở chính mình lên cấp chuẩn thánh trước, nhất định phải cậu ở. Có điều Bạch Cổ muốn đi, có người nhưng cũng không muốn cho Bạch Cổ như thế ung dung rời đi. Hơn nữa những người này cũng không phải là Bạch Cổ suy nghĩ ma tộc, mà là lao hoan gia Phật môn. A-di-đà Phật. Thí chủ dừng chân. Một đạo Phật quang đột nhiên ở Bạch Cổ trước mặt hiện lộ ra, chặn lại rồi Bạch Cổ đường đi. Bạch Cổ ngẩng đầu đến xem, phát hiện dĩ nhiên là Kim Thiền Tử. Cùng lúc đó, Bạch Cổ nhạy cảm nhận ra được chung quanh hắn thêm ra rất nhiều nói cường giả sóng khí tức, mình đã bị đông đảo Phật môn cường giả phong cấm hư không. Hiển nhiên những người này là có chuẩn bị mà đến. Các ngươi là làm sao tìm được đến ta? Bạch Cổ cao mày hỏi. Hắn này một đạo tuy rằng chỉ là pháp thân, nhưng xuất hành đều là có hỗn độn châu che lấp chính mình nhân quả khí tức. Hơn nữa chính mình hiện tại nhưng là Đại La Kim Tiên, bình thường truy tung phương pháp căn bản là không thể không bị chính mình phát hiện. Nhưng ở Kim Thiền Tử xuất hiện trước, Bạch Cổ cũng thật là không có phát hiện nửa điểm mình bị Phật môn truy tung đến cảm giác. Ha ha, Bần Tăng trước hết muốn truy tung chỉ là vị kia Đường Tam Tạng mà thôi, có thể phát hiện thí chủ đúng là một cái vui mừng ngoài ý muốn. Có điều này nhưng cũng vừa hay. Kim Thiền Tử trên mặt mang theo ý cười nhàn nhạt nói, thí chủ năm đó đi ta Phật môn Đại Lôi Âm tự làm khách, vội vã mà đến, vội vã mà đi, ta Phật môn vẫn chưa tận cùng người chủ địa phương. Hôm nay ta chính là đại biểu ba vị Phật tổ tới mời thí chủ đi ta Phật môn làm khách. Tốt. Ta là rất tình nguyện lên Linh Sơn, có điều liền muốn xem các ngươi có hay không bản lãnh cao như vậy, xin mời không mời đụng đến ta. Bạch Cổ mặt không hề cảm xúc mở miệng. Chúng ta nếu dám hiện thân, tự nhiên chính là làm tốt chuẩn bị đầy đủ. Hôm nay thí chủ trừ phi tự bạo này một vị pháp tắc chân thân, bằng không này một chuyến Linh Sơn hành trình thị phi đi không thể. Kim Thiền Tử âm thanh vẫn như cũ bình thản, nhưng cũng tự tin tràn đầy. Theo hắn lời ấy hạ xuống, bốn phương tám hướng 18 đạo bóng người chậm rãi ở Bạch Cổ bốn phía xuất hiện. Nay 18 đạo bóng người khí thế liền thành một vùng, hơn nữa mỗi một vị đều là Đại La Kim Tiên. Ở đỉnh đầu bọn họ trên không, một cây màu đen hàng ma sử chậm rãi nổi lên, bên trong sát khí xa xa chỉ về Bạch Cổ. Đây là một cái thánh binh, cũng chính là một cái bị thánh nhân tự mình ôn dưỡng qua tiên thiên linh bảo, bên trong có thánh nhân lưu lại đại đạo pháp tắc đan dệt. Năm đó Hỏa Diễm Sơn một trận chiến, này một cái thánh binh đã từng cùng Kim Cương Trạc cứng ầm một cái, lúc trước hai cái thánh binh chạm vào nhau sản sinh uy năng, cho dù đến bây giờ Bạch Cổ cũng là ký ức chưa phai. Quả nhiên, đại kiếp giáng lâm, thiên đình trật tự tan vỡ, những này con lựa chọc cũng bắt đầu không nói võ được a. Trấn áp chính mình như thế một vị nho nhỏ Đại La Kim Tiên, dĩ nhiên phát động rồi 18 tôn Đại La Kim Tiên cộng thêm một cái thánh binh, như vậy quy cách, mặc dù là một vị chuẩn thánh, e sợ cũng không đáng chú ý. Sì. 18 tôn đại la cao thủ không núp đích, nhưng này hàng ma sử nhưng là khẽ run lên, đột nhiên hướng về Bạch Cổ đập tới. Làm. Bạch Cổ trên người nhanh chóng bị nham thạch bọc, đấm ra một quyền. Này hàng ma sử lên mang theo có mạnh mẽ sức mạnh quy tắc, Bạch Cổ không tránh thoát, hơn nữa cái kia 18 cái hòa thượng khí thế lẫn nhau liên tiếp, ngồi ngay ngắn bốn phía, hiển nhiên chính là phòng bị Bạch Cổ né tránh. Ẩm. Bạch Cổ thân thể trực tiếp bị hàng ma sử trực tiếp nổ nát, hóa thành một chỗ cục đá vụn. Sau đó những này cục đá vụn lại nhanh chóng tụ lại, hóa thành một vị cao hơn 3 trượng người khổng lồ đá đứng ở đại địa bên trên. Bốn phía một vòng lại một vòng màu vàng đất vầng sáng hướng về bốn phía nhanh chóng khuyết tán ra đến, làm cho cả đại địa còn như ngoài khơi như thế bắt đầu trở nên sóng lớn mãnh liệt lên. thổ pháp tắc thân. Đạo hữu cũng thật là cho chúng ta tầng tầng lớp lớp kinh hỉ a. Trước ta nhưng là nhớ tới ngươi chỉ có viêm hỏa pháp tắc chân thân. Kim Thiền Tử đứng ở Phật môn chiến trận ở ngoài, dù bận vận ung dung nhìn chằm chằm Bạch Cổ. Trong mắt của hắn lóe qua một tia khoái ý, đối với Bạch Cổ hắn có thể nói là thù hận ngập trời. Năm đó nếu như không phải Bạch Cổ, hắn hiện tại nên đã thành Phật môn thánh tăng, hay là đã thành Phật. Làm sao giống như bây giờ, vẫn như cũ vẫn là Phật môn tay chân, liền Bồ Tát tôn vị đều không có. Tất cả những thứ này đều là bái Bạch Cổ ban tặng, nếu không là Bạch Cổ làm dối, Tây Du làm sao có khả năng sẽ xuất hiện biến cố, hắn đã sớm hận không thể giết Bạch Cổ mà yên tâm. Ha ha, vậy liền coi là kinh hỉ sao? Vui mừng lớn hơn còn ở phía sau đây. Người khổng lồ đá giọng ồm ồm mở miệng. Ánh mắt nhưng là nhìn chòng chọc vào hàng ma sử. Cũng đang lúc này, hàng ma sử lại một lần nữa ầm ầm nện xuống. Gào. Bạch Cổ gầm lên giận dữ, lần thứ hai vung vẩy nắm đấm. Ầm. Hàng ma sử cùng Bạch Cổ nắm đấm đụng vào nhau, chỉ hơi hơi dừng lại một chút liền lần thứ hai vọt qua, đem Bạch Cổ hóa thân này một vị người khổng lồ nhỏ hoành hí nát. Có điều rất nhanh những kia mảnh vỡ liền lần thứ hai bắt đầu nhúc nhích, chậm rãi khôi phục người khổng lồ dáng dấp. Hắn này một vị nhưng là thổ pháp tắc chân thân. Là sức phòng ngự mạnh nhất pháp thân, hơn nữa hắn chỉ cần chân đạp trên mặt đất sẽ có quần quận không ngừng lực lượng pháp tắc bị hắn hấp thu, cho dù này hàng ma sử chính là thánh binh, nhưng muốn giết hắn nhưng cũng không phải trong thời gian ngắn có thể hoàn thành. Đương nhiên chính mình này một vị pháp thân hiện tại bị khóa ở Phật môn phong trong trận, lại có một cái thánh binh không ngừng tiêu diệt hắn lực lượng pháp tắc, cuối cùng vẫn như cũ chạy không thoát bị phong ấn, hoặc là trực tiếp bị tiêu diệt vận mệnh. Nhưng hắn có thể cũng không phải chỉ có này một vị pháp thân tồn tại. Gào. Ngay ở Bạch Cổ này, một vị hóa thân lần thứ hai hóa thành người khổng lồ ngửa mặt lên trời rít gào, gào thét cùng hàng ma sử lần thứ hai đụng vào nhau thời điểm, trong hư không một điểm ánh lửa đột nhiên xuất hiện. Ngọn lửa này xuất hiện vô thanh vô tức, xuất hiện sau khi, trực tiếp liền đem 18 cái đại La Kim tiên cảnh La Hán bên trong một cái thôn vệ. Tiếng kêu thảm thiết vang vọng khắp nơi, cái kia một vị đại La Kim tiên cảnh La Hán trên người bước lên nồng nặc lực hương hỏa, không ngừng chống đỡ này đột nhiên xuất hiện pháp tắc chi hỏa, nhưng rất hiển nhiên hắn chống lại rất khổ cực. Mắt thấy hỏa thượng này liền muốn bị ngọn lửa thôn phệ. Hừ. Có điều rất nhanh hừ lạnh một tiếng đột nhiên vang lên, hai điểm ánh sáng từ trong hư không xông ra. Đây là một vòng hư huyễn mặt trời cùng một vòng hư huyễn ánh trăng. Sau một khắc hai vị Bồ Tát liền từ trong đó phân biệt đi ra. Hai người này xuất hiện sau khi, có Phật quang đột nhiên từ trong tay bọn họ hai cái tiên thiên linh bảo bên trong chút xuống, rơi ra ở cái kia thôn phệ La Hán hỏa diễm bên trên. Trong nháy mắt mãnh liệt hỏa diễm liền bị này Phật quang áp chế lại. Dần dần hỏa diễm thu lại, hiển lộ ra một vị toàn thân toàn bộ do hỏa diễm tạo thành bóng người đi ra. Chính là Bạch Cổ Viêm Hỏa Pháp Tắc Thân. A Di Đà Phật, thí chủ cho là chúng ta sẽ không có ứng đối ngươi này một vị Viêm Hỏa Pháp Tắc chân thân thủ đoạn sao? Một vị Bồ Tát mặt tươi cười mở miệng. Nghiệp chướng, còn không mau mau bó tay chịu trói. Mặt khác một vị Bồ Tát mặt như xương lạnh gầm lên Bạch Cổ. Phật môn tám Bồ Tát bên trong Nhật Quang Bồ Tát cùng Nguyệt Quang Bồ Tát. Bạch Cổ hơi nheo mắt lại nói, chính là chúng ta. Phụng ta Phật chi mệnh, ta hai người cố ý đến đây mời đạo hữu đi Linh Sơn nói chuyện. Nguyệt Quang Bồ Tát đầy mặt ý cười mở miệng. Hắn nói chuyện đồng thời, trong tay Linh Bảo đã cùng Nhật Quang Bồ Tát trong tay Linh Bảo lẫn nhau liên tiếp cùng nhau, lần thứ hai chuốt xuống dưới vô cùng Phật Quang, trực tiếp đem Bạch Cổ bao phủ ở trong đó. Những này Phật Quang hiển nhiên là Phật môn chuyên môn vì chính mình chuẩn bị, chính là vì áp chế chính mình Viêm Hỏa Pháp Tắc chân thân. Hiện tại bị những này Phật Quang bao phủ, Bạch Cổ này một vị Viêm Hỏa Pháp Tắc chân thân bên trong Hỏa Pháp Tắc đã bị Phật môn triệt để áp chế, liền nửa phần lực lượng pháp tắc đều không thi triển ra được. Lợi hại a. Xem ra Phật môn vì đối phó ta, cũng thật là nhọc lòng. Bạch Cổ không nhịn được than thở. Ha ha, đạo hữu trước hành động quá mức thần bí, nếu như không phải làm tốt vẹn toàn chuẩn bị, chúng ta thì lại làm sao dám gióng trống khua chiêng tìm tới cửa đây. Kim Thiền Tử cười híp mắt đi tới, cười nói, đạo hữu nên còn có lá bài tẩy chưa hề dùng tới đến đi. Nếu như ta đoán không lầm hẳn là cái kia một tòa Thanh Long Sơn, còn có Thiên Ngưu Yêu Thần, hay là còn có thể có Viên Hồng, ta nói có đúng hay không? Kim Thiền Tử tâm tình vào giờ khắc này cực kỳ vui sướng, hiển nhiên đối với Bạch Cổ giờ khắc này ăn quả đáng giáng dấp, hắn là cực kỳ hưởng thụ. Hắn hiện tại đã bắt đầu tưởng tượng, giờ khắc này Bạch Cổ chân thân đang nhìn đến hai vị pháp tắc chân thân toàn bộ bị áp chế sau khi vô năng phẫn nộ giáng dấp. Hay là liền dường như năm đó Phật môn bị ép lui lại thời điểm chính mình như thế đi. Đương nhiên, ta lá bài tẩy rất nhiều. Bạch Cổ nhẹ nhàng cười một tiếng nói, nói đến, cùng Phật môn đối chiến thời gian dài như vậy, ta có vẻ như trừ giết các ngươi Định Quang Hoan Hỷ Phật ở ngoài, còn chưa bao giờ giết qua các ngươi cao tầng, này hay là cho các ngươi một ít ảo giác, cho rằng ta chỉ có thể ẩn trong bóng tối làm mờ ám, lấy vì muốn tốt cho ta bắt nạt, có thể tùy tiện nào nạt. Này có lẽ là các ngươi ngày hôm nay tới đây nguyên nhân. Như vậy ngày hôm nay ta liền muốn để cho các ngươi nhớ kỹ, có mấy người hay là không hề như các ngươi tưởng tượng như vậy mềm yếu có thể bắt nạt. Bạch cổ hai vị pháp tắc chân thân đồng thời mở miệng. Đồng thời mặt khác ba phương hướng lên, ba cỗ khổng lồ lực lượng pháp tắc đột nhiên hiện lộ ra. Ngũ hành luân chuyển, nghịch ngũ hành đại trận. Từng đạo âm thanh đột nhiên ở trong hư không vang lên, tầng tầng lớp lớp, thật giống vô số người đang thấp giọng nỉ non. Quyển sách do công chúng hào thu dọn chế tác. Quan tâm vờ ít thư hữu đại bản doanh đọc sách lĩnh tiền mặt tiền lì xì. Đồng thời, ở trong trận pháp cái kia vốn là lần thứ hai bị hàng ma sử hủy diệt thổ pháp tắc chân thân đột nhiên có ánh sáng lập lòe ra mà, sau một khắc nhuệ kim khí hướng tiêu mà lên, dày nặng khổng lồ thổ pháp tắc chân thân trực tiếp biến thành nhuệ kim pháp tắc chân thân. Đồng thời cái kia bị Nhật Quang Bồ Tát cùng Nguyệt Quang Bồ Tát áp chế lại viêm hỏa pháp tắc chân thân bên trên hỏa pháp tắc đồng dạng nhanh chóng thu lại, sau một khắc nồng nặc thủy khí bạo phát sinh ra, nhưng là hóa thành một vị nhược thủy pháp tắc chân thân. Phật môn dùng để áp chế này hai vị pháp tắc chân thân trận pháp cùng Phật quang đều là này hai vị pháp thân đo nhi đóng giày, hiện nay lực lượng pháp tắc đột nhiên thay đổi, nhất thời liền để này trận pháp cùng Phật quang áp chế xuất hiện một chút kẽ hở. Mà mặc dù là một chút kẽ hở, đối với bạch cổ này hai vị pháp tắc chân thân tới nói cũng đầy đủ. Ở Kim Thiền Tử, Nhật Quang Bồ Tát, Nguyệt Quang Bồ Tát đám người vừa sửng sốt trong nháy mắt, hai vị pháp tắc chân thân cũng đã thoát ly bọn họ khống chế, cùng mặt khác ba vị pháp tắc chân thân đồng thời phân biệt chiếm cứ ngũ phương. Kim Mộc Thủy Hỏa Thổ, nồng nặc ngũ hành lực lượng pháp tắc lẫn nhau giao hòa, trong khoảnh khắc hình thành một tòa thật to luyện trận, đem hết thể Phật môn cường giả hết thể bọc ở trong đó. Trong nháy mắt công thủ vị trí nghịch chuyển. Kim Thiền Tử đám người có nguy cơ rất lớn cảm giác, bởi vì ngũ hành lực lượng pháp tắc hỗ trợ lẫn nhau sau khi, ở trên người bọn họ dĩ nhiên hình thành một loại quỷ dị phân giải lực lượng. Loại này phân giới lực lượng nhường cảnh giới của bọn họ không ngừng giảm xuống, nhường thân thể của bọn họ thật giống chậm rãi trở nên tuổi trẻ. Thậm chí liền ngay cả bọn họ đối với đại đạo pháp tắc lĩnh ngộ cũng bắt đầu dần dần trở nên xa lạ lên. Thật giống như bọn họ vị trí nơi này không gian thời gian bắt đầu nhanh chóng rút lui như thế. Đây đối với một ít tuổi thọ sắp tới người lớn tuổi tới nói hay là chuyện tốt, bởi vì này báo trước phản lão hoàn đồng, nhưng đối với những này trường sinh bất lao Phật tôn nhưng là một cái chuyện cực kỳ kinh khủng. Bởi vì chuyện này ý nghĩa là bọn họ đối với đại đạo lý giải chính đang theo thời gian trôi đi dần dần biến mất. Hay là không bao lâu nữa tu vi của bọn họ sẽ từ đại la kim tiên cảnh ngã xuống. Mà khi đó bọn họ thì lại làm sao đi chống đối ngũ hành lực lượng pháp tắc tới người đây? Đây là sáng thế lực lượng. Là hỗn độn khí. Người này đối với ngũ hành đại đạo pháp tắc, dĩ nhiên đã lĩnh ngộ được trình độ như thế này. Một bóng người ở đại trận ở ngoài hiện ra thân hình đến, chính là Di Lặc Phật Tôn. Hắn nhìn trước mặt này hoàn toàn mờ mịt đại trận, trên mặt vẻ mặt trở nên cực kỳ nghiêm nghị lên. Vô địch văn. Nhanh gọn thoải mái. Chương 224, năm hành lịch chuyển diệt tăng giết Phật, Bạch Hổ lĩnh bí mật đại cải tạo. Hỗn độn khí là vạn vật bản nguyên, là 3000 đại đạo bản nguyên mở đầu. Truyền thuyết năm đó bản cổ thần khai thiên tích địa sau khi, nhóm đầu tiên tiên thiên sinh linh chính là từ hỗn độn khí bên trong thai nghén mà ra. Những kia sinh linh sinh mà thần thánh, trời sinh nắm giữ một loại hoặc là nhiều loại đại đạo pháp tắc, có khó mà tin nổi sức mạnh to lớn. Hiện nay tam giới các cường giả kỳ thực ít nhiều gì đều cùng những kia sinh linh có vô số liên hệ. Thậm chí có một ít chính là những kia sinh linh hóa sinh mà tới. Đối với hỗn độn khí có thể nói không thể quen thuộc hơn được, cũng lại khát vọng có điều. Bởi vì đây là có thể bổ sung bọn họ tiên thiên bản nguyên mẫu khí. Trong thiên hạ không có so với thứ này càng quý giá. Có điều đây là nói loại kia vô chủ hỗn độn khí, là chỉ có khai thiên tích địa thời gian mới sẽ hiển hiện bản nguyên hỗn độn khí. Nhưng hiện tại nghịch ngũ hành bên trong đại trận hỗn độn khí có thể cũng không phải là vô chủ, mà là bạch cổ dựa vào ngũ hành lực lượng nghịch chuyển mà tới. Như vậy hỗn độn khí đối với đại đa số tiên thiên sinh linh tới nói chính là độc dược, bởi vì hỗn độn khí có thể cùng những người này trên người tiên thiên chi khí đồng hóa, nhường bọn họ trở lại bản nguyên nhất trạng thái. Cũng bởi vì những này hỗn độn khí bên trong có bạch cổ ý chí tồn tại, nếu như bạch cổ đồng ý thậm chí có thể trực tiếp đem bọn họ đồng hóa đến một tia tiên thiên chi khí trạng thái. Đây là kinh khủng nhất giết chết tiên thiên sinh linh phương pháp. Đạo hữu, có thể hay không nói một chút? Di Lặc Phật Tôn đồng dạng không dám ở giờ khắc này vào trận, thậm chí ngay cả một tia hỗn độn khí cũng không dám nhiễm, hắn đứng cách đại trận cực xa khoảng cách, cao giọng mở miệng. Cùng ta nói chuyện gì? Bạch cổ không có hiện thân, chỉ có âm thanh từ trong đại trận truyền đến. Đạo hữu buông tha rơi vào trong trận pháp hai vị Bồ Tát, chúng đỏ dồ hán, ta có thể làm chủ, trước ta Phật môn cùng đạo hữu trong lúc đó ân oán có thể xóa bỏ. Từ đó về sau Phật môn cùng đạo hữu nước giếng không phạm nước sông làm sao? Di Lặc Phật trầm giọng nói. Ta đánh ngươi một cái tát, sau đó nói cho ngươi ta chỉ là nhất thời ngứa tay, chúng ta sau đó nước giếng không phạm nước sông, ngươi cảm thấy có thể không? Bạch Cổ Âm Thanh mang theo cười nhạo nói, đạo hữu, ngươi phải hiểu được một cái đạo lý, ta Phật môn lên thừa thiên mệnh, chính là thuận lòng trời mà đi, ngươi mặc dù có thể vào lúc này chiếm thượng phong, là bởi vì chúng ta không tìm được đạo hữu chân thân. Nhưng đạo hữu thật sự cho rằng có thể vĩnh viễn ẩn trốn đi sao? Phải biết đại kiếp cuối cùng rồi sẽ qua đi, tam giới cuối cùng rồi sẽ tiếp tục bao phủ ở thiên uy bên dưới, ta Phật môn có hai vị thánh nhân tọa chấn, đạo hữu lẽ nào thật sự muốn cùng ta Phật môn không chết không thôi, cùng ta Phật môn thánh nhân không chết không thôi sao? Di Lặc Phật Tôn âm thanh lạnh lẽo mở miệng. Ta tự nhiên là không dám khiêu khích thánh nhân, nhưng ta chỉ rõ ràng một cái đạo lý, có người đánh ta ta liền muốn đánh trở lại. Những người này ở đây mai phục muốn chặn giết ta, hiện tại bị ta chế trụ, Di Lặc Phật Tôn lại đây, dứt khoát hai ba câu nói liền muốn nhường ta thả người, trong thiên hạ nào có chuyện tốt như vậy. Ngay ở Di Lặc Phật Tôn sắc mặt càng phát âm trầm thời điểm, Bạch Cổ đột nhiên mở miệng cười nói, đương nhiên ta cũng không phải không giảng đạo lý người, muốn nhường ta thả người cũng không phải là không thể. Dù sao ta không phải loại kia người không thông tình đạt lý, nhưng Phật môn chúng quy phải cho ta một chút chỗ tốt đi. Di Lặc Phật Tôn nghe vậy trên mặt nhất thời lộ ra một nụ cười. Cái tên này chỉ cần mở miệng thân thiết nơi, vậy thì tốt thương lượng, hắn sợ nhất chính là cái tên này là cái cục lốc, cứng mềm không ra, đó mới nhất làm người nhức đầu. Đạo hữu chờ, ta đã đưa tin đại lôi âm tự, rất nhanh liền sẽ có người lại đây, đến thời điểm sẽ mang theo 10 cái tiên thiên linh bảo, cùng với ẩn chứa có đại đạo pháp tắc linh vật. Đạo hữu nếu là có đặc biệt gì muốn đồ vật cũng có thể cùng ta nói, ta lấy Phật môn vị lai Phật tổ ở đây tuyên thể, nhất định sẽ thỏa mãn đạo hữu hết thể sở cầu. Tốt, vậy ta liền chờ. Bạch Cổ ha ha cười nói. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, chưa tới một khắc đồng hồ, trên bầu trời đột nhiên có lớn lao Phật âm vang vọng, sau một khắc một gốc cây che kín bầu trời đại thụ đột nhiên từ trong hư không ép ra ngoài, đột nhiên hướng về Bạch Cổ chân thân vị trí cái kia một mảnh đại trận chấn ép tới. Thất bảo diệu thụ. Di Lặc lão con lửa chọc ngươi không nói võ đức. Một đạo kinh hoàng âm thanh ở bên trong đại trận vang lên, nhưng rất nhanh toàn bộ đại trận liền trực tiếp bị đại thụ bên trên hiển lộ ra Phật quang chấn áp lại, cùng thời kỳ bên trong hỗn độn khí cũng đang chậm chậm trở nên mỏng manh. A Di Đà Phật. Lần này tuy rằng chỉ chấn áp đạo hữu ngũ hành pháp tắc chân thân, nhưng đạo hữu yên tâm, rất nhanh chúng ta liền sẽ tìm được đạo hữu đạo trường, đem ngươi độ hóa vào ta Phật môn. Dù sao, đạo hữu cùng ta Phật môn là hữu duyên pháp. Di Lặc Phật Tôn trên mặt mang theo ý cười mở miệng. Thất bảo diệu thụ nhưng là thánh nhân nói bảo, hơn nữa bên trên vừa vặn mang theo có nồng nặc hỗn độn khí, ở Di Lặc Phật xem ra chấn áp Bạch Cổ ngũ hành bản nguyên chân thân là điều chắc chắn. Hắn từ đầu tới cuối liền chưa hề nghĩ tới muốn cùng Bạch Cổ giảng hòa, trước chỉ vì lẽ đó cùng Bạch Cổ nói nhiều như vậy, chỉ là vì kéo dài thời gian mà thôi. Dù sao hiện nay chính là đại kiếp, có hai vị thánh nhân tọa chấn Phật môn. Lại làm sao có khả năng hướng về một cái dấu đầu lòi đuôi bọn chuột nhắt chịu thua. Cho dù này bọn chuột nhắt phía sau đứng chính là thánh nhân cũng là như thế. Bọn họ Phật môn năm đó phong thần trên chiến trường, liền thánh nhân đều dám đánh lén, huống hồ một cái thánh nhân đẩy ra con rối. Có điều làm hỗn độn khí tan hết, hiện lộ ra bên trong hình ảnh sau khi, Di Lặc Phật Tôn nụ cười trên mặt nhất thời liền có vẻ hơi cứng ngắt lên. Phía dưới bên trong đại trận, bao quát Nhật Quang Bồ Tát, Nguyệt Quang Bồ Tát, 18 tôn đại La Kim Tiên cảnh La Hán đã toàn bộ biến mất không còn tăm hơi, toàn bộ ở giữa đại trận chỉ còn giữ lại Kim Thiền Tử run rẩy đứng ở nơi đó, ở đỉnh đầu của hắn hàng ma sử không ngừng tỏa ra Phật quang buông xuống, đem hắn che chở ở trong đó. Cho tới Bạch Cổ năm đại pháp tắc chân thân đã sớm không thấy bóng dáng. Xảy ra chuyện gì? Di Lặc Phật một bước bước ra, rơi vào Kim Thiền Tử trước mặt sắc mặt nghiêm nghị hỏi. Phật Tôn, tên kia cũng sớm đã đi rồi. Chúng ta đang bị trận pháp nhốt lại sau khi... Hắn căn bản cũng không có ngừng tay, rất nhanh liền đem hai vị Bồ Tát, 18 tôn La Hán chế phục lấy đi, ta cũng là bởi vì có hàng ma sử bảo vệ mới có thể tránh được một kiếp. Phật Tôn trước đối thoại chỉ là hắn lưu lại một tia ý thức mà thôi. Kim Thiền Tử sắc mặt tái nhợt mở miệng. Kim Thiền Tử là thật sự bị Bạch Cổ sợ rồi, trước nếu như không phải hàng ma sử ở thời khắc sống còn bảo vệ hắn, phòng trừng hắn cũng khó thoát bị lấy đi vận mệnh. Hắn nhưng là biết rõ, đối phương là Đường Tam Tạng sư bá, nếu là mình thật sự bị lấy đi, cái kia 89 phần 10 sẽ bị Đường Tam Tạng thôn phệ, đến thời điểm chính mình ý thức chỉ sợ cũng muốn hoàn toàn bị luyện hóa. Hừ. Di Lặc Phật Tôn hừ lạnh một tiếng, sắc mặt càng làm khó dễ xem ra. Xem ra người này đã có thành tựu, không phải như vậy dễ dàng giết. Nhiên Đăng Cổ Phật bóng người loáng một cái ở Di Lặc Phật bên người hiện lộ ra. Trước thiên đạo có biến, chúng ta liền suy đoán là tác phẩm của hắn. Bây giờ nhìn đến hắn lấy ngũ hành pháp tắc chân thân nghịch chuyển hỗn độn, có thể xác định hắn tất nhiên là tham dự trước hỗn độn châu khai thiên. Bằng không hắn không thể nắm giữ hỗn độn khí. chỉ là rất khó tưởng tượng người này dĩ nhiên thật sự có lớn ngũ hành pháp tắc chân thân, này mặc dù là thánh nhân e sợ cũng không làm được. Liên quan với người này, đã không phải chúng ta có thể xử lý, vẫn là đem việc này báo cho hai vị thánh nhân đi. Có điều cũng may là, hiện nay ma kiếp giáng lâm, thiên đạo đối với tam giới pháp tắc khống chế đã yếu đi, thánh nhân đã có thể chân thân giáng lâm. Người này hay là chỉ có thánh nhân tự mình ra tay mới có thể triệt để giết chết hiểu rõ. Nhiên Đăng Cổ Phật một tấm tiểu tụy trên mặt lộ ra một tia lo lắng nói. Di Lặc Phật nghe vậy nhất thời trầm mặc, hắn đương nhiên rõ ràng Nhiên Đăng Cổ Phật đang lo lắng cái gì, bởi vì thánh nhân cũng không chỉ là Phật môn có, đạo môn cũng có, hơn nữa đạo môn còn có một vị cùng Phật môn như nước với lửa sát tinh. Chỉ là không biết cái kia sát tinh có thể không bị Tử Tiêu cung trấn áp lại. Hy vọng lần này đại kiếp cái kia sát tinh sẽ không xuất hiện, bằng không Phật môn mới là thật sự gian nan. Đi thôi. Nhiên Đăng Cổ Phật liếc mắt nhìn Kim Thiền Tử, đưa tay vẫy lấy đi hàng ma sử, vung tay háo liền biến mất không thấy bóng dáng. Di Lặc Phật theo sát phía sau. Các loại hai người đều sau khi rời đi, Kim Thiền Tử không từ một cái giật mình, đuổi theo sát. Hắn hiện tại gấm lan áo cà sa cùng cựu hoàn tích trượng đã bị lấy đi, nếu là hiện tại Bạch Cổ giết một cái hồi mã thương lại đây, e sợ chính mình liền thật sự muốn chết. Bạch Cổ bóng người rất nhanh, lớn ngũ hành độn pháp triển khai đến mức tận cùng, một thời gian uống cạn chén trà không tới liền từ Nam Chiêm Bộ Châu trở về Tây Như Hạ Châu. Hơn nữa hiện tại thiên cơ hỗn loạn, hắn có thể xác định chính mình không thể bị thánh nhân hoặc là thiên đạo khóa chặt. Vì lẽ đó hắn trực tiếp liền mang theo những kia đã bị hắn triệt để chặt đứt nhân quả Phật Đà Bồ Tát trở về Bạch Hổ lĩnh lên. Lần này hắn hành động tuyệt đối đánh đau đớn Phật môn, vì lẽ đó sau này một quãng thời gian rất dài bên trong hắn đều phải khiêm tốn làm việc, nhưng là không thể lại giống như lần này như thế bị Phật môn nắm lấy cái hở, bằng không đợi chờ mình chỉ sợ cũng không phải mười mấy cái đại la kim tiên ra tay, cùng một cái chuẩn thánh áp trận. E sợ đến thời điểm thánh nhân sẽ đích thân ra tay. Nghĩ đến đây, Bạch Cổ nhất thời liền không nhịn được nhếch nhếch miệng. Lần này chính mình chỉ sợ là đem Phật môn triệt để đắc tội chết rồi. Kỳ thực hắn nghĩ sai rồi, ở trước đây thật lâu hắn cũng đã đem Phật môn đắc tội chết rồi. Phu quân, ngươi đem những này hòa thượng mang về làm chi? Bạch Hổ lĩnh lên, Bạch Tuyết nhìn đã triệt để ngất đi Nhật Quang Bồ Tát, Nguyệt Quang Bồ Tát, còn có 18 tôn kim thân La Hán, khẽ cau mày. Vạn nhất Phật môn ý dựa vào bọn họ tra được chúng ta xảo huyệt làm sao bây giờ? Yên tâm. Hiện tại từ lâu không phải từ trước, đại kiếp bên dưới, thiên cơ hỗn loạn. Lại thêm vào ta đã triệt để chặt đứt bọn họ cùng Phật môn nhân quả, bọn họ không tìm được chúng ta. Bạch Cổ cười ha ha nói. Cho tới vì sao phải giữ bọn họ lại đến, tự nhiên là bởi vì phải nhường bọn họ làm việc. Đây chính là 20 đại la kim tiên A. Cho dù này 18 tôn kim thân la hán là dựa vào lực hương hỏa tăng lên tới, tu vi thật sự chỉ là thái ớt kim tiên, nhưng mặc dù là thái ớt kim tiên vậy cũng là rất quý giá sức lao động, đặc biệt Phật môn những này la hán mỗi cái lực lớn vô cùng. Chuyển núi lấp biển là điều chắc chắn. Ta muốn cho bọn họ vùi đầu vào tân thế giới kiến thiết bên trong đi. Bạch Tuyết nghe vậy trên mặt nhất thời lộ ra một tia nghi hoặc. Bạch Cổ nói hắn mỗi một chữ đều có thể nghe hiểu, nhưng nếu là thu về đến, nhưng là có chút như hiểu mà không hiểu. Tiểu Tuyết, ngươi không cần biết đến như vậy rõ ràng, đón lấy ta muốn bế quan một quãng thời gian, Bạch Hổ lĩnh liền giao cho ngươi. Mặt khác sau đó ta sẽ tận lực nhược hóa cá nhân ta đối với Bạch Hổ lĩnh ảnh hưởng. Bạch Hổ lĩnh hệ hạ dạ bản này một nhóm lao nhân ta cũng sẽ mang tới hỗn độn bên trong tiểu thế giới đi. Tương lai tranh thủ muốn làm cho cả Bạch Hổ lĩnh lên bầy yêu biết. Bạch Hổ lĩnh chỉ có bạch cốt, cũng không có ta cái này đại vương, hiểu chưa? Bạch Cổ trịnh trọng nói. Đây là tại sao a? Bạch Tuyết hơi nghi hoặc một chút. Bởi vì ta đã linh cảm đến nguy cơ chính đang tới gần. E sợ khoảng cách Bạch Hổ lĩnh bại lộ ở đầy trời tiên Phật trước mặt đã không xa. Nhưng sự chú ý của ta quá cao. Nếu là bị người phát hiện ta xào huyệt ở Bạch Hổ lĩnh, e sợ lập tức Phật môn sẽ phát binh lại đây, không tiếc bất cứ giá nào diệt chúng ta Bạch Hổ lĩnh. Nhưng ngươi liền không giống nhau, một cái không có gót chân bạch cốt tinh mà thôi, mặc dù là đại la kim tiên cảnh, nhưng cũng sẽ không gây nên quá nhiều người quan tâm. Thậm chí bởi vì chúng ta cùng thuộc về tà ma nhất hệ, còn có thể chịu đến ma tộc ưu ái cũng khó nói đây. Bạch Cổ nhếch miệng lên một nụ cười nói. Hắn thậm chí đã dự đoán được tương lai, Bạch Tuyết bị ma tộc, Phật môn thậm chí khắp nơi đại năng lôi kéo tiết mục. Phu quân, ta sợ sệt mình làm không được. Bạch Tuyết vừa nghe Bạch Cổ dĩ nhiên nhường hắn làm nữ vương, nhất thời có chút thấp thỏm lên. Yên tâm đi, có chuyện gì chúng ta còn có thể thương lượng. Ngươi chỉ dùng đứng ở bề ngoài là có thể. Ta mãi mãi cũng là ngươi hậu thuẫn. Bạch Cổ cười nói. Được rồi. Bạch Tuyết cố hết sức gật gật đầu. Đúng rồi, có thể tạm thời đem Bạch Cốt Địa Cung bên trong bọn tiểu tử thả ra một nhóm. Bạch Hổ lĩnh lên cũng cần biến đổi. Tốt nhất là đem Bạch Hổ lĩnh chế tạo yêu ma hoành hành, âm u khủng bố một ít, dù sao chúng ta nhưng là tà ma nhất hệ mà. Làm như hiện ở đây sao tiên phong đạo cốt không được? Bạch cổ nói. Bạch cổ càng nghĩ càng là hưng phấn, thậm chí hắn đã đang suy nghĩ đem toàn bộ thần nông khô vinh đại trận toàn thể di chuyển đến hỗn độn bên trong tiểu thế giới bạch hổ lĩnh đi tới, nơi này chỉ lưu lại một cái phổ thông chuẩn thánh cấp trận pháp thủ hộ là được. Dù sao nơi đó kỳ thực cùng bạch hổ lĩnh xem như là thế giới song song, thậm chí bạch cổ có năng lực nhường hỗn độn bên trong tiểu thế giới kia cùng thế giới hiện thực trùng điệp, hiện lộ ra. Không tiền xem tiểu thuyết. Đưa ngươi tiền mặt ở điểm tệ thời gian giới hạn một ngày lĩnh. Quan tâm công chúng hảo thư hữu đại bản doanh miễn phí lĩnh. Đến thời điểm nếu là thật cần dựa vào thần nông khô vinh đại trận thời điểm, hắn có thể trực tiếp đem đại trận uy năng bao phủ ở bạch hổ lĩnh lên. Hiệu quả kỳ thực là như thế. Cứ như vậy, vừa tiêu trừ thần nông khô vinh trận này một tòa thánh nhân cấp đại trận chói mắt trình độ, đồng thời cũng làm cho bất tử liễu, dừng đào những này linh căn bị phát hiện độ khả thi giảm mạnh. Chỉ cần đem hết thể có quan hệ tới mình đồ vật hết thể chuyển vào bên trong tiểu thế giới đi, hắn liền không cần lo lắng có người đem bạch hổ lĩnh cùng mình liên lạc với đồng thời. Mà chỉ cần bạch hổ lĩnh không có đưa tới thiên đạo cùng thánh nhân ánh mắt, cái kia hỗn độn tiểu thế giới bị phát hiện nguy hiểm liền sẽ giảm mạnh. Quả thực hoàn mỹ. Bạch cổ chính mình cũng không thể không khâm phục chính mình này liên tiếp quyết sách. Theo bạch cổ chính thức bắt đầu hành động, rất nhanh toàn bộ bạch hổ lĩnh đều chậm rãi có biến hóa. Tiên linh khí dần dần thu lại lên, thi sát khí từ dưới đất không ngừng bốc lên. Cố gắng một tòa phúc địa động tiên, bắt đầu hướng về chân chính yêu quái động phủ chuyển hóa. Đương nhiên kỳ thực những kia cây cỏ tinh linh cũng không thể nhận ra được càng nhiều biến hóa. Bạch cổ trực tiếp triển khai đại thần thông, nhường những tên kia rơi vào trong ảo cảnh, sau đó trực tiếp đem bọn họ na di đến hỗn độn tiểu thế giới bạch hổ lĩnh lên. Bởi vì nơi đó kỳ thực là phục chế chủ thế giới bên trong tất cả chế tạo ra đến, cùng bạch hổ lĩnh hoàn cảnh hầu như giống như lúc, mặc dù sẽ có một ít nhỏ bé chênh lệch, nhưng ở bạch cổ hết sức dưới sự hướng dẫn, cũng sẽ không bị phát hiện. Những kia cây cỏ tinh linh chỉ là trở nên hoảng hốt, phát hiện mình thật giống bị di động. Nhưng nghiêm túc dò xét tự thân trạng thái cùng xung quanh hoàn cảnh sau khi lại sẽ phát hiện kỳ thực cũng không có, bọn họ vẫn như cũ còn ở bạch hổ lĩnh lên. Vẫn như cũ thân ở thần nông khô vinh đại trận bao phủ bên trong. Toàn bộ quá trình, cũng chỉ có bất tử liễu cùng tiểu điệp nhận ra được một chút thật muốn mà thôi. Vô địch văn, nhanh gọn thoải mái. Chương 225, ba giới thần tiên hệ thống cùng bạch cổ công nghiệp hóa hệ thống. Thời gian loáng một cái chính là 2 năm. Nay thời gian 2 năm. Bạch cổ trên căn bản đều là ở hỗn độn bên trong tiểu thế giới vượt qua. Ở bên ngoài bạch hổ lĩnh tiến hành khí thế hừng hực cải tạo cũng trong lúc đó, trong này hỗn độn tiểu thế giới cũng tương tự đang bị cải tạo. Bởi vì không có thiên đạo hạn chế, không có ngồi cao cùng trời đầy trời thần phật, nhân loại nơi này sức sản xuất được vô tiền khoáng hậu phong thích. Nhân tộc sáng tạo nhiệt tình lần thứ nhất bị hoàn toàn kích hoạt, năm thứ nhất cũng đã giải quyết triệt để vấn đề no ấm, năm thứ hai lương thực liền thực hiện được mùa lớn, mọi người liền không cần tiếp tục phải vì là ăn cơm phát sầu. Chính là dân dĩ thực vi thiên, làm giải quyết lương thực cái vấn đề sau, nơi này 1 triệu nhân khẩu coi như là triệt để an tâm thần, triệt để ở đây cắm rễ hạ xuống. Đối với thâm nhập tham dự 1 năm này hết thể sự vụ bạch cổ tới nói, hắn không khỏi không cảm khái một chuyện. Vậy thì là ở loại này linh khí đầy đủ siêu phàm thế giới bên trong, nếu như không có thần Phật hạn chế, vấn đề ăn cơm là thật căn bản liền không là vấn đề. Các loại thu hoạch chỉ cần gieo xuống, ở sung túc linh khí ảnh hưởng, căn bản là không cần phải để ý đến. Năm thứ hai sẽ có một cái vô cùng tốt thu hoạch. So với như lúa nước, có linh khí tác dụng tình huống, hơn 2 tháng liền có thể thành thục một gốc. Hơn nữa cả năm có thể vẫn trồng, thổ địa độ phì vấn đề này thật sự hoàn toàn liền không tồn tại. Ở khắp mọi nơi linh lực, nhường những này lúa nước hạt tròn no đủ, mùi vị so với kiếp trước tốt nhất lúa nước còn tốt hơn. So sánh với ngoại giới, tất cả mọi người một loại cảm giác. Thật giống nơi này mới thật sự là thế ngoại thiên đường. Ở sinh hoạt ở nơi này thậm chí so với đại càn đế quốc nhất thời kỳ cường thịnh Nam Chiêm Bộ Châu còn át phải tốt hơn nhiều. Sư bá, ngươi nói đây là tại sao a? Đường Tam Tạng làm khoảng thời gian này chính sách thực tế chấp hành người, trên mặt lộ ra một tia cảm khái, nhưng càng nhiều vẫn là nghi hoặc. Bởi vì tế tự, nhân là sinh linh trên đầu đẻ lên những kia thần Phật a. Bạch Cổ cười giải thích, nếu là ở bên ngoài, được mùa sau khi chuyện thứ nhất là trước tiên muốn cảm tạ thổ địa gia, thành hoàng, cảm tạ Long Vương gia. Lôi công điện mẫu, thậm chí ông táo, thần dạ du, nhật du thần, các loại vô số thần tiên phù hộ. Những này lương thực phần lớn cũng là muốn tế tự cho bọn họ. Những này thần tiên tuy rằng không cần dùng ăn ngũ cốc hoa màu, nhưng đừng quên bọn họ nhưng là đều có một nhóm lớn thủ hạ. Tuy rằng thủ hạ bọn hắn đại đa số cũng đều là tiên nhân, đồng dạng không cần những này lương thực, nhưng mỗi một vị tiên nhân ở thế gian hầu như đều đối ứng một vị tiên nhân thế gia. Đây là một cái hoàn chỉnh hệ thống. Từ Thiên Đình vừa lập ngay ở vận chuyển hệ thống. Thế gian có một câu nói gọi là một người đắc đạo gà chó lên trời, mỗi một cái phi thăng lên trời thần tiên đại biểu có thể không đơn thuần chỉ là một người này, mỗi một cái thần tiên mặt sau đều là có toàn bộ thế lực, vô số thế gia. Mà những thế gia này đại đa số đều là không sự tình sinh sản người, cũng phải cần bách tính bình thường nuôi dưỡng. Ngươi là đi đạo gia tu luyện con đường, ngươi nên rõ ràng ở phàm nhân bước vào tu đạo con đường mới bắt đầu giai đoạn có thể cũng không phải trực tiếp ích gốc, ngược lại ở luyện tinh hóa khí giai đoạn cũng phải cần lượng lớn đồ ăn cung cấp. Bọn họ ăn đồ ăn từ đâu tới đây? Không thể là bỗng dưng biến ra chứ. Những này lương thực đều là thông qua các loại tế tự, các loại thu thuế từ bách tính bình thường trong tay thu tới. Bọn họ nhưng là muốn dựa vào nơi này lương thực nhanh chóng vượt qua luyện tinh hóa khí giai đoạn, tranh cướp cái kia một kia mịt mở tiên duyên. Đường Tam Tạng nghe vậy nhất thời đầy mặt tán đồng gật gật đầu. Chính mình sư ba thực sự nói thật, hắn là ở Đại Càn Đế Quốc trải qua mấy trăm năm người, đối với điểm này hiểu rõ rất sâu. Ở Đại Càn Đế Quốc, tế tự các loại thần tiên hoạt động hàng năm đều sẽ tiến hành, loại này hoạt động có quốc gia mức độ, có địa phương tự phát tổ chức, thậm chí mỗi một cái trong thôn trấn, mỗi một gia đình đều phải tiến hành. Nếu là Đại Càn Đế Quốc không tiến hành tế tự, cái kia Đại Càn liền sẽ tao ngộ các loại thiên tai, nếu là một cái thôn trấn không tế tự, cái kia cái thôn trấn này sẽ gặp xui xẻo, nếu như một cái nào đó cá nhân không tiến hành tế tự, vậy người này liền sẽ tao ngộ đủ loại vận rủi. Lên tới quốc gia, xuống tới cá nhân, đầy trời thần Phật trưởng quản vô số quyền hành, những này quyền hành đầy đủ đem đắc tội rồi tiên Phật cá nhân làm cửa nát nhà tan, đem quốc gia làm rách nát, hỗn loạn. So với như Lôi Thần, Long Vương gia, nào đó một cái địa khu nếu là không tế tự, năm sau này một chỗ khu liền có thể sẽ không mưa xuống, có thể phát sinh lớn diện tích khô hạn. Tỷ như ông Táo, nếu là một cái nào đó cá nhân không tiến hành tế tự, cái kia năm sau nhà bếp liền có thể không hiểu ra sao phát sinh hỏa hoạn. Có thể nói như vậy, tuy rằng Đại Càn Đế Quốc đã ở một trình độ nào đó thoát ly thiên đình hệ thống, nhưng cũng không có thoát ly toàn bộ thần tiên tạo thành tế tự hệ thống, cũng không có thoát ly đầy trời thần Phật khống chế. Tuy rằng hắn biết Trương Bách Nhẫn vẫn có phương diện này ý nghĩ, nhưng dù sao Đại Càn còn quá yếu, còn ở vào tích trữ sức mạnh giai đoạn, chỉ tiếc thiên đạo không cho Đại Càn cơ hội, một hồi ma thai, tất cả toàn bộ hóa thành hư không. Nếu như sư ba không nói, ta còn thực sự không phát hiện, nơi này dĩ nhiên không có đầy trời thần Phật bóng dáng, mảy may cũng không có. Trước còn không có cảm giác gì, nhưng hiện tại bị Bạch Cổ vừa đề tỉnh, Đường Tam Tạng nhất thời cũng cảm giác được khó mà tin nổi. Chuyện như vậy là làm thế nào đến a? Là bởi vì ma thai ảnh hưởng sao? Đường Tam Tạng hiếu kỳ hỏi. Bạch Cổ cười không nói, thầm nghĩ ma thai chỉ sẽ ảnh hưởng phàm nhân, có thể sẽ không ảnh hưởng những này không đáng chú ý tiểu thần, những kia tiểu thần bất kể là ai làm nhà làm chủ, cũng là muốn dùng đến. Có thể nói như vậy, bọn họ đã sớm thành thiên đạo trị dưới một phần, chỉ cần thiên đạo vẫn còn, những kia tiên thần sẽ ở, sẽ không bởi vì kẻ thống trị thay đổi liền biến mất hầu như không còn. Lẫn nhau tới đây, Bạch Cổ trong lòng không khỏi nhẹ nhàng thở dài. Hắn hiện tại đã có thể lý giải nhìn như mạnh mẽ thiên đình tại sao lại ở một ngày trong lúc đó trực tiếp sụp đổ. Bởi vì thiên đình cơ sở, những này trải rộng tứ đại bộ châu tiểu thần nhóm không hề ở thiên đình khống chế bên dưới, bọn họ kỳ thực là thiên đạo một phần, là thiên đạo quyền hành kéo dài cùng thể hiện. Trước thiên đình đại biểu thiên đạo ý chí, bọn họ dĩ nhiên là vì là thiên đình phục vụ, hiện tại thiên đình bên trong có một nhóm người muốn ngỗ nghịch thiên đạo, như vậy bọn họ tự nhiên cũng sẽ không tiếp tục tùy tùng thiên đình. Hay là cái này cũng là các thánh nhân vẫn không có ra tay nguyên nhân. Thiên đình sụp đổ là tất nhiên cục diện, thánh nhân tuy rằng mạnh mẽ, nhưng cũng không thể ra sức. Cho tới phàm nhân ý nguyện xưa nay liền không ở đầy trời thần Phật cân nhắc bên trong phạm vi. Bọn họ là có cũng được mà không có cũng được. Lại như rau hẹ, chỉ có thổ địa vẫn còn, này một gốc bị cắt xuống, chẳng mấy chốc sẽ có mới một gốc mọc ra. Thậm chí những kia tu tiên thế gia liền thổ địa cũng không cần thôn tính, nhân vì là căn bản cũng không cần, bọn họ chỉ cần ẩn cư ở tiên sơn phúc địa bên trong, chờ đợi phàm nhân được mùa sau khi chính mình tế tự là được. Cho tới không tiến hành tế tự ra hỏa, cũng sớm đã bị đầy trời thần Phật đánh chết. Đây chính là siêu phàm đại thế giới tàn khốc chỗ, đang không có linh khí cổ đại, nếu là phàm nhân sống không nổi, còn có thể khởi nghĩa vũ trang, có thể la to một tiếng vương hầu tướng lĩnh ninh hữu trùng hồ. Nhưng ở như vậy siêu phàm thế giới bên trong, phàm nhân là mảy may cũng không có lật đổ thần Phật hy vọng. Bọn họ có thể làm chỉ có đem mình nhét vào này một cái hệ thống bên trong, cầu khẩn con cháu của chính mình bên trong có thể xuất hiện một cái tu luyện thiên tài, trở thành tiên Phật bên trong một thành viên. Có điều làm Phật môn đại thừa Phật Pháp xuất thế, thiên đạo thậm chí trong bóng tối hơn nữa thúc đẩy sau khi, phàm nhân cuối cùng này một đạo lối thoát e sợ cũng phải bị đoạn tuyệt. Đương nhiên đại thừa Phật Pháp động không chỉ là phàm nhân cuối cùng một tia hy vọng, như chỉ là như vậy, trên trời những tiên nhân kia ngay cả xem đều sẽ không liếc mắt nhìn, bọn họ động trừ Phật môn ở ngoài tất cả mọi người format. Hoặc là cái này cũng là Đại Càn Đế Quốc có thể sinh ra theo thời thế nguyên nhân. Dù sao cho dù Trương Bách Nhẫn có Tam Hoàng Ngũ Đế làm hậu trường, cũng không thể ở năm đó ngăn ngắn thời gian mấy năm bên trong kết thúc to lớn Nam Chiêm Bộ Châu khắp nơi tranh đấu, xây dựng lên thống nhất siêu phàm đế quốc lớn đi ra. Bây giờ nghĩ lại, hay là khi đó cũng đã có khắp nơi đạo môn đại lao ở Đại Càn Đế Quốc mặt sau đổ thêm dầu vào lửa. Không gì khác, Phật môn đại thừa Phật Pháp xúc động đạo môn chân chính lợi ích mà thôi. Nghĩ tới đây Bạch Cổ không khỏi lắc lắc đầu, đồng thời cũng kiên định chính mình đấy lòng vẫn không nắm chắc một cái quyết sách. Hắn quay đầu nhìn Đường Tam Tạng nói, những chuyện này ngươi không cần phải để ý đến, ngươi chỉ cần giúp ta quản lý tốt nơi này sinh linh là tốt rồi. Ta cũng không cần những người phàm tục tế tự ta, ngược lại ta cần chính là một đám có thể nhìn thẳng tiên Phật, thậm chí ở thời khắc mấu chốt có thể hướng về tiên Phật rút đau người. Là một đám không ngừng vươn lên, tin tưởng nhân định thắng thiên người. Ở nay một mảnh lãnh địa bên trong, đem cũng sẽ không bao giờ có bất kỳ tiên Phật, tất cả mọi người chỉ cần hành động lên, chỉ cần nỗ lực tăng lên chính mình, cái kia cuộc sống của hắn sẽ càng ngày càng tốt. Ta muốn cho những này quan niệm thâm nhập hết thảy trong lòng người. Sư bá đại nghĩa. Đường Tam Tạng tự đáy lòng mở miệng, trong mắt tràn đầy đều là khâm phục vẻ. Dù sao đây chính là đánh vỡ toàn bộ tam giới tiên thần thể hệ cách làm, mà đã đại la kim tiên đỉnh cao Bạch Cổ, nghiêm ngặt về mặt ý nghĩa tôi nói chính là cái này tiên Phật hệ thống trực tiếp người được lợi, hơn nữa còn là ở vào kim tự tháp đỉnh người được lợi. Bạch Cổ có thể làm như vậy, là thật sự rất nhường Đường Tam Tạng kính nể. Bạch Cổ cũng không phải cảm giác mình có bao nhiêu vĩ đại, hắn tuy rằng hy vọng thay đổi tam giới phàm nhân tình cảnh, nhưng hắn càng hy vọng chính là mình có thể ở trường đại kiếp nạn này bên trong sống tiếp. Mà rất hiển nhiên toàn bộ tam giới, cũng không có người là chính mình minh hiếu. Thiên đạo muốn tiêu diệt chính mình, các thánh nhân thái độ ám muội, Phật môn muốn giết chính mình mà yên tâm, thiên đình sụp đổ, mình có thể lựa chọn minh hiếu không nhiều, phàm nhân, hoặc là nói những kia bị đẩy trời thần Phật áp chế sinh linh là chính mình lựa chọn duy nhất. Những sinh linh này tuy rằng bé nhỏ không đáng kể, đơn độc một cái cũng xác thực không đáng chú ý, nhưng khi những sinh linh này có đủ nhiều thời điểm, liền có thể sản sinh mạnh mẽ số mệnh lực lượng. Nếu là những này số mệnh có đủ nhiều, thậm chí có thể cải thiên hoán địa. Bạch Cổ đứng ở hỗn độn tiểu thế giới Bạch Hổ lĩnh lên hướng về xa xa phóng tầm mắt tới cười nói, Tam Tạng, ngươi giờ khắc này khẳng định không tưởng tượng nổi, làm những sinh linh này sức sản xuất toàn bộ bị giải thả sau khi đi ra, sẽ mang cho chúng ta bao lớn kinh hỉ. Đối với này, ta rất chờ mong. Ta cũng rất chờ mong. Đường Tam Tạng cũng nở nụ cười. Sư bá, chúng ta điều thứ nhất tuyến sinh sản làm được. Nhưng vào lúc này xa xa một cái tiểu bạch long hóa thành một cái màu trắng độn quang chạy nhanh đến. Ồ! Bạch Cổ trong mắt sáng ngời, trên mặt lộ ra vẻ vui mừng. Đi, hiện tại mang ta đi nhìn. Bạch Cổ tràn đầy chờ mong nói. Tiểu bạch long chính có ý đó, nghe vậy trực tiếp xoay người mang theo Bạch Cổ hướng về xa xa đi vội vã. Bạch Hổ lĩnh rơi chân núi, một tòa dùng tảng đá trồng lên lên. Khá cụ Bạch Cổ kiếp trước loại kia hiện đại phong cách to lớn nhà xưởng đứng sừng sững ở đó, cửa lớn có những nhân viên không ngừng ra ra vào vào. Những nhân viên này chẳng những coi nhân tộc, còn có một chút yêu tộc cũng đồng dạng tham dự trong đó. Đây là Bạch Cổ trực tiếp giám sát chế tạo thứ nhất tòa nhà xưởng, cũng là này một thế giới nhỏ tiến vào công nghiệp hóa bước thứ nhất. Là một cái từng trải qua cách mạng công nghiệp sức mạnh người hiện đại tới nói, Bạch Cổ sâu sắc rõ ràng, công nghiệp văn minh đối với nông canh văn minh nghiền ép tính. Mà tam giới mặc dù là một cái nắm giữ tiên nhân, thậm chí là thánh nhân đỉnh cấp siêu phàm đại thế giới, nhưng hắn nói cho cùng vẫn như cũ vẫn là nông canh văn minh. Chỉ có điều cái này thế giới có mạnh mẽ tiên nhân, nhường cái này nông canh văn minh xem ra có vẻ hơi dị dạng mạnh mẽ. Nhưng chuyện này cũng không hề có thể thay đổi hắn kỳ thực chỉ là một cái nông canh văn minh tính chất. Muốn đánh bại như vậy một cái văn minh, Bạch Cổ cảm thấy vẫn là đem công nghiệp hóa làm ra đến đúng lúc. Đã cùng hỗn độn châu trói chặt cùng nhau Bạch Cổ. Rất rõ ràng mình đã hoàn toàn mất đi hòa vào tam giới hệ thống độ khả thi. Hắn có một loại cảm giác, trường đại kiếp nạn này sau khi kết thúc, bất kể là ai cuối cùng thu được thắng lợi, hắn e sợ đều khó thoát khỏi cái chết. Dù sao hỗn độn châu khai thiên, đã nhường thiên đạo trở nên không hoàn chỉnh. Mà cuối cùng bất kể là ai thu được thắng lợi, chuyện thứ nhất tất nhiên là tam giới thiên đạo khôi phục hoàn mỹ. Nghĩ phải thay đổi mình vận mệnh, Bạch Cổ cũng chỉ có thể tăng lên sức mạnh của chính mình, để cho mình trở thành lần này đại kiếp thắng lợi cuối cùng người. Tuy rằng cái mục tiêu này rất là xa xôi, dù sao đối thủ của hắn là thiên đạo, là hồng quân đạo tổ, là sáu vị thánh nhân, nhưng cái này cũng là hắn nhất định phải đi việc làm. Mà nhường này một thế giới nhỏ nhanh chóng bước vào công nghiệp hóa, chính là hắn suy nghĩ sau khi, cảm thấy con đường. Hắn cá nhân võ lực tất nhiên là không sánh được những kia đại lao, nhưng hắn có thể rộng khắp phát triển quần chúng, có lẽ có một ngày, thật sự có thể đạt đến tinh tinh chi hỏa, thiêu đốt toàn bộ tam giới trình độ. Sư bá ngươi xem, đây là chúng ta sản xuất ra loại thứ nhất sản phẩm, bổ khí hoàn. Loại đan dược này có thể giúp luyện tinh hóa khí tiểu tu sĩ nhanh chóng tăng cao tu vi, hiện tại qua loa phòng trường, này một cái tuyến sinh sản mỗi ngày đại khái có thể sinh sản ra 3 vạn viên bổ khí hoàn. Rất tốt. Đây là một cái tương đương khởi đầu tốt. Bạch Cổ thỏa mãn đánh giá này một cái tuyến sinh sản. Tuyến sinh sản động lực cũng không là dùng hơi nước, cũng không phải dùng điện lực, mà là linh lực. Dùng linh lực kéo con rối máy móc, tiến tới sản sinh động lực, sau đó trải qua xảo diệu tác dụng, cuối cùng xong thành một hệ liệt tự động hóa trình tự, chế tạo ra như thế một viên nho nhỏ bổ khí hoàn. Nguyên lý bắt nguồn từ Mặc Tử di sản. Nay một bộ đầy đủ nhường linh lực chuyển hóa thành động năng động lực hệ thống cũng là Bạch Cổ cảm thấy Mặc Tử lưu lại hết thể di sản bên trong quý giá nhất. Bởi vì đây là công nghiệp hóa có thể thực hiện cơ sở. Đừng xem Bạch Cổ hiện tại đã đại la kim tiền, nhưng hắn nhưng là không có bản lãnh làm ra như thế một bộ đồ vật đi ra. Không thể không nói Mặc Tử là đúng là một cái người vĩ đại. Người ở rể, chế tế, thức tỉnh thế lực, say nằm gối mỹ nhân, vạn năm hương thịnh, thành bại xoay vần. Chương 226, công nghiệp hóa uy lực, chuyển gạch Nhật Quang Bồ Tát. Một viên bổ khí hoàn đối với tu sĩ tác dụng rất nhỏ, chỉ có thể đối với mới vừa bước vào luyện tinh hóa khí cảnh tu sĩ đưa đến nhất định tăng cao tu vi tác dụng, có thể tính là nhất đan dược trụ cột nhất một trong. Chỉ cần tu sĩ tu vi vượt qua luyện tinh hóa khí cảnh, vậy này loại đan hoàn liền một chút tác dụng cũng không có. Đương nhiên loại này bổ khí hoàn nhu cầu lượng rất lớn, bởi vì bầy tu sĩ thể bên trong số đếm lớn nhất chính là luyện tinh hóa khí cảnh. Hơn nữa loại này bổ khí hoàn không chỉ đối với nhân loại hữu dụng, đối với yêu tộc cũng tương tự hữu dụng. Bổ khí hoàn tuy nhỏ, nhưng đối với Bạch Cổ tới nói ý nghĩa nhưng rất lớn. Thậm chí có thể nói như vậy, một viên bổ khí hoàn rất không đáng chú ý, không có người sẽ nhìn ở trong mắt, nhưng khi loại này bổ khí hoàn số lượng đạt đến nhất định quy mô thời điểm, cái kia bất kể là ai cũng không thể lơ là. Bởi vì này báo trước ngươi có thể lượng lớn sinh sản ra luyện tinh hóa khí cảnh tu sĩ. Lượng lớn sinh sản, đây chính là công nghiệp hóa uy lực. Cũng là Bạch Cổ coi trọng nhất một điểm. Luyện tinh hóa khí cảnh là tu đạo bắt đầu, chỉ cần luyện tinh hóa khí cảnh tu sĩ quá nhiều, ở cảnh giới này bên trong tiến cảnh rất nhanh, tương lai mới sẽ có vô hạn khả năng. Đã có bổ khí hoàn, vậy liền bắt đầu dựa theo kế hoạch chiêu binh đi. Trước nơi này chỉ có dân binh, tương lai ta muốn luyện ra một con độc thuộc về nơi này, thuộc riêng về ta nhóm một con cường quân. Bạch Cổ quay đầu đối với Đường Tam Tạng nói, chiêu binh quy củ cứ dựa theo ta trước nói cho ngươi, thành thật trung hậu, phục tùng mệnh lệnh, không cần ngươi thiên tư cỡ nào ưu tú, chỉ cần ngươi phục tùng mệnh lệnh nghe chỉ huy. Mặt khác, lần này chiêu binh nhân tộc cùng yêu tộc không thêm hạn chế, hết thảy mọi người có thể báo danh. Bạch Cổ đối với Đường Tam Tạng nói xong, lại quay đầu nhìn về phía Tiểu Bạch Long, một cái tuyến sinh sản không đủ, còn cần tiếp tục tăng cường tuyến sinh sản. Mục tiêu của chúng ta là tranh thủ nhường bổ khí hoàn trở thành có thể làm cho phạm nhân cũng mua được đan dược. Loại đan dược này có tỷ lệ nhất định nhường người bình thường cảm nhận được linh khí, bước vào tu đạo cánh cửa, cái này cũng là ta coi trọng nhất một điểm. Mục tiêu của chúng ta là triệt để đánh vỡ cái gọi là tiên phàm giới hạn, tranh thủ nhường này một thế giới nhỏ bên trong hết thảy sinh linh toàn bộ trở thành tu sĩ, hiểu chưa? Phải. Đường Tam Tạng cùng Tiểu Bạch Long liếc mắt nhìn nhau, đều nhận ra được Bạch Cổ trong giọng nói chỗ kinh khủng. Nhường hết thể phàm nhân toàn bộ lên cấp luyện tinh hóa khí cảnh. Đây tuyệt đối là một cái cực kỳ vĩ đại sự tình. Nếu là trước, hai người tuyệt đối sẽ cho rằng Bạch Cổ đây là ở nói chuyện viển vông. Nhưng khi thấy trước mắt này một cái dùng các loại phổ thông thảo dược một ngày sinh sản ra 3 vạn viên bổ khí hoàn tuyến sinh sản sau khi, hai người đều cảm thấy này cũng không phải là một cái xa không thể vời mục tiêu. Cái kế tiếp muốn đánh hạ hạng mục ta đã quyết định. Bạch Cổ xem hai người đều không có dị nghị, trầm ngâm một chút tiếp tục nói. Cái kế tiếp muốn hình thành sản nghiệp hóa hóa hình đan. Loại đan dược này đối với chúng ta tới nói đồng dạng ý nghĩa trọng đại, nếu là loại đan dược này thành công, cái kia liền không còn có yêu tộc, hết thể yêu tộc cũng có thể dựa vào hóa hình đan hóa thành hình người, tiến vào xã hội loài người. Chuyện này sẽ đối với này một thế giới nhỏ sản sinh cực kỳ sâu xa ảnh hưởng. Bạch Cổ nói, hóa hình đan, này có chút khó khăn, hơn nữa hóa hình đan chủ tài là hóa hình thảo. Loại này đã thuộc về linh thực phạm chủ. Hơn nữa thuộc về cực kỳ quý trọng linh thảo phạm chủ. Chúng ta nguyên liệu mang không nhất định có thể cung cấp lên A. Tiểu Bạch Long có chút khổ sở nói. Cái này liền không phải ngươi cần bận tâm sự tình. Ngươi nhiệm vụ chính là dẫn dắt nghiên cứu phát minh bộ ngành hãy mau đem này một cái tuyến sinh sản chế tạo ra đến. Bạch Cổ nói. Phải. Tiểu Bạch Long không người đáp lại. Bạch Cổ cùng Đường Tam Tạng từ nhà xưởng sau khi đi ra, cũng không có trở về Bạch Hổ Lĩnh, mà là trực tiếp lộn nhào hướng đông một bên. Rất nhanh tảng lớn bị khai khẩn đi ra vườn thuốc xuất hiện ở Bạch Cổ đám người trước mặt. Đây là năm nay vừa khai khẩn vườn thuốc, bởi vì bổ khí hoàn cần nguyên liệu cung cấp lượng rất lớn, hơn nữa cũng rất cấp bách, vì lẽ đó Bạch Cổ trực tiếp phái 100 vị chân tiên cảnh cây cỏ tinh linh phụ trách nơi này vườn thuốc khai khẩn công tác. Hiệu quả rất hiện ra, đối với thần thông quảng đại chân tiên tới nói, khai khẩn vườn thuốc đối với bọn họ tới nói quả thực chính là việc nhỏ như con thỏ, chỉ dùng ngắn thời gian một tháng, 30 vạn mẫu vườn thuốc liền toàn bộ khai khẩn đi ra. Hơn nữa có tụ linh trận pháp gia trì tình huống, vườn thuốc bên trong thảo dược mọc tốt đẹp, hoàn toàn có thể cung cấp lên bổ khí hoàn tuyến sinh sản tiêu hao. Càng xa xăm trên mặt đất, có thể nhìn thấy những kia cây cỏ tinh linh vẫn như cũ còn đang cố gắng khai khẩn mới vườn thuốc. Đây đương nhiên là vì ứng phó lập tức liền muốn khoét sản xuất điều thứ hai, thậm chí là điều thứ ba bổ khí hoàn tuyến sinh sản. Có điều Bạch Cổ ngày hôm nay cũng không phải tới xem những thuốc này ruộng, tốc độ của hắn không giảm chút nào vượt qua những thuốc này ruộng, rất nhanh liền đến một tòa ớt mục linh khí nồng nặc bên trong thung lũng. Nơi này là Thanh Phong Minh Nguyệt nơi ở, mà Bạch Cổ cho bọn họ nhiệm vụ thứ nhất chính là nghiên cứu ra một loại có thể phạm vi lớn trồng trọt hóa hình thảo đi ra. Quan hệ này đến cái kế tiếp hạng mục có hay không có thể thuận lợi tiến hành then chốt. Sư bá, ngươi đến rồi. Thanh Phong mở miệng. Vừa vặn, chúng ta cũng nghiên cứu ra sư bá thứ ngươi muốn. Minh Nguyệt tiếp nhận lời gốc. Ngươi xem. Hai đứa nhóc một mặt hưng phấn đem Bạch Cổ mang tới một chỗ vườn thuốc trước, mà cái kia trong ruộng thuốc chính là một chủng loại như với hóa hình thảo thảo dược. Mọc tốt đẹp, hơn nữa trồng trọt mật độ rất lớn. Đây là hóa hình thảo. Bạch Cổ một mặt mong đợi hỏi. Tuy rằng không phải chính tông hóa hình thảo, nhưng hiệu quả cũng gần như. Thanh Phong một mặt tự hào mở miệng. Không sai, tuy rằng dáng dấp có chút biến hóa, nhưng hiệu quả cùng truyền thống hóa hình thảo gần như thế, cũng có thể nhường luyện tinh hóa khí cảnh yêu tộc hóa hình thành người. Đây là chúng ta dùng sư bá nói tới loại kia tạp giao thủ đoạn bồi dưỡng ra đến, hơn nữa này bên ngoài cũng hữu dụng đến chuyên môn trận pháp, là ta mang người nghiên cứu ra. Minh Nguyệt tiếp theo liền bắt đầu cho Bạch Cổ giới thiệu đến. Hai người tuy rằng mới vừa tới đến hỗn độn tiểu thế giới thời gian 2 năm, nhưng có thể nhìn ra, đã hoàn toàn thích ứng nơi này bầu không khí cùng hoàn cảnh, triệt để tiến vào trạng thái. Không sai. Bạch Cổ than thở gật gật đầu. Có điều cũng có một chút tì vết. Thanh Phong có vẻ hơi thật không tiện. Cái gì tì vết? Bạch Cổ hỏi. Minh Nguyệt nói, chính là hóa hình sau khi yêu tộc sẽ có chứa một phần chủng tộc đặc thù. Nói thí dụ như ngưu tộc hóa hình sau khi sẽ mang theo hai cái góc nhỏ, hồ tộc sẽ lưu lại một cái đuôi, báo yêu sẽ lưu lại một đôi lỗ thai. Hơn nữa dùng qua loại này hóa hình thảo yêu tộc đem không cách nào khôi phục bản thể, yêu nguyên cũng sẽ từ từ phát sinh biến dị, nói cách khác bọn họ đem sẽ biến thành một loại xen vào yêu tộc cùng nhân tộc trong lúc đó chủng tộc. Hơn nữa loại này chủng tộc đặc thù sẽ vẫn tồn tại, trừ phi những yêu tộc này có thể lên cấp huyền tiên. Chuyện này, Bạch Cổ trong nháy mắt đã nghĩ đến kiếp trước cái gọi là thai mèo nương, thỏ đôi mỹ nữ. Này có vẻ như cũng không phải khuyết điểm a. Bạch Cổ lẩm bẩm một câu. Sư bá ngươi nói cái gì? Thanh Phong trên mặt lộ ra một tia nghi hoặc. Khu khu. Không cái gì. Bạch Cổ cười một tiếng nói, này không hề tính quá to lớn phiền phức. Đối với đại đa số yêu tộc tới nói, yêu tộc thân phận cũng không thể nhường bọn họ sản sinh bao nhiêu vinh dự cảm giác, lòng trung thành. Xác thực nói yêu tộc vốn là một cái phân tán bộ tộc liên minh, là thượng cổ vạn tộc gọi chung. Ta nghĩ đại đa số yêu tộc vì thu được bổ khí hoàn nên rất đồng ý bỏ qua yêu tộc thân phận, tiến vào thế giới loài người. Cho tới những kia không muốn bỏ qua yêu tộc thân phận, vậy hãy để cho bọn họ vẫn sinh sống ở rừng sâu núi thẳm bên trong là được rồi. Đi thôi. Nhìn thấy hóa hình thảo cũng có tin tức, Bạch Cổ nhất thời thở phào một hơi, mang theo đường tam tạng đồng thời trở về Bạch Hổ Lĩnh. Hắn còn có rất nhiều việc cần hoàn thành. Trong đó chuyện quan trọng nhất chính là kiến tạo một tòa chân chính thành lớn, một tòa chân chính công nghiệp hóa, hiện đại, nhân khẩu sẽ vượt qua 100 vạn đại đô thị. Thậm chí dựa theo Bạch Cổ ý nghĩ, hắn là muốn đem toàn bộ bên trong tiểu thế giới tất cả mọi người khẩu toàn bộ nhét vào này một tòa bên trong tòa thành lớn đến. Như vậy thuận tiện quản lý, thuận tiện Bạch Cổ chế định quy tắc. Bạch Cổ đem thành phố này địa chỉ thả ở phía này hỗn độn tiểu thế giới chính vị trí trung tâm, cũng chính là Bạch Hổ Lĩnh dưới chân núi. Giờ khắc này thành phố này chính đang thi công, dẫn dắt thi công đội chính là Ngưu Ma Vương, mà trong đó quan trọng nhất sức lao động chính là Bạch Cổ 2 năm trước hàng phục Phật môn Nhật Quang Bồ Tát, Nguyệt Quang Bồ Tát, còn có 18 vị Kim Thân La Hán. Những người này có thể đều là Đại La Kim Tiên, pháp lực vô cùng, không cần nghỉ ngơi, có thể vẫn hàng loạt chuyển công tác 24 tiếng, hơn nữa không cần phải để ý đến cơm, không cần sắp xếp ký túc xá. Như vậy công nhân, người ông chủ kia không thích ta. Bạch Cổ thậm chí còn nghĩ chính mình đúng hay không lại đi chủ thế giới Phật môn đánh một trận gió thu, nếu như có thể làm ra sấp xỉ 1.000 kim thân La Hán đến, vậy hắn mặc dù muốn tái hiện thiên đình thánh cảnh, cũng chút nào là điều chắc chắn. Hừ, quả thực khinh người quá đáng. Chúng ta là cao quý Phật môn Đại La, lại bị người này như vậy sỉ nhục, quả thực không thể chịu đựng. Nhật Quang Bồ Tát đem một vạn khối gạch xanh đặt ở chỉ đặt chỗ lên, thở thật dài nhẹ nhõm một cái nói. Loại này gạch xanh đương nhiên cũng là bạch cổ làm ra đến, bao quát xi măng, thép rèn đúc các loại kỹ thuật, bạch cổ cũng đã ở này một thế giới nhỏ lại xuất hiện. Nói thật những thứ đồ này bạch cổ đã sớm xong quên hết rồi làm sao chế tác, hắn có thể nhớ lại đến chỉ có nguyên liệu, cùng đại thể chế tác quy trình mà thôi. Nhưng nơi này là có nhân sĩ chuyên nghiệp. Từ Đại Càn Đế Quốc làm ra cái kia 1 triệu nhân khẩu bên trong, thì có kiến trúc phương diện chuyên gia. Bạch cổ chỉ cần đem một cái đại thể phương hướng nói cho những người này, nói thí dụ như xì mẳng cần dùng đến đá vôi, cần dùng đến đất sét cùng quảng sát. Sau đó bạch cổ chỉ cần nói cho thợ thủ công hắn cần chính là một loại có thể rất nhanh tốc ngưng tụ kiến trúc vật liệu, thợ thủ công nhóm rất nhanh liền đem vật này nghiên cứu ra. Có thể nói xì mẳng thứ này ở tam giới căn bản là không phải cái gì quá mức đồ vật, chỉ cần có phương diện này ý nghĩ, tùy tiện một cái hiểu được thổ chi đại đạo pháp tắc đại la kim tiên cũng có thể rất nhanh làm được, hơn nữa trong khoảnh khắc liền có thể rõ ràng trong đó nguyên lý, cũng chính là phản ứng hóa học. Nhưng cũng không có đại la kim tiên sẽ đi làm chuyện như vậy. Dù sao đại la cao cao tại thượng, một ý nghĩ là có thể cải thiên hoán địa, một tòa lầu cao ở thổ pháp tắc bên dưới trong khoảnh khắc liền có thể vụt lên từ mặt đất, hơn nữa chỉ cần đại đạo pháp tắc lượn lờ bên trên, thậm chí 10.000 năm cũng sẽ không hư hao. Này không thể so cái gọi là xì mẳng muốn như phê nhiều sao. Không đơn thuần là xì mẳng, kỳ thực Thanh Phong cùng Minh Nguyệt nghiên cứu ra hóa hình thảo, thậm chí là cái gọi là công nghiệp hóa tuyến sinh sản này chút đồ vật đều không phải cái gì ghê gớm kỹ thuật. Chỉ là tam giới bên trong các cường giả không muốn đi nghiên cứu là được rồi. Bọn họ càng muốn chính là ngộ đạo, là tăng lên tu vi của chính mình, bởi vì chỉ cần tu vi tăng lên, muốn cái gì dĩ nhiên là có thể được. Dù sao cái này thế giới tiên nhân sinh hoạt nhưng là muốn so với bạch cổ một đời trước khoa học kỹ thuật đại phát triển sau khi người bình thường ắt phải tốt hơn nhiều. Đối với tiên nhân tới nói, đêm đen cùng ban ngày không có gì khác nhau, vì lẽ đó đèn điện vô dụng. Thiên lý truyền âm, vạn dặm truyền âm một tấm nho nhỏ truyền lời phụ triện là có thể quyết định, điện thoại tác dụng liền biến mất rồi. Hệ thống cung cấp nước uống cái kia càng là giơ tay thì có, trực tiếp ở bên trong trời đất ngưng tụ hơi nước là có thể, một cái thủy cầu thuật sự tình. Trừ văn hóa trên có chút thiếu thốn, giải trí phương thức hơi hơi thiếu một điểm ở ngoài, chỉ cần đạt đến huyền tiên cảnh, sinh hoạt sẽ so với bạch cổ một đời trước thành phố lớn bất kỳ một vị thị dân trải qua tốt, hơn nữa tốt hơn rất nhiều. Cho tới cải thiện phàm nhân sinh hoạt, cải tạo một ít công nghệ nhường phàm nhân có thể càng tốt hơn tồn tại, loại ý nghĩ này hoàn toàn liền không ở những tiên nhân kia cân nhắc bên trong. Thậm chí ở bọn họ nhận thức bên trong, phàm nhân cùng tiên nhân vốn là hai cái chủng tộc. Cũng chỉ có bạch cổ như thế một cái một đời trước làm phàm nhân xuyên qua đến cái này thế giới, hơn nữa tiếp thu qua tin tức vụ nổ lớn, tiếp thu qua giáo dục bắt buộc, giá trị quan, thế giới quan từ lâu định tính ra hỏa mới sẽ suy xét phàm nhân, tiểu tu sĩ nói cầu. Nghe tới Bồ Tát là không hài lòng lắm ta sắp xếp. Ngay ở Nhật Quang Bồ Tát oán giận tiếng nói vừa hạ xuống trong nháy mắt, bạch cổ liền cười híp mắt ở phía sau hắn hiện lộ ra thân hình. Nhật Quang Bồ Tát vừa thanh tĩnh lại thân thể không khỏi đột nhiên cứng đờ. Đối với bạch cổ thủ đoạn hắn nhưng là hiểu rất rõ, trước một cái La Hán liền bởi vì không muốn tới nơi này chuyển gạch làm việc, liền bị người này sống sờ sờ đánh chết, thậm chí ngay cả chân linh đều bị tiêu diệt. Đối với tên như vậy căn bản cũng không có đạo lý có thể tướng, hiện tại rơi vào cái tên này trong tay, trừ chịu thua hoặc là hùng hồn chịu chết, không có con đường thứ ba có thể đi. Có điều Nhật Quang Bồ Tát hít sâu một hơi, cuối cùng vẫn là ngẩng đầu lên nhìn thẳng bạch cổ. Đạo hữu, chúng ta đều vì Đại La. Tuy rằng ý nghĩ trên có chút không giống, nhưng nếu chúng ta đã bị ngươi tù binh, nhưng tối thiểu tôn trọng hay là muốn có đi. Ngươi phong cấm tu vi của ta, trực tiếp tiêu ta đại la căn cơ, thậm chí trực tiếp giết ta cũng có thể, nhưng ngươi lại làm cho ta chờ ở chỗ này cùng phạm nhân cùng yêu tộc đồng thời chuyển gạch làm việc, chuyện này quả thật chính là đối với ta sỉ nhục. Nhật Quang Bồ Tát đẩy mặt ngưng trọng nói, sỉ nhục, ta cũng không cảm thấy. Ngươi ngươi từ nhỏ bình đẳng. Ngươi cùng ta lãnh địa bên trên bất luận cái nào công dân ở trong mắt ta không có bất kỳ khác biệt gì. Không đúng. Bạch cổ cười một tiếng nói, ngươi hiện tại chỉ có thể coi là tù binh, làm việc là không có tiền công nắm, những kia phàm nhân hoặc là yêu quái làm ra mỗi một phân lao động có thể đều là có tiền lương. Đương nhiên, ta cũng không thể có thể cho các ngươi cho ta làm công miễn phí cả đời. Như vậy đi, chúng ta định một cái khế ước. 100 năm. Ta chỉ cần các ngươi vì ta miễn phí công tác 100 năm. 100 năm sau các ngươi sẽ không còn là ta tù binh, 300 năm sau ta thậm chí có thể tha các ngươi rời đi nơi này, trực tiếp để cho các ngươi về Phật môn. Làm sao? Bạch Cổ cười híp mắt hỏi. Ngươi ở rể, chế tế, thức tỉnh thế lực, say nằm gối mỹ nhân, vạn năm hương thịnh, thành bại xoay vần. Chương 227, ba giới thế cuộc, địa phủ tao ngộ lớn nguy cơ lớn. Đạo hữu lời ấy thật chứ? Nhật Quang Bồ Tát ánh mắt hơi sáng ngời, trong mắt lóe ra một tia ước ao. Đối với một vị đại la kim tiên tới nói, 300 năm chớp mắt liền qua đi, hắn hoàn toàn các loại lên. Đương nhiên, ta nói chuyện xưa nay đều là chắc chắn. Bạch Cổ cười, có điều cũng là có yêu cầu. Thứ nhất, các ngươi công tác nhất định phải nghiêm túc, từ hôm nay trở đi ta sẽ chuyên môn cho ngươi cùng Nguyệt Quang Bồ Tát, còn có 18 vị La Hán tuyên bố nhiệm vụ, hơn nữa sẽ có sát hạch nhân viên định kỳ đối với các ngươi tiến hành sát hạch, nếu là sát hạch không đạt tiêu chuẩn, thời gian này là sẽ kéo dài. Cho tới sát hạch tiêu chuẩn, các ngươi cũng yên tâm, chỉ phải hoàn thành ta mỗi ngày nhiệm vụ là có thể, điểm này ta sẽ giấy trắng mực đen viết rõ ràng, ngươi cũng không cần lo lắng sát hạch nhân viên sẽ chuyên môn nhằm vào các ngươi. Nhật Quang Bồ Tát nghe vậy nhất thời trầm mặc lại, cách một hồi lâu này mới cắn răng nói, tốt, việc này ta đồng ý. Thư hữu phúc lợi đọc sách liền có thể đến tiền mặt o điểm tệ còn có iPhone 12, sở huyệt chờ người đánh. Quan tâm vợ ít công chúng hào thư hữu đại bản doanh có thể lĩnh. Đối với Nhật Quang Bồ Tát quyết định, Bạch Cổ rất là thỏa mãn, hơn nữa cũng ở trong dự liệu. Dù sao chỉ là 300 năm mà thôi, cho dù Bạch Cổ đổi ý, bọn họ cũng không có tổn thất gì, dù sao chỉ là mỗi ngày chuyển gạch nắp nhà mà thôi. Tuy rằng bọn họ bị Bạch Cổ phong cấm đại đạo cùng tu vi, nhưng chỉ dựa vào này một cánh tay khí lực, liền đủ để ứng phó rồi. Mà nếu là Bạch Cổ thật sự chuẩn bị tuân thủ lời hứa, cái kia nhóm người mình liền kiếm bộn rồi, 300 năm thời gian mà thôi, các loại từ này một thế giới nhỏ đi ra ngoài, nhóm người mình vẫn như cũ vẫn là cao cao tại thượng đại la kim tiên. Đến thời điểm bọn họ thậm chí còn khả năng xoay đầu lại tìm Bạch Cổ phiền phức. Nghĩ tới đây Nhật Quang Bồ Tát không khỏi mắt sáng lên, hắn xem rất rõ ràng. Nơi này 99% chính là hỗn độn châu mở hôm sau hình thành tiểu thế giới. Nếu là 300 năm sau, Phật môn vẫn như cũ còn chưa phát hiện nơi này, hay là chính mình ở đây 300 năm nghe thấy liền có thể phát huy được tác dụng. Sư bá, ngài thật sự chuẩn bị 300 năm sau thả bọn họ rời đi. Đường Tam Tạng có chút lo lắng hỏi. Ha ha, trường đại kiếp nạn này chẳng lẽ còn có thể kéo dài 300 năm sau? Bạch Cổ không khỏi cười hỏi. Không có khả năng lắm. Đường Tam Tạng lắc lắc đầu. Cái kia không là được rồi. Chúng ta vốn là không có 300 năm, thậm chí không cần 300 năm thiên đạo liền sẽ phát hiện chúng ta, chỉ cần thiên đạo khóa chặt vị trí của chúng ta, cái kia đầy trời thần Phật đều sẽ phát hiện chúng ta. Đến thời điểm nếu như chúng ta vượt qua cửa ải này, cái kia thả hay là không thả bọn họ cũng không đáng kể. Nếu như chúng ta không chịu nổi, cái kia càng không cái gì cái gọi là. Bạch Cổ cười nói. Cũng là. Đường Tam Tạng hơi suy nghĩ một chút liền tán đồng gật gật đầu. Các loại trở lại Bạch Hổ lĩnh ngồi định, Bạch Cổ trầm ngâm một chút vẫn là nói, ta nghĩ nghĩ, chiêu binh sự tình vẫn là giao cho Chư Bát Giới cùng Chư Tam Muội tới làm. Dù sao Chư Bát Giới đã từng nhưng là Thiên Bồng Nguyên Soái, phương diện này hắn có kinh nghiệm. Tam Tạng ngươi nhiệm vụ liền thả ở tòa thành lớn này kiến tạo cùng quy hoạch lên. Hãy mau đem này một tòa thành lớn chế tạo ra đến, lập ra nghiêm ngặt thân phận chứng thực, hết thể muốn ở trong tòa thành này định cư nhân tộc hoặc là yêu tộc đã không còn cái gọi là cao thấp quý tiện phân chia. Hết thể mọi người lấy thị dân tương xứng, phân phát duy nhất thẻ căn cước. Thậm chí, ta cảm thấy chúng ta có thể cho hết thể thị dân một cái mới xưng hô. Bạch Cổ trầm ngâm một chút, ngươi cảm thấy gọi linh tộc làm sao? Chúng ta đều là trí tuệ sinh linh, yêu tộc cũng người tốt tộc cũng được, đều là sinh linh bên trong một loại, gọi linh tộc vừa vặn chuẩn xác. Cứ như vậy cũng có thể nhược hóa yêu tộc cùng nhân tộc trong lúc đó khác nhau, đối với hai tộc dung hợp sẽ có trợ giúp. Tòa thành này cũng cần có một cái tên. Tam Tạng ngươi nói tên gọi là gì tốt? Bạch Cổ hỏi. Bạch Hồ Thành. Đường Tam Tạng gãi gãi đầu nói. Ê! Bạch Cổ sững sờ, trên mặt lộ ra một nụ cười nói thật, kỳ thực ta cũng là nghĩ như thế, hai ta nghĩ đến cùng nhau đi. Vậy thì gọi Bạch Hồ Thành. Đường Tam Tạng nghe vậy thỏa mãn gật gật đầu. Hiển nhiên đối với mình lấy tên rất hài lòng. Bạch Cổ, nói thật ngươi đặt tên một điểm tâm ý cũng không có, bao quát ngươi cho vợ của ngươi đặt tên. Đều là tục khí đến nổ tung tên. Bạch Cổ trong đầu vang lên hỗn độn châu âm thanh. Hiển nhiên tiểu gia hỏa bị danh tự này lôi đến, nột ngạt không nhẹ, thực sự không nhịn được mới đi ra nhổ nát. Ha ha, ngươi biết cái gì? Cái này gọi là nêu ý chính.